Vạn Cổ Thần Đế chương 3534 tới chương 3552. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một trận tinh thần lực phong bạo bạo phát từ trong không gian thần điện, khiến toàn bộ thiên đình ức vạn dặm cương vực chìm trong ảm đạm, từ ban ngày biến thành đêm tối. Trong mây đen, tinh thần lực hồn vụ xuyên thẳng qua, rực rỡ sắc màu. Trên chín tầng trời, thiên hà rộng lớn vạn dặm sôi trào, sủi lên những bọt khí to bằng chậu rửa mặt. Phàm là tu sĩ tại Khải Thừa Thiên Vực đều cảm thấy hồn linh nhói đau, ngã xuống đất không dậy nổi ở khắp mọi nơi. Thời gian thần điện. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có tinh thần lực ba động mạnh mẽ như vậy? Ngay cả những cường giả tiền bối kinh nghiệm dày dặn như Mộ Dung Hoàng, Ngọc Động Huyền cũng phải kinh hồn bạc vía. Một luồng tinh thần lực ba động mạnh mẽ, mang tính hủy diệt, lại bộc phát từ bên trong thiên đình, quả thực là tai họa không thể tưởng tượng. Mộ Dung Hoàng sắc mặt nghiêm trọng, là khí tức của Nhan Vô Khuyết. Nhan Vô Khuyết tinh thần lực mạnh đến vậy sao? Không thể nào, luồng tinh thần lực này không thể thuộc về cảnh giới dưới Thiên Viên Vô Khuyết. Tuân Dương Tử nội tâm dậy sóng, khó mà bình tĩnh. Vừa rồi hắn đã suy tính, nếu tu vi của hắn gặp luồng tinh thần lực này trùng kích, chắc chắn trọng thương. Thậm chí thần hồn sẽ bị xé rách. Ngọc Động Huyền nói, nếu là tự bạo thần tâm thì sao? Mọi người nín thở. Một tồn tại tinh thần lực cấp 89 tự bạo thần tâm, Khải Thừa Thiên Vực còn có sinh vật sống sót sao? Các thiên vực xung quanh Khải Thừa Thiên Vực, đoán chừng cũng sẽ bị tử vong quét sạch. Vù vù. Họ hóa thành thần quang, vượt qua hư không, hướng Khải Thừa Thiên Vực tiến đến. Chốc lát sau, tứ đại cường giả xuất hiện bên ngoài thiên vực. Tình huống không tệ như họ tưởng tượng. Toàn bộ Khải Thừa Thiên Vực được bao phủ bởi ráng mây xích hồng sắc. Trong ráng mây lơ lửng một tòa lầu các cổ kính, bốn cây thần thụ màu đỏ sinh trưởng xung quanh. Hào quang xích hồng sắc như từng tầng sa, rủ xuống mặt đất, bảo vệ các thánh thành bên trong thiên vực. Giáo chủ Phụng Tiên lộ vẻ thất vọng, đáng tiếc, cốc chủ lại chạy tới. Nếu không, chỉ bằng kiếp nạn hôm nay, Trương Nhược Trần chết cũng khó đền mạng. Mộ Dung Hoàng nói, có phải cũng có nghĩa cốc chủ luôn chú ý đến không gian thần điện. Trước đó giáo chủ còn đề nghị an bài một tôn vô lượng tập sát đại thần của không gian thần điện. Nếu nhược điểm rơi vào tay cốc chủ, chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Giáo chủ Phụng Tiên liên tục cười khổ. Chờ đi, chờ tin tức cụ thể. Nếu Nhan Vô Khuyết tự bạo thần tâm, Trương Nhược Trần chưa chắc còn sống. Ngọc Động Huyền nói. Lúc này, Ngọc Động Huyền nhìn thấy thân ảnh Kiếp Thiên. Kiếp Thiên đứng ngang hàng cùng cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc trên một mảnh thiên khung khác, chân đạp cửu thải thần hải, đỉnh đầu tầng tầng thiên vũ, nghiễm nhiên cũng đang thủ hộ Khải Thừa Thiên Vực. Nhưng khóe miệng hắn rõ ràng vương vết máu, khí tức bất ổn. Trận tinh thần lực phong bạo kinh động vũ trụ đã kéo dài 3 ngày, vẫn chưa bình ổn. Thiên đình, Côn Lôn giới, Thiên Đường giới, Cổ Văn Minh tinh vực, Địa Ngục giới đều chấn động mạnh mẽ, lời đồn nổi lên bốn phía. Có người nói Nhan Vô Khuyết đã cùng Trương Nhược Trần, Triệu Công Minh đồng quy vu tận. Lại có tin, hơn trăm chân thần bị giam giữ trong không gian thần điện đều đã vẫn lạc sau khi tự bạo thần tâm. Đây là một đại kiếp nạn của thiên đình. Các thế lực nghị luận ầm ĩ, Kiếp Thiên và cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc đang cố phong tỏa tin tức, che giấu thiên cơ, cấm tu sĩ tiến vào Khải Thừa Thiên Vực, càng khiến các thế lực nghi ngờ. Vận mệnh thần điện. Huyết Đồ dẫn Tiểu Hắc đến Tử Vong Thần Cung. Phượng Thiên vừa từ Hoang Cổ Phế Thành trở về, ngồi trên thần tọa ở vị trí cao nhất của thần cung. Sau lưng, Huyết Diệp Ngô Đồng cắm rễ trong hư không, chống đỡ một mảnh tinh không mênh mông. Nàng mặc phi sắc váy dài, che mạng, vốn có dung nhan và dáng người kinh tâm động phách, lại cho người ta cảm giác rét lạnh âm lãnh, phản phất hội tụ tử vong tà khí của thiên hạ vào một thân. Tiểu Hắc gan lớn cũng không khỏi thấp thỏm, cung kính hành lễ, bái kiến Phượng Thiên. Đồng hồ nhật quỷ không hổ là thời gian chí bảo, tù vì người tăng lên nhiều như vậy. Thanh âm Phượng Thiên dễ nghe nhưng thanh lãnh. Huyết Đồ ghen tị đỏ mắt, vì phải cùng Trương Nhược Trần diễn trò, không thể đến Bạch Y Cốc tu hành, dẫn đến tu vi kém Tiểu Hắc một mảng lớn. Tiểu Hắc nhỏ giọng hỏi, không biết Phượng Thiên triệu kiến bản thân có chuyện gì? Ngươi nên trở về thiên đình. Phượng Thiên nói. Tiểu Hắc biến sắc, lắc đầu, bản thân là con của Băng Hoàng, thề chết trung thành với Địa Ngục giới. Chết cũng là anh linh của Địa Ngục giới. Thiên đình, ta không muốn. Huyết Đồ cười lạnh, sư tôn điều động ngươi về thiên đình, tự nhiên có đại dụng. Tiểu Hắc luôn cảm thấy Phượng Thiên đang thăm dò mình, nghĩ chính ngôn từ nói, xin Phượng Thiên tìm người khác. Thực không dám giấu giếm, bản thân cùng phe phái Thiên Đường giới trở mặt rất sâu, một khi về thiên đình, sợ rằng chết không có chỗ chôn. Phượng Thiên đứng lên, thân hình cao gầy hiện rõ, ánh mắt nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nào dám đối mặt nàng, lập tức cúi đầu, xin Phượng Thiên thu hồi mệnh lệnh. Phượng Thiên nói, có tin trận diệt cung cung chủ tự bạo thần nguyên, cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Bản thiên điều động ngươi về thiên đình để tìm hiểu tin tức xác thực. Ngươi là đồ tôn của Hoa Ảnh lão nhi, lại có cực vọng làm chỗ dựa, thiên đình không ai động đến ngươi. Cái gì? Trương Nhược Trần chết rồi. Tiểu Hắc kinh ngạc. Huyết Đồ quan sát thần sắc Phượng Thiên, nổi giận, sư huynh chết, trận diệt cung cũng không cần tồn tại. Phượng Thiên lộ vẻ lạnh nhạt, nếu hắn không chết, người thầy bản thiên mang câu này đến hắn. Quá khứ thần cung, vị lai thần cung, chân lý thần cung, phúc lộc thần cung, hắn tùy ý chọn, thay Hạo Thiên bán mạng, không bằng đến phụ tá bản thiên. Tiểu Hắc lo lắng cho an nguy của Trương Nhược Trần, không từ chối nữa, rời khỏi vận mệnh thần điện. Đã nửa tháng kể từ khi tinh thần lực phong bạo truyền ra từ không gian thần điện. Trong điện. Âm. Trương Nhược Trần một chưởng vào địa đỉnh. Trong đỉnh, từng viên tinh thần lực thần đang bay ra, chói lọi bỏng mắt, như từng vòng thần dương đại nhật. Ba động tinh thần lực mạnh mẽ từ đang dược tỏa ra, ngay cả Đại Tuyết và Tuyền Trung Sinh không đạt tới cảnh giới vô lượng cũng bị ảnh hưởng. Thần đan này, thần linh bình thường không thể nuốt. Trong thời gian ngắn nửa tháng, một tồn tại tinh thần lực cấp 89 đã bị luyện giết hoàn toàn, cửu đỉnh không hổ là thần khí đệ nhất thế gian. Hiền Viên Liên cảm thán. Trương Nhược Trần nói, Liên công tử sẽ không ngấp nghé địa đỉnh của ta chứ? Hiền Viên Liên hừ một tiếng, cảm thấy Trương Nhược Trần quá xem thường mình. Quảng Mục Chiến Thần nói, với tu vi và bối cảnh hiện tại của thần tôn Nhược Trần, tuyệt đối có thực lực giữ vững một cái đỉnh. Được Chiến Thần Thiên Cung tán thành, cho thấy địa vị và thực lực cường đại của Trương Nhược Trần hiện tại. Cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc che giấu thiên cơ của Khải Thừa Thiên Vực, nên ngoại giới không biết Nhan Vô Khuyết hôm nay mới bị luyện giết hoàn toàn. Trương Nhược Trần khẽ động ngón tay, hai viên thần đang bay về phía Hiên Viên Liên và Quảng Mục Chiến Thần. Ta Trương Nhược Trần từ trước đến nay không ăn một mình, nếu kế hoạch do mọi người cùng nhau định ra, những đan dược này tự nhiên đều có phần. Không cần. Quảng Mục Chiến Thần cực kỳ ngạo khí. Trương Nhược Trần đương nhiên không miễn cưỡng, đưa hai viên tinh thần lực thần đan cho Hiên Viên Liên. Đã qua nửa tháng, Liên công tử suy tính thế nào? Hiên Viên Liên thu hồi thần đan, ta chỉ có một vấn đề. Ngươi có ý đồ tạo áp lực lên gia tộc Hiên Viên, giúp đế tổ thần quân thống nhất hoàng đạo đại thế giới không? Thống nhất hoàng đạo đại thế giới là ý của Thiên Tôn. Trương Nhược Trần nói. Tốt. Bản công tử sẽ dẫn thi hài Hiên Viên Ngân Thành đến Vạn Khư Giới. Hiên Viên Liên với thân hình khí khái hào hùng rời khỏi không gian thần điện. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự có thể đè ép được Bất Chu Sơn sao? Quảng Mục Chiến Thần hỏi. Trương Nhược Trần nói, có kiếp thiên trấn giữ Bất Chu Sơn, sẽ không có sai sót. Hơn nữa, cường giả thiên đình nhiều như mây, đừng nói một lượng tôn, dù là tồn tại cấp thiên tôn đến, cũng phải rơi vào cảnh bỏ mình đạo diệt. Được rồi, không gian thần điện giao cho ngươi. Quảng Mục Chiến Thần rời khỏi thần điện, đuổi theo Hiên Viên Liên, cùng nàng về Vạn Khư Giới. Hiên Viên Ngân Thành chết, thần ngục không thể không có người trấn thủ. Tuyền trưởng lão, ngươi tạm thời đi trấn thủ một thời gian, qua thời gian nữa, sẽ có người đến thay thế ngươi. Nhận một viên tinh thần lực thần đan, đi đi. Trương Nhược Trần nói. Đa tạ đại trưởng lão vung trồng. Tuyền Trung Sinh thu lấy thần đan, lui xuống. Trong điện, chỉ còn Trương Nhược Trần và Đại Tuyết Nữ Vương. Trương Nhược Trần nhìn nàng, gặp A Vi rồi. Đại Tuyết Nữ Vương biến sắc, quỳ xuống, đã gặp. Nửa tháng trước đã gặp. Xin đại trưởng lão yên tâm, Đại Tuyết đã gia nhập kiếm giới, sẽ không trở về Tinh Linh tộc. Nếu có lòng phản bội, sẽ thần hình câu diệt. Ngươi sợ hãi như vậy làm gì? Ta chỉ hỏi thôi. Trương Nhược Trần đến đỡ nàng đứng lên, nếu không tin ngươi, sao có thể để ngươi tiếp xúc nhiều bí ẩn như vậy? Nàng tìm ngươi với mục đích gì? Đại Tuyết Nữ Vương bình tĩnh trở lại, nàng nói với ta, nàng không đoạt xá Mê La, mà là thần hồn dung hợp. Nàng đã là Avia, cũng là Mê La Nữ Vương. Trương Nhược Trần nhíu mày, nàng đang giải thích với ngươi, muốn được ngươi tha thứ. Không giống tác phong của Thủy Nữ Vương Tinh Linh tộc. Cho nên, bản thân cho rằng Avia và Mê La Nữ Vương có thể thật sự thần hồn dung hợp. Đại Tuyết Nữ Vương nói. Trương Nhược Trần không ý kiến, nàng còn nói gì? Nàng muốn gặp ngươi. Nàng nói, ngươi hẳn là hứng thú với bí mật của cường giả thời cổ, và bí mật của trường sinh bất tử giả, nàng biết một chút. Đại Tuyết Nữ Vương do dự, nói, nàng nói, từ 1000 nguyên hội trước, nàng đã gặp ngươi. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, mặt không đổi sắc, vì sao ngươi không nói cho ta biết? Đại Tuyết Nữ Vương nói, ta lo lắng nàng có mục đích riêng, đang lợi dụng ta, muốn bất lợi cho đại trưởng lão. Dù sao, Thủy Nữ Vương từng tung hoành vũ trụ vô địch, sao có thể hèn mọn đến cầu kiến? Không phải tác phong của cường giả Thủy Tổ. Trương Nhược Trần nhìn ra ngoài điện, cười, đã nửa tháng, gió đã thổi đến mọi ngóc ngách vũ trụ. Ngươi đi mời nàng, nói. bản trưởng lão mộ mỹ danh thủy nữ vương đã lâu, muốn cùng nàng độc ẩm một đêm, vừa nói chuyện chính sự, vừa đàm luận phong nguyệt. Không cần che giấu, có thể để ngoại giới biết. Avia, độc hội cùng nàng, không biết chư thần thiên đường giới sẽ có tâm tình gì dưới chân núi Bất Chu Sơn, một dòng thanh khê rộng vài trượng, xuôi theo mảng lâm xanh biếc chảy xuôi mà qua. Nước suối hai bên, linh mộc nghiêng mình, cành lá rậm rạp tỏa ra hương thơm gỗ thoang thoảng. Trương Nhược Trần khoác lên chiếc áo lông dê trắng muốt, vạt áo chỉnh tề, tay áo như mây, ngồi trong một tòa mộc đình bát giác cạnh suối. Hắn cầm trên tay một tập hồ sơ, chăm chú đọc, lông mày khi nhíu lại, khi giãn ra lộ vẻ tươi cười. Trên cành cây cạnh mộc đình, treo một chiếc thần đăng phát ra ánh sáng đỏ tươi. Dưới đất, bóng cành lá loang lổ. Tiếng nước suối róc rách êm dịu, không dứt, mang đến cảm giác tĩnh mịch vô tận. Tiếng bước chân vang lên. Chẳng bao lâu, giữa quần sáng linh khí, Đại Tuyết Nữ Vương dẫn A Vi tiến vào bên ngoài mộc đình. Tinh linh tộc, bất luận nam nữ, đều sở hữu vẻ đẹp tuyệt luân, mặt mày thanh tú, dáng người cao gầy, da thịt tinh tế như ngọc, dường như hội tụ linh khí của đất trời mà sinh ra. Là nữ vương của tinh linh tộc, nàng càng là tinh tú trong những linh tú. Chỉ xét về bề ngoài, các nàng tự như những tiên linh bước ra từ thần nữ đồ, không tìm thấy bất kỳ tì vết nào. Đại Tuyết Nữ Vương không mình hành lễ, nói, đại trưởng lão, người đến rồi. Trương Nhược Trần vẫn đang đọc hồ sơ. Một lúc sau, hắn mới đặt xuống, nói, thiên tinh văn minh tặng thần tôn rượu ngon, ta ướp trong suối nước, người đi lấy. Trong khi Đại Tuyết Nữ Vương đi lấy rượu, Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Avia, trong bóng tối chỉ có thể thấy một nửa thân hình nàng. Hắn hỏi, không biết nên gọi ngươi là Thủy Nữ Vương hay là Mela Nữ Vương? Mela là vị nữ vương tiền nhiệm của tinh linh tộc, trước cả Đại Tuyết Nữ Vương. Giọng nói thanh mỹ dễ nghe từ ngoài đình vọng vào, điều đó còn tùy thuộc vào việc đại trưởng lão muốn gặp Avia hay là Mela. Trương Nhược Trần khẽ cười, nói, Thủy Nữ Vương hùng tài đại lược, tuyệt diễm khuynh thành, tiếng tâm lan truyền thiên cổ, khiến bao nhiêu thần linh hậu thế kính ngưỡng, sùng bái. Nhược Trần cũng ngưỡng mộ đã lâu. Thủy Nữ Vương đã sớm vẫn lạc, giờ chỉ còn một sợi tàn hồn lay lắc. E rằng khiến đại trưởng lão thất vọng. Avia đáp. Trương Nhược Trần khẽ giật mình, trong lòng âm thầm bội phục. Một vị tồn tại từng đứng trên đỉnh vũ trụ, lại có thể buông bỏ ngạo khí trong lòng. Điều này đã hơn hẳn tuyệt đại đa số cường giả thời cổ. Thủy Nữ Vương mời ngồi. Trương Nhược Trần mời. Avia từ trong bóng tối bước ra, thân hình uyển chuyển tiến vào mộc đình, khoác trên mình bộ áo xanh, eo thắt đai ngọc, làm nổi bật vòng eo thon gọn. Hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp đình. Nàng khẽ vuốt vạt váy, duyên dáng ngồi đối diện Trương Nhược Trần. Mỗi cử động đều toát lên vẻ cao nhã và mỹ cảm. Đôi mắt hổ phách sáng ngời nhìn thẳng vào Trương Nhược Trần, không hề gợn sóng. Đây là sự bình tĩnh chỉ có được sau khi trải qua khí phách lớn lao, tận mắt chứng kiến sự phồn hoa và tăm tối của thế gian. Là dáng vẻ của Mela. Nhưng khí chất siêu thoát này, chư thiên cũng chưa chắc có được. Tu sĩ khác dùng khí thế cường hoành hình thành khí tràng, nắm giữ quyền chủ đạo trong đối thoại. Tựa như một tòa thần phong nguy nga. Còn nàng, dùng sự tĩnh lặng làm thế, trong bình thản ẩn chứa sự sâu sắc, càng thêm khó lường. Như biển cả vô biên. Trương Nhược Trần nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Vừa thưởng thức vẻ đẹp của nàng, vừa đột nhiên nói, thiên mộ trấn áp khương sa khắc, ta có được một ít thịt dê, vẫn còn thừa. Không biết Thủy Nữ Vương có bằng lòng cùng nhau thưởng thức. Đại Tuyết Nữ Vương vừa xách vò rượu từ bên suối đi tới, nghe vậy, thần sắc liền thay đổi. Khương Sa Khắc là cường giả thời cổ, mà Trương Nhược Trần lại lấy thịt chiêu đãi, không nghi ngờ gì là đang ra oai phủ đầu với Avia. Ra oai phủ đầu với một vị thủy tổ. Không khí trong rừng lập tức trở nên căng thẳng. Avia nói, đại trưởng lão chẳng lẽ không biết, Thủy Nữ Vương ăn chay, không ăn đồ mặn. Thật sao? Ta thật không biết, thật thất lễ. Trương Nhược Trần nói tiếp, thực không dám giấu giếm, bản trưởng lão có ân oán sâu nặng với thiên đường giới. Nếu kể chi tiết thì phải truy cứu đến vài ngàn năm trước. Trong đó, một vài thần linh của thiên đường giới, năm đó ta đã thề, nhất định phải chém giết. Đại Tuyết Nữ Vương, người đang rót rượu cho cả hai, nín thở, trong lòng khẩn trương không thôi. Rõ ràng hai người đang đối thoại bình tĩnh, như những tri âm vượt qua thiên cổ thời không, nhưng nàng lại nghe rõ tiếng đao kiếm. Avia nói, nếu bàn về ân oán, năm đó bản tọa cũng đã giết không ít thần linh Côn Lôn giới, tinh linh tộc cũng bị thần linh Côn Lôn giới giết không ít. Nhưng triệu năm đã qua, ân oán thù hận sớm đã hóa thành cát vàng, chỉ có bầu trời sao vẫn mãi vĩnh hằng. Gió thoảng mây bay, ai còn nhớ chuyện xưa. Không hề nghi ngờ, nàng đang đứng ở một tầm cao, nói cho Trương Nhược Trần biết mỗi thời đại có những hận thù và mâu thuẫn riêng. Ân oán của Trương Nhược Trần với thiên đường giới không liên quan đến cổ nhân như nàng. Mela Nữ Vương cũng nghĩ vậy sao? Trương Nhược Trần hỏi. A Vi cầm chén ánh trăng lên, nói, đại trưởng lão có cơ hội thành tự thủy tổ tôn vị, sao không phóng tầm mắt đến những vị trí cao hơn? Trương Nhược Trần nâng chén, đặt lên môi nhấp một ngụm. Nơi này vốn là sân nhà của hắn, nhưng về tâm cảnh và khí thế, hắn lại bị đối phương áp chế. Có thể thấy vị thủy nữ vương này, dù chỉ còn tàn hồn, cũng không thể xem thường. Thật khó tưởng tượng, năm xưa nàng đứng trên đỉnh vũ trụ, phong thái ra sao? Chưa đợi Trương Nhược Trần phản bác, A Vi lại nói, thật ra, bản tọa phải cảm tạ đại trưởng lão vì ân đức đối với tinh linh tộc. Không biết ân từ đâu đến? Trương Nhược Trần hỏi. A Vi nhìn đại tuyết nữ vương một cái, nói, đại trưởng lão thu đại tuyết và những tộc nhân tinh linh tộc của nàng vào kiếm giới, đó là đại ân với tinh linh tộc. Dù tương lai trời sụp đất nứt, tinh linh tộc vẫn còn một mầm sống trong vũ trụ. Nữ vương thật sự nghĩ vậy sao? Trương Nhược Trần hỏi. A Vi cảm khái nói, những người như chúng ta đã sớm không còn tình cảm. Thân nhân, bạn bè, sư đồ đã là những hồi ức xa xôi. Hiện tại chỉ còn lại sự truy cầu đạo pháp cực hạn. Nếu phải nói một chút cảm mến, trong thời đại này, thế giới này, e rằng chỉ có tinh linh tộc. Trương Nhược Trần bảo đại tuyết nữ vương đi lấy nước suối, đun nấu thịt dê. Trương Nhược Trần nói, vậy nữ vương đến gặp ta cũng là vì truy cầu đạo pháp cực hạn. A Vi khẳng định, nếu đỉnh phong không giữ được, ta sẽ đi lại con đường năm xưa. Nhưng thời gian không còn nhiều, ta sợ không kịp. Thời gian gấp gáp. Lượng kiếp sau? Trương Nhược Trần hỏi. A Vi khẽ gật đầu. Còn bao lâu? Trương Nhược Trần hỏi. A Vi nói, khó mà nói. Nhưng loạn cổ ma thần, đế, cường giả thời cổ nhau nhau xuất hiện, cho thấy lượng kiếp rất gần. Có thể ngay trong nguyên hội này, cũng có thể là nguyên hội tiếp theo. Thời gian quá ngắn, chỉ dựa vào bản thân ta, e rằng không thể kịp trở lại đỉnh phong trước khi lượng kiếp đến. Trương Nhược Trần tặc lưỡi, đáng tiếc, đồng hồ nhật quỷ tổn hại nghiêm trọng, không thể giúp thủy nữ vương tu hành. Thủy nữ vương tìm nhầm người. Đại tuyết nữ vương đã lấy nước suối về, đun thịt dê trong đỉnh. Thần diễm thiêu đốt dưới đáy đỉnh, mùi thịt dần lan tỏa. Trương Nhược Trần nói, nữ vương nên tìm trụ đỉnh trong cửu đỉnh, đó mới là thời gian thần khí đệ nhất thế gian. Dưới ánh lửa, đôi môi đỏ mọng của A Vi càng thêm óng ánh, hàm răng hé mở, nói, đồng hồ nhật quỷ đích thực là trân bảo giúp tu hành tranh thủ thời gian, nhưng ta coi trọng nhất, không phải nó. Ồ, vậy là gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đôi mắt đỏ rực của A Vi bỗng trở nên sáng ngời, từ trong da thịt nàng bay ra từng hạt điểm sáng màu đỏ, giống như đom đóm, tràn ngập đình bát giác, sau đó bay vào rừng. Nàng nói, ta muốn được biết nhất phẩm thần đạo của đại trưởng lão, mong được chỉ giáo. Mê La là hỏa tinh linh, những điểm sáng đỏ lửa từ cơ thể nàng tỏa ra ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm cương hoành. Trương Nhược Trần quan sát xung quanh, ngạc nhiên phát hiện những điểm sáng đỏ lửa này hòa vào cây rừng, hoa cỏ, không những không đốt cháy mà còn thúc đẩy chúng sinh trưởng nhanh chóng, đâm chồi nảy lộc, phát ra tiếng xào xạc. Năng lực vận dụng đạo pháp này đã không thua kém Triệu Công Minh trong việc tùy ý chuyển hóa ngũ hành. Trương Nhược Trần có thể nhận ra, thân thể Mê La này chỉ có tu vi càng khôn vô lượng. Vậy thần hồn A Vi bên trong rốt cuộc mạnh đến mức nào? Xoạt. Trương Nhược Trần vừa động tâm niệm, thái cực tứ tượng đồ ấn từ trong cơ thể bùng phát, bao phủ khu vực mấy trăm trượng. Trong đồ ấn, âm dương tuần hoàn, tứ tượng vận chuyển, ngũ hành lưu động. Bao quát vạn đạo, diễn hóa vô tận. A Vi chỉ cảm thấy thời không dường như ngưng kết, ngoại trừ thần niệm tư duy, nhục thân căn bản không thể động đậy một ngón tay. Thậm chí, âm dương chi khí, tứ tượng chi lực còn không ngừng trùng kích phòng ngự linh hồn nàng, đồng hóa thần hồn nàng, biến thành một phần đạo pháp của Trương Nhược Trần. A Vi không thể mở miệng, dùng thần niệm nói, không hổ là nhất phẩm thiên hạ từ xưa đến nay, quả thật đoạt thiên địa tạo hóa, ẩn chứa vô cùng vô tận biến số và lực lượng. Đại trưởng lão có thể thu hồi đạo pháp. Thần hồn của nữ vương thật cường đại, chỉ với lực lượng thần hồn như vậy, bất diệt vô lượng phía dưới đã không có đối thủ. Trương Nhược Trần tán thưởng một câu, rồi hai tay hợp lại, thu hồi thái cực tứ tượng đồ ấn. Thân thể này dù sao cũng chỉ là gông cùng xiềng xích, trong 18 trượng, bản tọa không phải đối thủ của đại trưởng lão. Coi như giành được thắng lợi, nhục thân cũng không giữ được, lại phải hóa thành tàn hồn. A Vi chỉ ra giới vực cực hạn của vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần. Để che giấu, Trương Nhược Trần vừa rồi đã phóng thích thái cực tứ tượng đồ ấn trên khu vực đường kính mấy trăm trượng. Nhưng vẫn bị nàng nhìn thấu. Trương Nhược Trần không hề ngạc nhiên, đây mới là năng lực nhìn thấu của thủy tổ. Cuộc so tài này không hề có xuất thủ, nhưng trong khoảnh khắc, hai bên đã thăm dò sâu cạn của nhau. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên nhấp, vừa chờ đợi câu trả lời của A Vi. A Vi nói, đại trưởng lão có biết nhược điểm lớn nhất của những cường giả thời cổ như chúng ta là gì không? Trương Nhược Trần giả vờ không biết, nói, áo nghĩa sao? Avia lắc đầu. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ là quy tắc thiên địa của thời đại này bài xích các ngươi? Avi nói, đây là khó khăn rất lớn, là chướng ngại lớn nhất trên con đường trùng kích đỉnh phong. Nhưng không phải nhược điểm lớn nhất. Đại trưởng lão là người biết chuyện, sao phải giả bộ hồ đồ? Đối với chúng ta, nhược điểm lớn nhất là bản chất pháp tắc thiên địa không cho phép chúng ta tồn tại, nhưng chúng ta lại giáng lâm vào thời đại này. Chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt? Trương Nhược Trần vội bổ sung, ta không có địch ý với cường giả thời cổ. Ta căm thù đến tận xương tủy những cường giả thời cổ không thân thiện và những cường giả thời cổ cấu kết với lượng tổ chức, giết không tha. Đương nhiên, Thủy Nữ Vương không nằm trong số đó. Thấy Trương Nhược Trần nhiều lần né tránh, Avi thẳng thắn nói, đến khi quy tắc thiên địa bắt đầu uốn nắn, pháp tắc thiên địa không cho phép chúng ta tồn tại, dù tu luyện mạnh đến đâu, chúng ta cũng sẽ hôi phi yên diệt trong khoảnh khắc. Chỉ có vô cực thần đạo đệ nhất thiên hạ từ xưa đến nay, có thể sinh thái cực trong vô cực, tạo dựng âm dương trong thái cực, âm dương diễn hóa tứ tượng chống đỡ tứ phương, từ đó tự thành một phương tiểu thiên địa, không chịu ảnh hưởng của pháp tắc thiên địa. Ta hiểu rồi, Thủy Nữ Vương muốn đoạt xá bản trưởng lão. Trương Nhược Trần nhìn thẳng vào nàng. Trong đình, một khoảng lặng. Trương Nhược Trần bật cười, được thôi, chuyện cười này không buồn cười chút nào. Đại Tuyết bưng thịt lên đi đỉnh đồng đặt trên bàn gỗ, nước canh tuyết trắng sôi trào không ngớt. Trương Nhược Trần không chút giữ hình tượng, ăn như gió cuốn. Avi hơi nhíu mày, ánh mắt hướng về phía chồng hồ sơ đặt trên bàn gỗ. Trước khi nàng đến, Trương Nhược Trần đã đọc chúng liên tục. Trương Nhược Trần nhận ra vẻ mặt của nàng, hỏi, có làm phiền nữ vương không? Chưa nói tới phiền hà. Trời sinh vạn vật, mạnh được yếu thua, là hằng cổ đệ nhất pháp tắc sinh tồn. Dù là người ăn chay, cũng ăn sinh linh thế gian. Avi nhạc như U Lan, giống như thủy tổ giảng đạo. Trương Nhược Trần đẩy hồ sơ về phía nàng, nói, đây là tư liệu về Mộ Dung Hoàng, Ngọc Động Huyền, Tuân Dương Tử, Phụng Tiên Giáo Chủ. Bọn họ đều là cường giả số một đương thời, tu hành trăm vạn năm, thế lực dưới trướng cành lá đang xen khó gỡ, tự tôn cùng đồ tử đồ tôn tính bằng ức. Bốn người, mỗi một người đều âm thầm khống chế trên trăm tòa đại thế giới, lực ảnh hưởng có thể chạm đến mấy trăm, thậm chí hơn ngàn tòa. Động đến bất kỳ ai trong số đó, sẽ dẫn phát kinh thiên động địa. Trương Nhược Trần không hề nói ngoa, tư liệu của bất kỳ ai trong bốn người này đều có thể lấp đầy một gian phòng sách. Trăm vạn năm tu hành, tử tôn cùng đồ tử đồ tôn có thể truyền đến vạn đời, tuyệt đối vượt quá con số ức. Một vị chân thần có thể khống chế một giới. Một vị đại thánh có thể sáng tạo một tông. Một vị thánh vương có thể mở một nước. Một vị thánh giả có thể uy hiếp 10 vạn dặm cương vực. Bản thánh có ngàn vạn môn đồ. Những người này tự như sợi rễ của đại thụ, lan tràn trong lòng đất, khống chế thế lực và lợi ích, chạm đến hơn ngàn tòa đại thế giới cũng không kỳ quái. Những lợi ích này từng tầng dâng lên đến tay Mộ Dung Hoàng và Ngọc Động Huyền. Chỗ dựa và xúc tu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Trương Nhược Trần muốn động đến bọn họ mà không gây ra chấn động ở thiên đình, nhất định phải nghiên cứu kỹ tư liệu của họ, từ đó đưa ra những sắp xếp có tính nhắm mục tiêu. Avi hiển nhiên biết ý định của Trương Nhược Trần, không đọc hồ sơ, nói, Nhàn Vô Khuyết và Tạ Thiên Y chẳng phải cũng có vô số tử tôn và đồ tử đồ tôn đó sao? Nhưng bây giờ họ đã chết, lại không gây ra quá nhiều náo động, có thể thấy cây đổ bầy khỉ tự tan. Thế lực sau lưng đại trưởng lão hơn xa bọn họ, có thể trấn áp hỗn loạn, dẹp yên phong ba. Trương Nhược Trần bưng bá sứ trắng lớn bằng bàn tay, uống một ngụm canh nóng hổi, lắc đầu, trận diệt cung ở thiên đình, tu sĩ đến từ các giới trong vũ trụ, thế lực quá phân tán. Hơn nữa, trận diệt cung phụ thuộc thiên cung, trước khi Nhan Vô Khuyết và Tạ Thiên Y ngã xuống, thiên cung đã tiếp quản trận diệt cung, sắp xếp thỏa đáng. Nhưng bốn người này không đơn giản. Trương Nhược Trần đặt chén rượu của mình vào giữa bàn gỗ, nói, trước tiên nói Tung Dương Tử. 10 vạn năm trước, sau khi Cửu Diệu Thần Quân vẫn lạc, hắn trở thành chúa tể tuyệt đối của thiên quyền đại thế giới, thậm chí cả đệ nhất mỹ nhân của thiên quyền đại thế giới, Ngu Thần Phi của Cửu Diệu Thần Quân, cũng bị hắn chiếm đoạt. Trong 100.000 năm qua, hắn đã thanh tẩy gần hết mọi ảnh hưởng của Cửu Diệu Thần Quân. Những người đó, hoặc là cả tộc biến mất, hoặc là thần phục hắn. Hàng trăm tòa đại thế giới xung quanh thiên quyền đại thế giới đều tôn hắn làm chủ, nghiễm nhiên là một tiểu thiên tôn. Cửu Diệu Thần Quân chiến đấu và hy sinh vì Côn Lôn giới 10 vạn năm trước, truyền thừa của ông ta biến thành Cửu Diệu Thần Lệ, bị Cửu Thiên Huyền Nữ đoạt được. Lê Ngấn Cổ Thần từng nói với Trương Nhược Trần rằng Tung Dương Tử nhất định sẽ đoạt Cửu Diệu Thần Lệ để tu vi tiến thêm một bước. Người này, cho dù không có danh sách của Hạo Thiên, Trương Nhược Trần cũng phải trừ khử. Trương Nhược Trần tham khảo tư liệu của Thần Nữ Thập Nhị Phường và Xích Hà Phi Tiên Cốc, tìm thấy một số dấu vết và phát hiện rằng cái chết của Cửu Diệu Thần Quân năm đó có liên quan đến Tung Dương Tử. Chỉ là không có chứng cứ xác thực. Đương nhiên, nếu có chứng cứ xác thực, Tuần Dương Tử đã bị Hạo Thiên thu thập từ lâu. Trương Nhược Trần đặt bát trong tay xuống cạnh chén rượu, nói, Phụng Tiên Giáo là một trong tam đại cổ giáo của xá giới. Nhưng về độ tà ác, chắc chắn đứng đầu tam giáo, thậm chí là đầu của tất cả các thế lực ở toàn bộ thiên đình. Trong mỗi người đều có tà và ác. Chính vì vậy, giáo chúng của Phụng Tiên Giáo rất đông đảo, sự thẩm thấu của họ vào vũ trụ thiên đình còn vượt xa thiên quyền đại thế giới. Đằng sau không biết bao nhiêu tà tông, mà môn đều có bóng dáng của họ. Một khi những tà nhân này bộc phát, chắc chắn sẽ nở rộ khắp nơi, toàn bộ vũ trụ thiên đình sẽ không được yên bình. Điều quan trọng nhất là, những người này phần lớn ẩn mình trong bóng tối, hành sự bằng ám thủ, muốn tìm ra và loại bỏ họ, cái giá phải trả là quá lớn. Giết một người thì dễ, nhưng vạn ức tà tu, vạn giới tà tu, ngay cả thiên tôn cũng sẽ đau đầu. Họ khó thành đại sự, nhưng một khi bộc phát, thiên đình chắc chắn sẽ tự tổn nghiêm trọng. Avi nói, đại trưởng lão chẳng phải đã nói, trong mỗi người đều có tà và ác, tồn tại ắt có đạo lý riêng. Trừ khử chúng, sẽ tự gây hại cho mình. Trương Nhược Trần nói, bản trưởng lão không nghĩ vậy. Xá giới có thể lưu, nhưng Phụng Tiên Giáo phải nhổ tận gốc, phải lập quy tắc và vạch ra giới hạn cuối cùng cho những tà tu này. Vượt qua giới hạn, dùng máu tươi tế chi. Nếu không giới tiễn chi tật, ắt thành bệnh tình nguy kịch. Avi nâng chén, đại trưởng lão tuy là kiếm giới chi chủ, lại tâm hệ thiên hạ, dám làm những điều người khác không dám, đây là phúc của chúng sinh thiên đình. Nên uống một chén. Trương Nhược Trần lộ vẻ tươi cười, nhìn ra sự hời hợt của Avi. Hiển nhiên, vị thủy nữ vương này không quan tâm đến sự hỗn loạn của vũ trụ thiên đình, tà cũng tốt, ác cũng được, đều không liên quan đến nàng. Nếu không phải muốn cầu cạnh Trương Nhược Trần, nàng thậm chí sẽ không lãng phí thời gian ở đây để lắng nghe. Cái gọi là trách nhiệm và đảm đương, không thuộc về nàng. Thế giới của nàng, có lẽ thật sự chỉ có tu hành. Đại tu hành giả, đến cùng nên gánh vác trách nhiệm, vì sinh dân lập mệnh. Hay là nên truy cầu thiên địa đại đạo, chỉ lo thân mình. Không ai có thể đưa ra đáp án. Chỉ có thể nói, mỗi người có một lựa chọn riêng. Nhưng Avi đã ngồi đối diện Trương Nhược Trần, xem ra còn có việc cần đến hắn, ít nhất là bề ngoài là như vậy. Vậy thì Trương Nhược Trần làm sao có thể để nàng chỉ lo thân mình? Vũng nước đục này, nàng đã lội vào rồi. Trương Nhược Trần nhận lấy chén rượu rỗng từ tay nàng, cũng đặt vào giữa bàn gỗ, nói, người thứ ba, Ngọc Động Huyền, nữ vương hẳn là hiểu rõ lắm nhỉ. Gặp qua vài lần. Avi biết nhiều chuyện, không thể giấu được thần nữ thập nhị phường và Xích Hà Phi Tiên Cốc, thế là thản nhiên nói, bản tọa từng nhờ hắn giúp tìm kiếm Hoang Thiên Tiễn và thần dược, bao gồm cả Tiễn Đạo Áo Nghĩa. Đại trưởng lão lúc trước nói, bản tọa ở dưới Bất Diệt Vô Lượng không có đối thủ, điều này thật sự là quá đề cao. Không có tuyệt đối số lượng áo nghĩa, không có thần khí, chiến lực giảm đi bao nhiêu. Thấy nàng không hề che giấu, Trương Nhược Trần nói thẳng, theo ta được biết, đạo mà Thủy Nữ Vương chủ tu có Quang Minh chi đạo, đạo mà Mê La chủ tu cũng có Quang Minh chi đạo. Đoạt Hằng Cổ chi đạo áo nghĩa, chẳng phải dịu hơn đoạt Tiễn Đạo Áo Nghĩa. Ngọc Động Huyền là Quang Minh chủ thần, nắm giữ Quang Minh áo nghĩa vượt quá một thành. Avi nhìn chằm chằm đôi mắt mang ý cười của Trương Nhược Trần, nói, đại trưởng lão muốn bản tọa đối đầu với Quang Minh thần điện, thậm chí toàn bộ thiên đường giới. Không có. Tuyệt đối không có. Trương Nhược Trần lắc đầu, chỉ là. Những gì ta có thể biết, Ngọc Động Huyền giống như co rốt cũng biết. Thủy Nữ Vương không để ý Quang Minh áo nghĩa, nhưng họ sẽ tin sao? Trong mắt họ, Thủy Nữ Vương chẳng phải là một gốc nhân hình đại dược để tăng cao tu vi. Trương Nhược Trần rót đầy rượu vào chén đại diện cho Ngọc Động Huyền. Mặt chén sóng sánh, đưa về phía nàng. Xem nàng có uống hay không? Avi nhận lấy chén rượu, mắt nhìn chăm chú rượu trong chén, khẽ nói, giết Ngọc Động Huyền, ảnh hưởng lớn hơn giết Tuân Dương Tử và Phụng Tiên Giáo Chủ, phản phệ cũng lớn hơn. Nhất định phải như vậy sao? Không có lựa chọn khác. Có chứ, gả cho ta. Trương Nhược Trần nói. Đại Tuyết Nữ Vương Kinh lên tiếng, bị Trương Nhược Trần liếc nhìn, mới trấn định lại. Trương Nhược Trần cực kỳ nghiêm túc nói, mỗi người đàn ông đều có lòng hư vinh và dục vọng chinh phục. Nếu có thể cưới Thủy Nữ Vương Thiên Cổ Lưu Danh làm vợ, thiên hạ ai không ngưỡng mộ. Nếu được như vậy, chúng ta sẽ là người một nhà, Thủy Nữ Vương không cần phải chém Ngọc Động Huyền để nhập đội. Ta cũng không cần lo lắng Nữ Vương lừa ta, mưu tính ta. Chỉ là gả sao? Avi hỏi. Trương Nhược Trần cười, nếu chỉ cưới một người vợ trên danh nghĩa, tương lai bị phản bội và tính toán, chẳng phải rất thiệt thôi. Muốn đạt được, trước tiên phải bỏ ra. Như vậy, dù tương lai bị mưu tính, ta cũng cho là không lỗ. Phong lưu kiếm thần, không chỉ phong lưu, mà còn sòng phẳng. Avi trầm tư một lát, nói, ngoại giới đều đang suy đoán, đại trưởng lão bị thương nặng, hay là vẫn lạc. Nhưng đại trưởng lão không hề bị thương, xem ra Nhan Vô Khuyết tự bạo thần tâm là giả, dụ Ngọc Động Huyền xuất thủ mới là thật. Bây giờ, bản tọa biết bí mật này, xem ra không đưa ra lựa chọn, không thể rời khỏi Bất Chu Sơn rồi. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêng nghị, Thủy Nữ Vương đã đến đây bái phỏng, chẳng phải đã chuẩn bị lựa chọn. A Vi hai tay nâng chén, tay áo xanh trượt xuống, ngón tay ngọc và một nửa cánh tay trắng nõn hơn cả ánh trăng trong chén, vậy trước tiên lấy quang minh áo nghĩa. Trương Nhược Trần hài lòng cười, nâng chén, Ngọc Động Huyền quý giá nhất, chưa hẳn là một thành quang minh áo nghĩa này, có lẽ còn nhiều thu hoạch hơn. Chém hắn, chiến lực của Thủy Nữ Vương chắc chắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Hai người đối ẩm. Rõ ràng là hình ảnh hài hòa mỹ hảo, nhưng trong lòng Đại Tuyết Nữ Vương lại sinh ra cảm giác gian phu dâm phụ cấu kết, muốn độc chết trượng phu, không khỏi âm thầm cầu nguyện cho Ngọc Động Huyền. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không dễ dàng tin A Vi, vì vậy nói, thật ra, nếu chiếm được thời gian thần điện, mượn đại lượng thời gian áo nghĩa bên trong để thúc đẩy đồng hồ nhật quỷ, có thể chống đỡ tu hành cho Thủy Nữ Vương. Thật sao? A Vi không vui mừng, chờ đợi Trương Nhược Trần nói tiếp. Trương Nhược Trần nói, nhưng so với Tuân Dương Tử, Phụng Tiên Giáo Chủ, Ngọc Động Huyền, ta cho rằng thời gian thần điện là xương cốt khó gặm nhất. Thủy Nữ Vương giáng lâm từ thời gian thần điện, nàng nghĩ gì về thời gian thần điện và Mộ Dung Hoàng? Đúng, nàng nợ Mộ Dung Hoàng một ân tình. Ngay cả Đại Tuyết Nữ Vương cũng nghe ra, Trương Nhược Trần giấu hố lớn trong lời nói. A Vi nói, nợ ân tình, tự nhiên phải trả. Nhưng trở ngại trên con đường tu hành của bản tọa cũng phải loại bỏ, cả hai không xung đột. Vậy thì tốt quá. Loại bỏ Ngọc Động Huyền, chúng ta sẽ tiến đánh thời gian thần điện. Trương Nhược Trần nói. A Vi nói, đại trưởng lão mạnh mẽ đâm tới ở vũ trụ thiên đình, dọn dẹp u ác tính và tai họa ngầm cho đương thời thiên tôn, tương lai có thể đi thẳng một mạch. Nhưng bản tọa thì sao? Bản tọa nên đi đâu trong tương lai? Trương Nhược Trần cười thâm thúy, nếu Thủy Nữ Vương đắc tội cả vũ trụ thiên đình, hãy đến kiếm giới sẽ có đất dung thân cho nàng. Đây chính là cái giá phải trả cho việc đến nhà bái phỏng, có việc cầu người. A Vi thở dài. Nàng không cố gắng ngụy trang yếu đuối, nhưng khí chất điềm đạm đáng yêu lại phát ra từ bên trong, khiến người ta cảm thấy tự trách, phản phất như đã đối xử tệ bạc với nàng, muốn ôm nàng vào lòng an ủi. Đương nhiên, Trương Nhược Trần sẽ không bị ảnh hưởng bởi khí tức yếu thế vô hình này. Đùa à, đối phương là thủy tổ, thủ đoạn thông thiên. Kết quả hiện tại chắc chắn nằm trong dự liệu của nàng, thậm chí có lẽ còn đang mừng thầm. Dù sao Trương Nhược Trần đưa ra điều kiện, cũng không tính là hà khắc. Nếu thật sự muốn nàng làm vợ làm thiếp, không phải là không thể bàn bạc. Chỉ là Trương Nhược Trần hiện tại có đầy bài tốt, chiếm ưu thế tuyệt đối, không cần vì một người phụ nữ mà mạo hiểm thua cả ván cờ. Như vậy không phong lưu chút nào. A Vi chưa chắc đã coi trọng hắn. Trương Nhược Trần nói, Thủy Nữ Vương ở Ly Hận Thiên hơn ngàn nguyên hội, giữa các tàn hồn của chư thần, hẳn là có liên hệ. Ly Hận Thiên to lớn vô biên, thêm vào đó tất cả tàn hồn đều ẩn giấu, kiên kỵ lẫn nhau tránh né, còn phải đề phòng cường giả đương thời săn giết. Vì vậy, mọi người tiếp xúc không nhiều. A Vi nói tiếp, hơn nữa, Ly Hận Thiên có một số khu vực đặc biệt, nhìn như đã qua hơn ngàn nguyên hội, nhưng trong thời gian của ta, chỉ sợ chỉ có vài trăm nguyên hội. Thêm vào đó, phần lớn thời gian đều ngủ say để ngăn chặn thời gian ăn mòn tinh thần và ký ức, thời gian tỉnh táo thật sự không lâu. Thời gian là đao chém thần. Dù là ở Ly Hận Thiên, thời gian vẫn không ngừng ăn mòn tinh thần và ký ức của tàn hồn. Trương Nhược Trần thăm dò, đã gắn gượng qua hơn 1000 nguyên hội, Thủy Nữ Vương hẳn là có một loại chí bảo trong tay. Mỗi người đều có bí mật riêng, đại trưởng lão sao lại ép người quá đáng? Nếu không phải muốn có được đãi ngộ công bằng hơn, bản tọa sao không tìm đến Lượng tổ chức làm việc cho Lượng? A Vi nói. Trương Nhược Trần lập tức thu lại nụ cười, nói, Lượng, rốt cuộc là bản thân thiên địa, hay là kẻ nào đó thâu thiên thiết đạo? Xin Thủy Nữ Vương chỉ giáo. A Vi từng là thủy tổ, đứng trên đỉnh vũ trụ, hiểu biết về bí ẩn vũ trụ vượt xa bất kỳ ai đương thời. A Vi nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là tàn hồn, rất nhiều ký ức đã mất, rất nhiều ký ức bị thời gian ma diệt ở Ly Hận Thiên, nhớ cũng không nhiều. Nhưng đại trưởng lão có nghĩ đến vấn đề này không? Nếu Lượng là bản thân thiên địa, vậy thì không có tình cảm, không có ý thức. Lượng tổ chức và những cường giả cổ đã giao hảo với Lượng tổ chức, vì sao muốn làm việc cho Lượng? Chỗ tốt ở đâu? Khi Lượng kiếp đến, họ có thể may mắn thoát khỏi. Trương Nhược Trần nín thở, phải nói rằng quan điểm phản bác này của A Vi rất có lý. Trương Nhược Trần nói, Thủy Nữ Vương đối đãi với Trường Sinh Bất Tử Giả như thế nào? Hoặc có thể nói, Lượng và Trường Sinh Bất Tử Giả có mối liên hệ nào không? Ánh mắt A Vi trở nên khác thường, nhìn thẳng Trương Nhược Trần, điều này cần hỏi chính ngươi. Nữ Vương có ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. A Vi nói, ngươi vì sao có thể vượt qua thời gian Trường Hà, đến quá khứ xa xôi vô tận? Muốn hỏi Trường Sinh Bất Tử Giả ở đâu, chẳng phải ngươi chính là ta tính là kẻ trường sinh bất tử sao? Trương Nhược Trần tự như đang hỏi lại, lại như tự nói với chính mình. Sương mù trong rừng tung bay vào đình, hòa quyện với làn hơi nước trắng xóa từ đỉnh bốc lên, khiến cảnh vật xung quanh trở nên mông lung, hư ảo. Càng thêm tĩnh lặng. Một lát sau, Trương Nhược Trần lắc đầu, ta dù vượt qua vạn cổ, đi đến Thái Sơ, nhưng đó là mở ra thời gian thứ hai, bước đi trên thời gian Trường Hà. Xuyên qua cổ kim, để lại dấu ấn trên từng trang sử, nhưng trong thời gian thứ hai ấy, ta vẫn là ta, không trường sinh bất tử. Ta không cảm nhận được tuế nguyệt tang thương, thời gian bào mòn tinh thần, ký ức, mà chỉ thấy sinh mệnh mình vẫn trôi qua. Giữa thiên địa chỉ có một dòng thời gian, từ xưa đến nay, cuồn cuộn chảy về tương lai. Việc Trương Nhược Trần đến Thái Sơ tu luyện nhất phẩm thần đạo thời gian là do Tu Di Thánh Tăng Tuẩn Đạo mở ra thời gian thứ hai. Nghịch dòng thời gian Trường Hà, từ kim hướng cổ. Dù chỉ cách gang tấc, nhưng tiên nhan khuynh thế của Avia trong sương mù trở nên mờ ảo, không còn rõ nét. Nàng nói, đối với ngươi, có thời gian thứ hai. Nhưng với những kẻ bàng quan như chúng ta, ngươi chính là kẻ vượt qua vạn cổ, kẻ trường sinh bất tử. Rất có thể, những cường giả truy cầu trường sinh bất tử trong lịch sử cũng bởi cảm ứng được bóng dáng lướt qua của ngươi trên thời gian Trường Hà, nên mới sinh ra ý niệm truy cầu bất tử. Thật sao? Trương Nhược Trần trầm tư. Avi khẽ mỉm cười, vượt qua thời gian Trường Hà, xuyên qua cổ kim, không dễ dàng vậy đâu. Ngươi thực sự nghĩ rằng, chỉ một vị Phật tổ tuẩn đạo là đủ? Trương Nhược Trần từng phục bàn sự việc đến Thái Sơ, suy diễn vô số lần, lý trí mà nói, đương nhiên không chỉ thế. Thánh Tăng từng nói, tu vi càng cao, nhân quả càng lớn, vượt thời gian Trường Hà càng khó, phản phệ thậm chí có thể nuốt chửng tính mệnh. Tu vi ta còn yếu, ngược lại có cơ hội. Lấy không gian áo nghĩa làm thuyền, lấy thời gian áo nghĩa làm mái chèo, đó mới là mấu chốt độ thời gian Trường Hà. Thánh Tăng hiến tế thân mình, chỉ là đẩy ta một tay. Tu di miếu và thi hài của Thánh Tăng, chỉ để con thuyền không gian áo nghĩa thêm vững chãi. Avi vuốt ve miệng chén, nói, hy sinh bản thân để thành toàn một tiểu bối, xưa nay hiếm thấy. Tu di Thánh Tăng xứng đáng tôn hiệu Phật Tổ. Trương Nhược Trần chìm vào hồi ức, mang theo ân nghĩa, cừu hận, tiếc nuối. Đủ mọi cảm xúc trào dâng. Ánh mắt Avi từ đầu đến cuối thanh tịnh sáng tỏ, như trí tuệ kiên định, nói, thực ra, sau khi giáng lâm thế giới chân thực, bản tọa đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu lịch sử từ thượng cổ đến nay. Trọng điểm phân tích Tu Di Thánh Tăng, Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Linh Yến Tử, Không Ấn Tuyết, Lôi Phạt Thiên Tôn, Nghịch Thần Thiên Tôn, Hạo Thiên. Đương nhiên, người được phân tích nhiều nhất vẫn là ngươi. Trương Nhược Trần biết, đối thoại với nhân vật như Avi chẳng khác gì một trận sinh tử đại chiến. Cả hai đều che giấu vô vàn bí mật, ai đào được nhiều bí mật của đối phương hơn mà vẫn giữ được sự thần bí của mình, người đó sẽ chiếm ưu thế trong hợp tác tương lai. Trương Nhược Trần dần thu liễm cảm xúc, giữ cho mình trạng thái tốt nhất, nói, người phân tích ta là hoài nghi nhất phẩm thần đạo của ta. Avi lắc đầu, bản tọa tin tưởng tuyệt đối vào nhất phẩm thần đạo của ngươi. Nhưng ngươi không muốn biết, vì sao ngươi có thể tu luyện thành nhất phẩm thần đạo sao? Phải chăng còn có nhân quả sâu xa hơn? Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại. Nhất phẩm thần đạo, tự nhiên là hắn liều mạng mà có. Khi hắn xông đến kỳ điểm, xác suất tu thành nhất phẩm thần đạo không cao hơn một phần vạn ức. Đảm lượng, trí tuệ, kiên trì, nhẫn nại. Thiếu một thứ cũng không được. Nhưng phía sau, đích thực có ân đức của Thánh Tăng. Còn có công lao mở đường của các bậc cổ hiền. Avi nói, vấn đề thứ nhất. Ngươi có từng nghĩ, vì sao Tu Di Thánh Tăng biết, muốn tu luyện thành nhất phẩm thần đạo, phải đi về quá khứ? Trương Nhược Trần nhíu mày. Câu hỏi này, quả thực làm khó hắn. Hắn phục bàn, suy diễn vô số lần, chỉ có câu hỏi này, mãi không tìm được đáp án. Đúng vậy. Thánh Tăng chưa từng đến quá khứ. Vì sao ngài biết, chỉ có thể đến quá khứ tu luyện nhất phẩm thần đạo? Trong đó ẩn chứa nhân quả gì? Avi nói, vấn đề thứ hai. Từ xưa đến nay, chỉ có ba người sở hữu thời không thần võ ấn ký, đồng thời khống chế thời gian và không gian. Người thứ nhất là thời không nhân tổ thời hoang cổ trong truyền thuyết. Không biết mấy trăm triệu năm sau, ngươi và Tu Di Thánh Tăng lại liên tiếp có được. Chẳng lẽ điều này không quỷ dị sao? Trương Nhược Trần nói, ta có thể trả lời ngươi câu này. Thời không thần võ ấn ký của ta, hẳn là của Thánh Tăng, là lão nhân gia ngài thành tựu ta. Vậy thời không thần võ ấn ký của Tu Di Thánh Tăng từ đâu mà có? Avi tiếp lời, thời không thần võ ấn ký của ngươi đi đâu rồi? Trương Nhược Trần định nói, thời không thần võ ấn ký của mình đã thất lạc trong thời gian Trường Hà khi tu luyện nhất phẩm thần đạo, rất có thể đã về thời hoang cổ. Nhưng trong nháy mắt, hắn bừng tỉnh. Trương Nhược Trần ngưng trọng nói, ý ngươi là, thời không thần võ ấn ký của ba người chúng ta, rất có thể là cùng một cái. Thời không thần vào ấn ký ta đánh mất trong thời gian trường hà, bị thời không nhân tổ chiếm đoạt. Không, không đúng. Nếu trong vũ trụ chỉ có một thời không thần vào ấn ký, vậy thánh tăng làm sao có được? Thời gian thần vào ấn ký ban đầu từ đâu đến? Avi nói, câu trả lời này, e rằng chỉ Bất Động Minh Vương Đại Tôn và Linh Giếng Tự mới biết. Nhưng chúng ta cứ thử suy diễn dựa trên những thông tin hiện có. Có khả năng nào, kẻ trường sinh bất tử chính là thời không nhân tổ? Tại Thượng Cổ, Bất Động Minh Vương Đại Tôn phát hiện ra hắn, đại chiến một trận, đánh rơi thời không thần vào ấn ký từ người hắn. Viên thời không thần vào ấn ký này, tự nhiên có thể thuận lý thành chương rơi vào người Tu Di Thánh Tăng. Trương Nhược Trần không tin Avi chỉ đơn thuần suy đoán, nói, năm đó khi ngươi ở đỉnh phong, có cảm nhận được thời không nhân tổ không? Avi lắc đầu, tất cả chỉ là suy đoán của ta. Dù sao, nếu thực sự có người trường sinh bất tử từ xưa đến nay, người đó hẳn phải có lý giải về thời gian đạt đến mức không tưởng. Cực hạn của tạo nghệ thời gian chính là vĩnh hằng. Nếu lại thêm tạo nghệ không gian để trốn tránh thiên địa pháp tắc, thậm chí điều khiển thiên địa pháp tắc, khả năng càng lớn. Thời không nhân tổ tuyệt đối là nhân vật đáng nghi nhất trong tất cả thủy tổ từ xưa đến nay. Trương Nhược Trần thở dài, thời không thần vào ấn ký của ta rất có thể đã thất lạc ở hoang cổ. Ánh mắt Avi sáng lên, như thể một phỏng đoán của nàng được chứng thực. Trương Nhược Trần nói, nếu suy đoán của ngươi đúng, thời không thần vào ấn ký của thời không nhân tổ đến từ ta. Ta đến từ Thánh Tăng. Thánh Tăng đến từ thời không nhân tổ. Chẳng phải sẽ tạo thành một vòng lặp vô tận? Avi hỏi, ngươi từng thấy thần thông nhân quả tuần hoàn và thần thông thời gian tuần hoàn chưa? Trương Nhược Trần gật đầu, thời gian tuần hoàn thì từng thấy, nhưng chỉ có thể giam cầm tu sĩ cảnh giới thấp vào vòng tuần hoàn thời gian, mà lại thời gian rất ngắn, không thể vượt qua hoang cổ. Avi nói, ngươi không làm được, vì tu vi của ngươi chưa đủ. Ngươi không lý giải được, vì tầm nhìn của ngươi chưa đủ cao. Ta tin rằng, nếu mười nguyên hội trước, Bất Động Minh Vương Đại Tôn thực sự chạm trán thời không nhân tổ, giao đấu của họ chắc chắn vượt qua thời gian và không gian, đạt đến cấp độ thời gian tuần hoàn và nhân quả tuần hoàn. Phong Đô Đại Đế còn có thể bị đưa đến tương lai. Thời không nhân tổ để đoạt lại thời không thần vỏ ấn ký, hoàn toàn có thể thi triển đại thần thông thời gian tuần hoàn và nhân quả tuần hoàn. Đấu pháp cấp thủy tổ, vượt xa tưởng tượng của ngươi, trật tự thời gian và không gian trong vũ trụ cũng chưa chắc đè ép được họ. Đương nhiên, bản tọa không cho rằng Bất Động Minh Vương Đại Tôn có thể địch lại kẻ trường sinh bất tử, dù đánh rơi thời không thần vỏ ấn ký, e rằng bản thân cũng phải trả giá thảm trọng. Cái giá, rất có thể là sinh mệnh. Ta đã nghiên cứu Bất Động Minh Vương Đại Tôn, tuổi thọ của ông ấy đáng lẽ phải dài hơn, không nên mất tích một cách khó hiểu từ mười nguyên hội trước. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy phỏng đoán của Avi quá khoa trương, quá hư ảo, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Đương nhiên, cũng có thể do tu vi cảnh giới của hắn quá thấp, không thể hiểu được uy năng của thủy tổ. Trương Nhược Trần đưa ra chất vấn, dù thực sự tồn tại đại thần thông nhân quả tuần hoàn, cũng phải xuất phát từ Phật đạo chứ. Thời không nhân tổ tu Phật. Avi nói, chẳng lẽ ngươi không thấy, bản thân Phật môn có rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là thủy tổ gia diệp. Ân oán tình cừu của Trương gia các ngươi, chẳng phải vì một viên ma ni châu. Mà ma ni châu, chính là do thủy tổ gia diệp thu thập lục dục nhân gian, cùng phạm hỏa, cùng nhau rèn đúc mà thành. Bản tọa cho ngươi một đề nghị, nếu muốn tìm dấu vết của kẻ trường sinh bất tử, Tây Thiên Phật giới chắc chắn có. Hiển nhiên, Avi đã dụng tâm nghiên cứu các loại lịch sử và bí ẩn từ thượng cổ đến nay, hiểu rõ Trương gia và Trương Nhược Trần một cách sâu sắc. Trương Nhược Trần hỏi, ý ngươi là, kẻ trường sinh bất tử rất có thể không chỉ một người. Avi lắc đầu, ai biết được. Có lẽ một vài thủy tổ trong lịch sử, đều là thân phận khác nhau của kẻ trường sinh bất tử. Thậm chí, chúng ta còn không dám khẳng định sự tồn tại của kẻ trường sinh bất tử. Tất cả những gì ta nói, đều dựa trên những manh mối hữu hạn mà chúng ta nắm giữ, để đưa ra phỏng đoán. Tự như, dù thực sự có đại thần thông nhân quả tuần hoàn, người thi thuật chưa chắc đã xuất thân từ Phật đạo. Trương Nhược Trần nói, thực ra, trong suy đoán của ngươi có một sơ hở lớn. Sơ hở này, đủ để khiến tất cả phỏng đoán của ngươi không đứng vững. Sơ hở gì? Avi hỏi. Trương Nhược Trần nói, nếu thời không thần vào ấn ký của ta, Thánh Tăng, thời không nhân tổ là cùng một cái, vậy ấn ký này ban đầu từ đâu đến? Không thể nào từ không mà có chứ. Avi rất lạnh nhạt, nói, vậy phải hỏi ngươi, ngươi đã tu thành nhất phẩm thần đạo như thế nào? Trương Nhược Trần không nói ra bí mật này, chọn cách tự mình suy nghĩ. Avi giấu sự thất vọng trong đáy mắt, biết nội tâm Trương Nhược Trần phòng bị cực kỳ cao minh, nói, ngươi không nói ra bí mật này, ta làm sao giúp ngươi suy diễn? Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nội tâm chấn động cực lớn, nói, ý ngươi là, thời không thần võ ấn ký ban đầu thực ra là do ta tu luyện ra khi tu luyện nhất phẩm thần đạo. Thế nhưng, nếu vậy, thời gian tuần hoàn và nhân quả tuần hoàn làm sao tồn tại? Từ không sinh có, chẳng phải là vô cực sinh thái cực. Khi ở kỳ điểm, tu luyện nhất phẩm thần đạo, đích thực là hấp thu thời gian và không gian, đã cân bằng âm dương và ngũ hành nhất định. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần nói, cùng thiên địa đồng tề. Chỉ là, tu vi hắn hiện tại chưa đủ cao, thần hồn và tinh thần lực chỉ có thể tiếp xúc đến phạm vi có hạn. A Vi nói, điều này còn tùy thuộc vào, thời đại ngươi đến, có sớm hơn thời không nhân tổ hay không? Nếu ngươi đến thời đại đủ sớm, vậy ngươi chính là sinh linh sớm hơn thời không nhân tổ, vì sao tuần hoàn hậu thế lại không thể tồn tại? Mà lại, thời không nhân tổ chưa hẳn đã ăn cắp thiên đạo, có thể ông ta đã ăn cắp đạo của ngươi. Ông ta ở hoang cổ, dùng đại thần thông, ăn cắp đạo của ngươi, ngưng luyện thời không thần võ ấn ký, bước lên con đường trường sinh bất tử. Nếu suy đoán này thành lập, vậy một vụ án lớn nhất vũ trụ mà năm đó ta mãi không giải được, cũng có đáp án. Trương Nhược Trần lập tức hỏi, vụ án lớn nhất vũ trụ nào? Võ quyền thần thụ. A Vi nói, người tu hành trong thế gian, muốn bước vào con đường võ đạo, trước phải tế tự thiên địa, mở ra thần giới chi môn, thu hoạch thần võ ấn ký. Tuy nói thần võ ấn ký không còn ích lợi gì với thần linh, nhưng nó vẫn có liên hệ vi diệu với khí hải và thần nguyên. Theo ta biết, căn bản không có thần giới. Vậy, khi chúng sinh tế tự, mở ra thần giới chi môn, thông đến nơi nào? Thần võ ấn ký do ai ban cho? Nếu thời không thần võ ấn ký do thời không nhân tổ trộn đạo của ngươi, ngưng luyện ra, vậy đó chính là thần võ ấn ký đầu tiên của thế gian. Thần võ ấn ký đầu tiên xuất phát từ tay ông ta, những thần võ ấn ký khác, cần đoán sao? Cái gọi là thần giới, có thể là thế. Giới thần cảnh của ông ta chăng? A Vi có kiến thức siêu việt đương thời, có thể phát giác bí ẩn chung cực của vũ trụ, nhưng dù sao nàng không còn là thủy tổ, ký ức đã tổn thất quá nhiều. Suy đoán lần này của nàng, có nhiều chỗ Trương Nhược Trần không tán đồng. Cũng may, nàng từng là thủy tổ. Nếu người khác nói ra những lời này, Trương Nhược Trần chỉ coi họ là kẻ điên. A Vi mỉm cười, chúng ta nắm giữ quá ít thông tin, chuyện xảy ra trong vạn cổ tuế nguyệt lại nhiều vô kể, có thể suy đoán đúng 2-3 phần, đã rất tốt. Như Minh Tổ, Đại Ma Thần, những người này chắc chắn có vấn đề, nhưng chúng ta lại không biết vấn đề ở đâu. Muốn xác minh thêm, phải đi tìm hai người. Linh Yến Tử và Hạo Thiên. Linh Yến Tử có thể cho ngươi biết, năm đó Bất Động Minh Vương Đại Tôn đã gặp phải chuyện gì. Hạo Thiên có thể cho ngươi biết, 300.000 năm trước, họ đã đi chinh chiến nơi nào và đối tượng là ai. Ta cho rằng, chuyện xảy ra 300.000 năm trước, chắc chắn có liên quan lớn đến kẻ trường sinh bất tử hoặc lượng trong màn đêm tĩnh mịch. Không gian thần điện sừng sững dưới chân Bất Chu Sơn, rực rỡ ánh sáng kỳ dị, càng thêm vẻ thần thánh uy nghiêm. Trong điện, Triệu Công Minh tựa vào khung cửa sổ, nhìn Bất Chu Sơn mây mù bao phủ, cất giọng, không gian bên trong Bất Chu Sơn vô cùng đặc thù, thiên cơ ẩn giấu, rất nhiều việc đều không thể dò xét. Đã lâu như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì chăng? Kiếp Thiên Quệ quải ngồi trên thần tọa, đáp lời, xảy ra chuyện mới phải chứ? A Vi tuy là đoạt xá, nhưng chung quy vẫn mang tàn hồn thủy tổ, nếu có thể truyền thừa cho đời sau, Trương gia lại có thêm một hạt giống tốt để tu hành. Triệu Công Minh chau mày, nhắc nhở, Kiếp Thiên, ta đang nói chuyện chính sự. A Vi là nhân vật cỡ nào, ắt hẳn tính toán sâu xa, Trương Nhược Trần dù sao còn quá trẻ, e rằng không phải đối thủ của nàng. Nhỡ đâu nàng có liên hệ với vị lượng tôn ẩn mình trong Bất Chu Sơn, hậu quả khôn lường. Kiếp Thiên chậm rãi ngồi thẳng dậy, thần sắc nghiêm túc, nói, ta đã dặn dò hắn, thủy nữ vương xuất thân tinh linh tộc, ắt hẳn coi trọng lễ nghi, lời ăn tiếng nói, muốn tranh thủ hảo cảm của nàng. Tuyệt đối không được thô lỗ, hẳn là sẽ không sơ suất. Triệu Công Minh im lặng, không muốn nhiều lời với Kiếp Thiên nữa. Vị này kế thừa Bất Động Minh Vương Đại Tôn Thần Nguyên Thiên, một lòng chỉ muốn nối dõi tông đường, tái hiện huy hoàng gia tộc Thủy Tổ, thật là quá nhỏ hẹp. Thủy Nữ Vương dù chỉ còn tàn hồn, cũng tuyệt không cam tâm trở thành công cụ sinh sôi của hậu bối. Đúng lúc này, Tuyền Trung Sinh bước vào điện, bẩm báo, Kiếp Thiên, Công Minh Chiến Thần, Đại Cung Chủ Thẩm Phán Cung của Quang Minh Thần Điện đến cầu kiến Đại Trưởng Lão. Ánh mắt Triệu Công Minh hơi ngưng lại, lẽ nào Quang Minh Thần Điện thực sự muốn hành động? Từ trước đến nay, Triệu Công Minh luôn có thiện cảm với Quang Minh Thần Điện, tán đồng giáo nghĩa Quang Minh vô tư, chính nghĩa ngây thơ của họ. Dù biết Quang Minh Thần Điện âm thầm tham gia vào một vài chuyện mờ ám, cũng chỉ cho rằng đó là do nội bộ thần điện hủ bại. Bởi lẽ bất kỳ thế lực nào cũng khó mà thập toàn thập mỹ. Nhưng, nếu như đại diện cho Quang Minh vô tư là Đại Cung Chủ Quang Minh Cung và đại diện cho chính nghĩa ngây thơ là Đại Cung Chủ Thẩm Phán Cung đều tham gia vào việc này, vậy thì, hắn không thể không suy nghĩ, liệu Quang Minh Thần Điện có phạm vi lớn hủ hóa, từ lâu đã đi ngược lại tinh thần thuở ban đầu. Trương Nhược Trần mất hứng uống rượu ăn thịt, trầm tư thật lâu, rồi lên tiếng, nếu mọi chuyện thực sự liên quan mật thiết đến ta, lại dính đến lượng kiếp tương lai, ta nhất định sẽ đi tìm hiểu rõ ràng. Vậy nên, theo suy đoán của ngươi, Thánh Tăng sở dĩ biết phải đến quá khứ tu luyện nhất phẩm thần đạo, là bởi vì hắn biết rõ, thời không thần võ ấn ký đến từ quá khứ, lại có liên hệ mật thiết với nhất phẩm thần đạo. Mà ta sở dĩ có thể trở về quá khứ, lực lượng căn bản nhất, thực ra là thời không thần võ ấn ký. Nó mới là thuyền, nó mới là mái chèo. Trương Nhược Trần từng suy đoán như vậy khi phục bàn. Bởi lẽ, thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa mà Thánh Tăng lưu lại, bản thân đã ẩn chứa không ít thời không thần võ ấn ký. Nếu theo lời Avi, thời không nhân tổ đánh cắp thiên đạo hoặc vô cực thần đạo của Trương Nhược Trần, ngưng luyện ra thời không thần võ ấn ký. Vậy thì, đạo ấn ký này, không thể nghi ngờ chính là cửa vào kết nối thiên đạo. Avi nói, cũng có một khả năng khác, lần đầu tiên, thời không nhân tổ đánh cắp chính là thiên đạo, bằng tự thân lực lượng ngưng luyện ra thời không thần võ ấn ký, chính đạo trường sinh bất tử. Đến thượng cổ, hắn gặp Bất Động Minh Vương Đại Tôn, lưỡng bại câu thương, một người mất thời không thần võ ấn ký, một người thọ nguyên hao tổn nhiều. Vì đoạt lại thời không thần võ ấn ký, nên thi triển thời gian tuần hoàn và không gian thần hồn đại thần thông. Bất Động Minh Vương Đại Tôn ký thác hy vọng phá vỡ tuần hoàn vào tu di thánh tăng, nên giao thời không thần võ ấn ký cho hắn. Đồng thời, để hắn đến Hải Thạch Tinh Ổ, nơi vũ trụ sinh ra, tìm kiếm Vĩnh Hằng Chi Hoa, Hỗn Độn Liên và Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Nhưng không rõ vì sao, tu di thánh tăng thất bại, nên ông ta mới giao thời không thần võ ấn ký cho ngươi. Ngươi thành công phá vỡ tuần hoàn, tu luyện ra nhất phẩm thần đạo, mở ra thời gian kéo dài cho thiên địa. Nhưng thời gian mới tràn đầy biến số, tương lai trở nên khó lường. Đây là nguyên nhân căn bản tạo thành cải biến quy tắc thiên địa hiện tại, trật tự xuất hiện lỗ thủng. Đương nhiên, dù ngươi tu thành nhất phẩm thần đạo, phá vỡ tuần hoàn, nhưng cũng tái khởi động thời gian. Thời không nhân tổ tại Hoang Cổ, hoàn thành lần thứ hai thâu thiên thiết đạo, lần này, hắn trộm đạo của ngươi. Tương đương với, Bất Động Minh Vương Đại Tôn tự biết không thể diệt thời không nhân tổ, ký thác hy vọng vào tu di thánh tăng. Sau khi tu di thánh tăng thất bại, ông ta liền ký thác hy vọng vào ngươi. Nếu mọi chuyện đúng như vậy, thực lực của Bất Động Minh Vương Đại Tôn thật sự khó lường. Trương Nhược Trần chau mày, hỏi, lẽ nào là Thất Thập Nhị Phẩm Liên? Ý gì? Avia không biết bí mật Thất Thập Nhị Phẩm Liên còn sống trên thế gian. Trương Nhược Trần không nói ra bí mật về Thất Thập Nhị Phẩm Liên, không phạm ninh, thánh tăng, nhưng trong lòng chôn xuống một hạt giống hoài nghi. Phỏng đoán của Avia cố nhiên quá hư ảo. Nhưng nếu chính xác, vậy thì Khô Tử Tuyệt, Ma Ni Châu, Trảm Đạo Chú, Không Ấn Tuyết, Không Phạm Ninh và đoạn lịch sử Ba Vân Quỷ Quyệt kia rất có thể đều là do Trường Sinh Bất Tử Giả và Đại Tôn Đấu Pháp tạo thành, hoặc do đấu pháp lưu lại nguy hại. Trước khi chết, Không Ấn Tuyết muốn đến Đại Minh Sơn gặp Linh Yến Tử. Có lẽ là ý thức được mình bị Trường Sinh Bất Tử Giả lợi dụng, muốn đi hỏi cho rõ. Hoặc có thể, nàng đã sớm phát hiện ra điều này. Trương Nhược Trần giấu kín suy nghĩ, qua loa nói, ta đang tự hỏi, có tồn tại phe thứ ba hay không? Tỷ như, Minh Tổ, Đại Ma Thần và Diêm La Tộc, luôn cảm thấy trên người bọn họ có nhiều điểm đáng ngờ. Môi Avi hơi giật giật, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên đổi ý, cũng qua loa nói, Khô Tử Tuyệt chắc chắn có liên quan đến Minh Tổ. Diêm La Tộc cũng có vấn đề lớn, lịch sử của họ cực kỳ lâu đời, thế gian dường như không có bí mật nào họ không biết. Hơn nữa, trong lịch sử, mỗi lần đại phá diệt, họ đều có thể sống sót, điều này rất cổ quái. Không biết có phải vì từng là thủy tổ hay không, mỗi câu nói của nàng đều vô cùng chắc chắn, dù chỉ là phỏng đoán. Đó là một loại tự tin và kiên định phát ra từ bên trong. Trương Nhược Trần còn muốn tiếp tục nghiên cứu thảo luận với Avi, để nàng dựa vào kinh nghiệm của mình, phỏng đoán về chiến địa chư thiên 300.000 năm trước. Nhưng lúc này, thần niệm của kiếp thiên truyền đến, vàng bên tai hắn, tóm được chưa? Chủ động đưa tới cửa, hẳn là có thể trực tiếp đè lên bàn, gạo nấu thành cơm, mặc kệ sau này nàng gây sóng gió thế nào, cũng đều nằm trong nồi. Trương Nhược Trần chau mày, định chém thần niệm của kiếp thiên. Kiếp thiên lại lên tiếng, xong việc, tranh thủ về thần điện ngay, thiên đường giới lại có thêm một đại mỹ nhân. Ai? Trương Nhược Trần hỏi. Kiếp thiên đáp, đại cung chủ Thẩm Phán Cung. Nghe vậy, trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên hình ảnh Liễm Hy. Đối với nữ tử này, Trương Nhược Trần không có quá nhiều tình cảm, nhưng thủy chung là nợ nàng rất nhiều. Trước đây, khi đến thiên đường giới cứu thần ba công chúa và Si Hình Thiên, Liễm Hy đã giúp đỡ. Sau khi xong việc, Trương Nhược Trần định đưa nàng rời đi, đến kiếm giới. Nhưng nàng lại từ chối. Ta có thể thấy cực hạn thành tựu của mình, chính là hồn giới chi chủ. Nếu có được thực lực đó, ngồi lên vị trí đó, có lẽ trong lòng ngươi, ta sẽ có vị trí quan trọng hơn. Ta không đuổi kịp bước tiến tu luyện của ngươi, nếu đến khi đó, ta không còn chút vị trí nào trong lòng ngươi, ngươi thậm chí sẽ không nhớ đến ta nữa. vậy thì đời này còn có ý nghĩa gì? Đó là những lời nàng nói khi quyết định trở về thiên đường giới. Trương Nhược Trần không phải là kẻ vô tình, sao có thể không xúc động? Thấy Trương Nhược Trần thần thái như vậy, A Vi hỏi, cá đã cắn câu. Có lẽ vậy. Trương Nhược Trần đáp. A Vi nói, với tu vi hiện tại của chúng ta, truy tra trường sinh bất tử giả và lượng, không khác nào tự tìm đường chết. Thậm chí, không thể để chúng biết, chúng ta đã nhận ra một vài chân tướng, phải giả vờ u mê vô tri. Hãy làm những việc cần làm trước mắt. Đúng rồi, người có chiến binh nào tiện tay không, cho ta mượn một món. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng. Chuyện còn chưa bắt đầu, đã muốn vớt lợi rồi sao? A Vi tao nhã tự nhiên, nhấp rượu trong chén, nói, đại trưởng lão nổi danh là Đa Bảo Thần Tôn, vang danh thiên hạ. Còn ta, giáng lâm thời đại này, lại không có nổi một món chiến binh tiện tay, lấy gì cùng ngươi làm đại sự? Đến lúc đó, tự sẽ cho ngươi. Thân hình Trương Nhược Trần trở nên mơ hồ, biến mất khỏi chỗ ngồi. Đại cung chủ Thẩm Phán Cung, phong hiệu Nhiêu Thần Tôn. Nhiêu Thần Tôn là một thiên sứ, cao 1m8, thuộc hàng cao lớn trong số các nữ tử, nhưng tỷ lệ cơ thể tuyệt hảo, đặc biệt là bộ ngực trắng như tuyết căng tròn dưới lớp áo giáp và đôi chân ngọc thon dài, vô cùng hút mắt. Khi nàng bước vào, ánh mắt kiếp thiên không rời khỏi người nàng. Xoạt. Trương Nhược Trần bước ra từ những vòng sóng không gian, xuất hiện trước mặt mọi người. Đôi mắt xanh lam ngọc bích của Nhiêu Thần Tôn lập tức nhìn chằm chằm về phía hắn, cẩn thận quan sát, như đang tìm kiếm sơ hở trên người hắn, muốn nhìn thấu lớp ngụy trang bị thương nặng. Trương Nhược Trần biết, Liễm Hy có thể đặt chân tại Quang Minh Thần Điện là nhờ Nhiêu Thần Tôn duy trì. Nhưng bây giờ xem ra, Nhiêu Thần Tôn này cũng không có ý tốt gì, sở dĩ giữ Liễm Hy lại, hoàn toàn là coi nàng như một quân cờ để đối phó với Trương Nhược Trần. Kiếp Thiên truyền âm cho Trương Nhược Trần, đại mỹ nhân này không phải xử nữ, mà còn từng có dòng dõi. Nếu ngươi không hứng thú, ta muốn thử xem, đưa nàng thoát khỏi vũng bùn Quang Minh Thần Điện. Ngươi có thể giữ chút thể diện không? Như ngươi vậy, mặt mũi tiên tổ Trương gia đều mất hết. Trương Nhược Trần đã sớm điều tra Nhiêu Thần Tôn, chưa từng nghe nói về chuyện tình cảm của nàng, chứ đừng nói đến dòng dõi. Làm sao ngươi biết nàng từng có dòng dõi? Trương Nhược Trần truyền âm hỏi. Kiếp Thiên đắc ý đáp, nhìn phụ nữ, ta xưng thứ hai, thì không ai dám xưng thứ nhất. Tiểu tử ngươi còn phải học nhiều. Thấy Trương Nhược Trần và Kiếp Thiên nhìn mình chằm chằm, lại còn truyền âm mật nghị, sắc mặt Nhiêu Thần Tôn lập tức lạnh xuống, nói, thiên hạ đều truyền đại trưởng lão và Nhan Vô Khuyết đồng quy vu tận, nhưng xem ra, đại trưởng lão không hề bị thương chút nào. Tu vi như vậy, ta bội phục đến cực điểm. Trương Nhược Trần đáp, Nhiêu Thần Tôn quá khen rồi. Thương thế có bị chút ít, nhưng chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể. Không biết Thần Tôn lần này đến đây, là vì chuyện gì? Nhiêu Thần Tôn nói, là vì Liễm Hy mà đến. À, không đúng, bây giờ phải gọi là Liễm Hy giới tôn. Hồn giới chi chủ đã chết, Liễm Hy đã đến hồn giới, tiếp nhận vị trí giới tôn. Hồn giới chi chủ đã chết. Mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại. Nhiêu Thần Tôn nói, đúng vậy, hồn giới chi chủ cấu kết ngoại địch, bị đại cung chủ Quang Minh Thần Cung phát hiện, đã bị xử tử. Ngoại địch này là ai? Đương nhiên chỉ Trương Nhược Trần. Dù sao, hồn giới chi chủ và danh kiếm thần đã cùng nhau thần phục Trương Nhược Trần. Những năm gần đây, hồn giới chi chủ giữ lời hứa với Trương Nhược Trần, âm thầm giúp đỡ Côn Lôn giới. Rõ ràng đây là cố ý giết để Trương Nhược Trần thấy. Nhiêu Thần Tôn lẩm bẩm, hồn giới là một đại thế giới vô cùng đặc thù, hồn linh của tu sĩ thiên đình vẫn lạc, đều sẽ được đưa đến đó. Nơi đó có liên hệ đặc biệt với Tam Đồ Hà, có thông đạo đến Ly Hận Thiên, quy tắc thiên địa rất khác biệt, ẩn giấu bí mật về sinh linh và tử linh. Liễm Hy dù đã đạt đến thần cảnh, nhưng tu vi vẫn còn quá thấp. Ta nghe nói, nàng và đại trưởng lão từng có một đoạn nhân quả. Mong đại trưởng lão giúp đỡ một hai, nếu không, e rằng nàng sẽ đi theo vết xe đổ của hồn giới chi chủ, vậy thì tiếc nuối. Mấy chương này giống như tổng kết rất nhiều chi tiết phía trước, liên quan đến nhiều đoạn kịch bản, bao gồm khúc dạo đầu về thần võ ấn ký. Với những độc giả đã quên nhiều kịch bản trước, có thể sẽ hơi khó hiểu. Nhưng không liên quan quá nhiều. Hiện tại chỉ là suy đoán của Trương Nhược Trần và A Vi, nên nhiều thứ không thể viết quá rõ ràng, phía sau sẽ viết rõ hơn. Ngoài ra, tôi có đọc bình luận ở cuối chương. Tôi thấy nhiều độc giả rất kỳ lạ, viết kịch bản giống họ nghĩ, thì nói tôi xét bình luận sách. Viết kịch bản khác họ nghĩ, thì nói tôi cưỡng ép đổi kịch bản. Ở đây tôi nói một chút, tôi viết sách, sẽ không bị ảnh hưởng bởi độc giả, đều theo đại cương và mạch suy nghĩ của mình mà viết. Tự như, các bạn không thích Trì Giao, nhưng nàng chính là nữ chính, kịch bản phía sau sẽ rất nhiều. Các bạn nói tôi viết dài dòng, nhưng tôi vẫn sẽ viết theo tiết tấu của mình, để hoàn tất một cách bình thường. Nói hơi nhiều, dù sao hậu kỳ rất khó viết, tôi sẽ cố gắng hết sức, giữ ổn định chất lượng, để vẽ một dấu chấm tròn tốt nhất có thể cho mọi người sau nhiều năm đuổi chương thời gian thần điện. Mộ Dung Hoàng với thần khu cao tới 8.000 trượng, nở rộ quang hoa sáng tỏ hơn hành tinh cả ngàn vạn lần, thần lực khủng bố không ngừng phát tán, tạo cảm giác áp bức cực kỳ lớn, nhìn xuống một đạo thần ảnh đang đứng phía dưới. Đạo thần ảnh kia không phải là nhân loại, mà giống như lừa, giống như hâu, giống như ngựa, giống như trâu, nhưng lại không giống hẳn một loài nào. Thần ảnh cất tiếng người, thiên tôn không ở thiên đình bị một thằng nhãi ranh quấy đến long trời lở đất, trên trăm tòa đại thế giới thần linh bị cầm tù, ức vạn sinh linh kêu than, máu tươi nhuộm đỏ sơn hà, có nơi thì diệt tộc, có chỗ tài nguyên tu luyện đổi chủ. Đây là đồ tể, đây là cường đạo, so với tà ma còn ác gấp trăm lần, đúng là đại họa. Nếu thiên đình loạn tượng đều do Trương Nhược Trần mà ra, thì thiên hạ chính nghĩa chi sư, tự nhiên cùng nhau nổi lên rút đao trảm chết hắn. Lão tổ nói, điện chủ có ý này, quả thật là may mắn cho thiên đình, ngài là một đại hào kiệt có đảm đương, lão nhân gia ông ta tất nhiên sẽ ủng hộ. Toàn bộ Nam Phương vũ trụ, vạn tộc yêu chúng, chính là hậu thuẫn của điện chủ. Mộ Dung Hoàng lộ vẻ vui mừng, hỏi, nói như thế, thiên long giới sẽ không có ý kiến khác. Thần ảnh đáp, Ngũ Long Thần Hoàng đã được lão tổ mời đến hậu thổ. Sau khi thần ảnh tan đi, Ngọc Động Huyền, Tuân Dương Tử, Phụng Tiên Giáo chủ nối tiếp nhau hiện ra từ trong hư không, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười nhẹ nhõm mà thâm thúy. Trọng Minh lão tổ đã tỏ thái độ như vậy, xem ra thiên long giới không định nhúng tay vào. Nhàn Vô Khuyết chết, không nghi ngờ gì là chặt đứt một cánh tay của Trọng Minh lão tổ, mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng thế lực và ảnh hưởng của yêu thần giới tại thiên đình bị chém ít nhất ba thành, tổn thất lợi ích không thể tính toán. Trương Nhược Trần còn muốn sống sao? Ngọc Động Huyền nho nhã lạnh nhạt nói, Thiên Tinh Văn Minh, Ngũ Hành Quang, Tây Thiên Phật Giới, điện chủ đều đã tự mình an bài, mọi người không cần lo lắng. Từ giờ trở đi, chỉ cần Trương Nhược Trần rời khỏi thiên đình, hắn sẽ là thịt cá trên thớt, mặc chúng ta xâm lược. Mộ Dung Hoàng suy tư các khả năng, bổ sung những chỗ còn thiếu, nói, đừng quên vị kia ở Xích Hà Phi Tiên Cốc, nàng là người thiên viên vô khuyết. Ta vốn hy vọng Trọng Minh lão tổ xuất thủ kiềm chế nàng, nhưng xem ra Trọng Minh lão tổ không định trực tiếp đấu pháp với thiên tôn, chỉ hứa hẹn đè thiên long giới xuống. Trọng Minh lão tổ quá đa mưu túc trí, ngồi trên núi xem hổ đấu. Ngọc Động Huyền nói. Phụng Tiên giáo chủ khẽ mỉm cười, vị kia ở Xích Hà Phi Tiên Cốc, bản cung chủ ngược lại không lo lắng chút nào. Thế nhân đều cho rằng Biện Trang Chiến Thần là người bảo vệ thiên đình, nhưng theo bản giáo chủ thấy, hắn chẳng qua là một kẻ giữ cửa. Thiên tôn không có ở đây, người bảo vệ thiên đình thực sự phải là cốc chủ Xích Hà Phi Tiên Cốc. Bất kể chuyện gì xảy ra, nàng tuyệt đối không thể rời khỏi thiên đình. Tuân Dương Tử vẫn còn chút lo lắng, nói, nhưng thiên tôn đâu? Chuyện này càng không cần lo lắng, thiên tôn chắc chắn ở Côn Lôn giới. Ngọc Động Huyền như biết điều gì đó, khẳng định nói, những người tinh thần lực thiên viên vô khuyết như thái thượng của Diêm La tộc, Hư Phong Tẩn, Khôi Lượng Hoàng đều có hứng thú cực lớn với Côn Lôn giới. Một khi cảm ứng được thiên tôn xuất hiện ở nơi khác, Côn Lôn giới chắc chắn sẽ ngay lập tức bị công kích hủy diệt. Phụng Tiên giáo chủ cười càng sâu, nói, vậy hiện tại chỉ còn lại cái ngụy thần kia. Thương Thiên thật sự không muốn ra tay. Ngọc Động Huyền cười đầy ẩn ý, Thương Thiên luôn kiên định ủng hộ ý chí của Thiên Tôn, dù hắn muốn giết Trương Nhược Trần, nhưng chỉ cần Trương Nhược Trần hiện tại làm việc cho Thiên Tôn, hắn sẽ không ra tay. Nhưng có một số việc không phải do hắn quyết định. Hắn không muốn dính vào, nhưng luôn có cách buộc hắn dính vào. Tu vi đạt tới cấp độ của bọn họ, có thể ngang hàng với chư thiên, đương nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của Thương Thiên. Những người khác vô cùng hiếu kỳ, Ngọc Động Huyền dùng thủ đoạn gì mà có thể bức Thương Thiên ra tay. Mấy người nhìn như đồng minh, nhưng thực chất mỗi người đều có mục đích riêng. Ngọc Động Huyền hiển nhiên không muốn tiết lộ bí mật này, nói, hiện tại, biến số duy nhất là Trương Nhược Trần. Phải xem hắn có coi trọng tình nghĩa như lời đồn hay không. Nếu hắn đã bù đắp được sơ hở này trong tính cách, vậy hắn thật sự là kim cương bất hoại, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Tinh Hoàng Thiên, Bách Tộc Vương Thành, La Sát Thần Thành. Bao gồm cả cái chết của Trì Côn Lôn lần này, hết lần này đến lần khác chứng minh ba chữ trọng tình nghĩa là sơ hở trí mạng của Trương Nhược Trần. Mộ Dung Hoàng nói, với tu vi của mấy vị, đối phó một Trương Nhược Trần đã là quá đủ. Bổn điện chủ không thể đi. Ngọc Động Huyền, Phụng Tiên giáo chủ, Tuân Dương Tử đều lộ vẻ hồ nghi. Mộ Dung Hoàng vội giải thích, bổn điện chủ phải đến bàn cổ giới một chuyến, các ngươi đừng quên phong tộc cũng có thể nhúng tay vào, không thể không đề phòng. Lần này, Trương Nhược Trần phải chết, không được phép có bất kỳ sai lầm nào. Tuân Dương Tử sắc mặt hòa hoãn lại, nói, ở nơi khác, Trương Nhược Trần có lẽ có cơ hội đào tẩu. Nhưng ở hồn giới, ngân ngân, trong không gian thần điện vang lên một tiếng kinh lôi đinh tai nhức óc. Nhưng đó không phải là tiếng sấm thực sự, mà là lửa giận của Trương Nhược Trần khiến cho thiên địa chi khí cộng hưởng, tạo thành âm thanh mang tính hủy diệt, như rồng gầm, hổ rống. Như thần tôn tu vi càng không vô lượng đỉnh phong, nhưng dưới thần uy trùng trùng điệp điệp của Trương Nhược Trần, lại cảm thấy nghẹt thở, như có bàn tay vô hình bóp lấy cổ nàng. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, Như thần tôn, người đang uy hiếp bản trưởng lão. Như thần tôn dù sao cũng tu vi thâm hậu, nhanh chóng hóa giải ảnh hưởng của thần uy lên thần hồn, nói, không có ý đó, đại trưởng lão hiểu lầm rồi. Liễm Hy Giới Tôn là thần linh của Thẩm Phán Cung, mười hồn mười phách, tiềm lực to lớn, nếu trở thành hồn giới chi chủ, sẽ giúp thế lực của Thẩm Phán Cung tăng trưởng lớn mạnh, bản tôn không hy vọng nàng vẫn lạc, cho nên mới đến cầu đại trưởng lão. Trương Nhược Trần đầy ẩn ý nói, sao ngươi không tìm Hiên Viên Liên, nàng là sư tôn của Liễm Hy. Ai cũng nghe ra, Trương Nhược Trần đang nói cho Nghiêu Thần Tôn biết, giết Liễm Hy sẽ đắc tội Hiên Viên Liên. Triệu Công Minh mặt đen bình tĩnh nói, đệ tử của Liên Công Tử là đồ tôn của Thiên Tôn, ai dám động đến nàng, liệt vị chiến thần của Thiên Cung nhất định sẽ không tha cho hung thủ. Nghiêu Thần Tôn nhìn Triệu Công Minh, mặt không đổi sắc, nói, hồn giới quá đặc thù, chết ở đó rất có thể không tra ra chân tướng. Dù sao, nơi đó kết nối với Ly Hận Thiên và Tam Đồ Hà. Ai, sớm biết đại trưởng lão vô tình như vậy, bản tôn đã không đến chuyến này, chỉ làm á khách. Nàng đứng dậy, bước đôi chân dài, chuẩn bị rời đi. Bỗng, như nhớ ra điều gì, Như Thần Tôn nói, may mắn gia chủ Phong Tộc nghe nói việc này, cảm thấy Liễm Hy có thể gặp nguy hiểm, đã đến hồn giới, đây mới thực sự là người có tình có nghĩa. Nàng nói đến gia chủ Phong Tộc, hiển nhiên chỉ Phong Nham. Phong Nham đến thời gian thần điện đối thoại với Mộ Dung Hoàng, vừa lúc gặp Ngọc Động Huyền triệu kiến Liễm Hy, biết được hồn giới chi chủ đã chết. Hắn ý thức được đây là độc kế của Ngọc Động Huyền và Mộ Dung Hoàng, dụ Trương Nhược Trần rời thiên đình đến hồn giới. Vì vậy, hắn chọn hộ tống Liễm Hy. Trương Nhược Trần lập tức hiểu ra, Phong Nham chắc chắn bị Ngọc Động Huyền và đám người kia mưu hại. Trong mắt những kẻ đó, giá trị của Liễm Hy quá thấp, Trương Nhược Trần chưa chắc vì nàng mà đến hồn giới. Nhưng Phong Nham đã là gia chủ Phong Tộc, lại mang theo thuần dương thần kiếm, giá trị cao hơn Liễm Hy không biết bao nhiêu lần. Ở Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, Trương Nhược Trần từng suýt chết vì hộ đạo cho Phong Nham. Trương Nhược Trần thở dài, Phong Nham vẫn đánh giá quá thấp sự tàn ác của các ngươi, cho rằng với thân phận gia chủ Phong Tộc có thể giúp ta ngăn cản kiếp nạn này. Hắn không biết đây là cuộc tranh đấu ngươi chết ta sống, chư thiên còn có thể vẫn lạc, huống chi là hắn. Trên khuôn mặt băng giá của Nghiêu Thần Tôn hiếm hoi lộ một nụ cười động lòng người, đại trưởng lão không thể tùy tiện vu khống. Coi như bọn họ gặp bất trắc gì ở hồn giới, chắc chắn là do lượng tổ chức hoặc cường giả thời cổ trả thù ngươi. Đúng rồi, Thuần Dương Thần Kiếm, Nữ Hoa Đạo Quyết, Thiên Tôn Ngũ Thải Nê đều là chí bảo giữa trời đất, vô số cường giả thèm muốn. Nghiêu Thần Tôn đi thẳng, sắp bước ra khỏi cửa lớn của thần điện. Từ phía sau truyền đến giọng Trương Nhược Trần, Nghiêu Thần Tôn cho rằng không gian thần điện là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nghiêu Thần Tôn dừng lại, quay người nhìn Trương Nhược Trần, cằm tuyết trắng hơi nhếch lên, toát ra vẻ cao quý, không biết đại trưởng lão định khép ta tội gì mà giữ lại. Công Minh Chiến Thần luôn cương trực công chính, sẽ không cho phép ngươi làm sằng làm bậy, Quang Minh Thần Điện không phải là trận diệt cung. Thay vì thế, đại trưởng lão nên lo lắng cho bên hồn giới, kẻo lại nhận về hai bộ thi thể. Kiếp Tôn giả truyền âm cho Trương Nhược Trần, thôi đi, chúng ta thực sự không tìm ra tội danh nào. Giữ nàng lại, co rốt sẽ có lý do can thiệp vào không gian thần điện. Lúc này, làm gì phức tạp? Ngươi! Bạch! Trương Nhược Trần hóa thành một chuỗi lưu quang, tàn ảnh vô số, trong nháy mắt đến trước Nghiêu Thần Tôn. Đầu ngón tay như kiếm, hóa thành một đạo hồ quang. Quá nhanh! Nghiêu Thần Tôn căn bản không kịp ngăn cản, mọi lớp phòng ngự thần quang đều bị xé toạc, thân thể cao gầy bay ra ngoài, mái tóc dài như thác nước tản ra. Ngay sau đó, nàng chưa kịp hoàn hồn đã rơi xuống đất, lập tức xuệ đôi cánh sau lưng, mỗi chiếc lông vũ đều sắc bén như lưỡi dao. Trương Nhược Trần không tấn công nữa, lòng bàn tay giữ một đoàn huyết dịch, dùng chân lý chi tâm phân tích. Nghiêu Thần Tôn lúc này mới phát hiện, từ xương quai xanh đến cổ có một vết máu đỏ sẫm. Trương Nhược Trần, người chắc chắn sẽ trả giá đắt cho sự vô lễ hôm nay. Nàng hòa vào một trận cường quang, bộc phát tốc độ kinh người, lao ra khỏi thần điện. Quả nhiên, nàng chính là mẹ đẻ của Giáp Thiên Hạ. Trương Nhược Trần nói. Triệu Công Minh thốt lên, không thể nào. Sao Nghiêu Thần Tôn lại có dòng dõi, hơn nữa còn là Giáp Thiên Hạ. Liên hệ huyết mạch giữa họ không thể qua mắt chân lý chi tâm. Xem ra, Lượng Tôn đứng sau Giáp Thiên Hạ và Brang Chân Quân, phần lớn chính là nàng. Có tội danh này, ta xem ai còn dám nhúng tay. Trương Nhược Trần nói. Khóe miệng Triệu Công Minh giật giật, muốn nói gì đó với Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần đã ấn tay vào hư không, toàn bộ thiên địa xoay chuyển, đông nam tây bắc thay đổi vị trí. Như thần tôn vốn đã chạy ra khỏi Khải Thừa Thiên Vực, bị lực lượng không gian cưỡng ép lôi về không gian thần điện. Càng ngày càng gần. sắp sửa bay vào cửa điện không gian thần điện. Lúc này, ầm ầm, một thanh niên có một ngôi sao sáng trên mi tâm, như vượt qua không gian, xuất hiện trước cửa không gian thần điện, dùng quy tắc thần văn trong cơ thể cắt đứt liên hệ không gian giữa Trương Nhược Trần và Ngưu Thần Tôn. Trên đường chân trời vẫn còn có thể thấy dấu vết ánh sáng hắn để lại khi đến. Tốc độ cực nhanh, phá vỡ tốc độ ánh sáng. Thanh niên này khí chất thanh u, tu vi cao thâm khó dò, cách Trương Nhược Trần bảy bước đối mặt. Như định hải thần châm, đè lại không gian đang xoay chuyển. Lưu quang phá không gian. Các hạ thật cao thâm trong lưu quang chi đạo, không biết xưng hô thế nào. Trương Nhược Trần tự nhận đã biết rõ các cường giả đỉnh cao của vũ trụ thiên đình, nhưng người thanh niên trước mắt này lại rất xa lạ. Thanh niên rất lễ phép, ôm quyền khẽ thở dài, cười nhạt, thanh thành vân bái kiến đại trưởng lão. Trong tình thế cấp bách, xông vào chỉ xích hà, xin đại trưởng lão thứ lỗi. Thanh Thành Vân, nhị đệ tử của Thương Thiên, cũng là người khiêm tốn nhất. Trương Nhược Trần không ngờ rằng người được bầu là nhân vật mới bước vào đại tự tại vô lượng cảnh giới trên tài liệu của thần nữ thập nhị phương, tu vi lại cao đến mức này. Thanh Thành Vân nói, tại hạ phụng mệnh sư tôn, đưa tiểu thư về Thương Khâu, xin đại trưởng lão tạo điều kiện. Lần này, Trương Nhược Trần lại lộ vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh bất đắc dĩ gật đầu. Ngưu Thần Tôn, không họ Ngưu, mà là Thương Ngưu. Toàn bộ thiên đình, người biết bí mật này không quá 10 người. Ngưu Thần Tôn tu vi cao cường như thế, lại còn là Thương Thiên chi nữ tôn quý, thế mà lại tư thông với Bran Chân Quân đã chết. Trương Nhược Trần đối với Bran Chân Quân, ngược lại âm thầm bội phục ít nhiều. Không gian triệt để vững chắc. Ngưu Thần Tôn trở xuống mặt đất, đứng sau lưng Thanh Thành Vân, vùng cánh tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh chiến kiếm rộng bảng, quang minh thần lực phun trào trên lưỡi kiếm. Thần Tôn khí tức tùy ý bộc phát ra ngoài. Toàn bộ không gian thần điện, thậm chí toàn bộ Khải Thần Thiên Vực đều bị quang minh thần lực bao phủ. Trương Nhược Trần lại chẳng nhìn nàng lấy một cái, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thanh Thành Vân, nói, các hạ có biết, nàng là Giáp Thiên Hạ chi mẫu. Thanh Thành Vân bình thản đáp, mặc dù Giáp Thiên Hạ cùng Bran Chân Quân là thành viên lượng tổ chức, nhưng cũng chẳng nói lên điều gì, Thương Nghiêu cùng bọn hắn không có quá nhiều liên hệ. Trương Nhược Trần hỏi, các hạ nhất định phải mang nàng đi. Sư mệnh khó. Thanh Thành Vân thở dài. Hắn nhìn như tư thái rất thấp, kỳ thực xông thẳng vào không gian thần điện, lộ rõ thái độ nhất định phải mang Ngưu Thần Tôn đi, có thể nói là ngoài mềm trong cứng. Loại người này bụng dạ sâu kín, giống như nhan vô khuyết, ngọc động huyền, kiêu ngạo nhưng không phô trương. Bất quá, nếu để Thanh Thành Vân dễ dàng mang người đi như vậy, uy tín Trương Nhược Trần vất vả gây dựng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Sau này, ai còn sợ hắn? Trương Nhược Trần nói, Công Minh chiến thần, chẳng lẽ Thiên Cung lại muốn thả một vị lượng tôn rời khỏi thiên đình? Nhất định không thể. Triệu Công Minh long hành hổ bộ, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, sát khí tỏa ra. Sau khi biết quan hệ giữa Ngưu Thần Tôn và Giáp Thiên Hạ, Triệu Công Minh quả thật có chút xoắn xuýt, dù sao Thương Thiên cùng Thiên Tôn giao tình rất sâu, tuyệt đối không thể nào là thành viên lượng tổ chức. Thế nhưng, sự xuất hiện của Thanh Thành Vân khiến Triệu Công Minh ý thức được chuyện này không hề tầm thường. Thanh Thành Vân nhíu mày, nói, chiến thần nên hiểu rõ sư tôn ta, nếu Thương Ngưu thực sự là lượng tôn, căn bản không cần Thiên Cung ra tay. Lão nhân gia ông ta đã tự mình hành gia pháp rồi. Trương Nhược Trần đáp, chưa hẳn. Đoạt Thiên Thần Hoàng chết rồi, Dịch Thiên Quân cũng đã chết, trong số những người con ruột của Thương Thiên, Thương Nghiêu là kiệt xuất nhất. Thương Thiên chưa hẳn xuống tay được. Sắc mặt Thanh Thành Vân trong khoảnh khắc trở nên trầm ngưng, trong mắt thêm một tia lạnh lão. Cái chết của Đoạt Thiên Thần Hoàng và Dịch Thiên Quân ít nhiều đều có liên quan đến Trương Nhược Trần. Hơn nữa, không ít hậu bối thiên tư xuất chúng của Thương tộc đã bỏ mạng dưới tay Trương Nhược Trần. Mối thù này, nhất định song phương không thể hòa giải. Trương Nhược Trần cũng biết điều này, cho nên, đành bất chấp thể diện, dù thế nào cũng phải giữ Ngưu Thần Tôn lại. Thanh Thành Vân cao minh đến cực điểm, nhanh chóng khống chế lại cảm xúc, nhìn về phía Triệu Công Minh, nói, Thương Ngưu không phải lượng tôn. Dù cho nàng có là lượng tôn đi chăng nữa, Thiên Tôn cũng sẽ vì tình nghĩa với sư tôn mà giao người cho ông ấy xử trí. Triệu Công Minh hiểu rõ, Thanh Thành Vân nói thật, sự quyết đoán thường ngày của hắn lại dao động. Nếu vì một Thương Nghiêu mà khiến nội bộ Thiên Tôn và Thương Thiên lục đục, tuyệt không phải phúc của thiên đình. Trương Nhược Trần nói, tuyệt đối không thể giao nàng cho Thương Thiên. Thương Nghiêu trở về thiên đường giới, Thương Thiên chắc chắn sẽ xóa bỏ tất cả ký ức liên quan đến lượng tổ chức trong đầu nàng, đến lúc đó, mọi chuyện sẽ muộn. Muốn mang nàng đi cũng được, trước hết để ta siêu hồn. Hoặc là, để Thương Thiên tự mình đến không gian thần điện, người chưa đủ tư cách. Sát khí bùng nổ từ Ngưu Thần Tôn, bay thẳng lên trời cao. Bị người khinh thị, Thanh Thành Vân hiển nhiên cũng có cảm xúc, quy tắc thần văn như ức vạn xúc tu tuôn ra từ trong cơ thể, nói, nếu đại trưởng lão không có chứng cứ mà lại muốn siêu hồn Thương Nghiêu, vậy ngày mai bản thần sẽ siêu hồn tất cả thần linh côn lôn giới. ngươi là đại trưởng lão không gian thần điện do Thiên Tôn bổ nhiệm, Thường Khâu chưa từng nghĩ tới sẽ đối đầu với ngươi. Cần gì phải ép người quá đáng? Cần gì phải giết địch ngàn, tự tổn 800? Hắn tu vi đại tự tại vô lượng đỉnh phong, cảnh giới không thua đế tổ thần quân. Trương Nhược Trần thái độ cường ngạnh, không chút thỏa hiệp, thái cực tứ tượng thần đồ hiển hiện phía sau, nói, vậy ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai có thể đưa nàng đi. Triệu Công Minh khuyên nhủ, ngươi hãy trở về bẩm báo Thương Thiên đi. Để Thương Thiên đưa ra chứng cứ Nghiêu Thần Tôn không phải Lượng Tôn, trong thời gian này, bản tọa có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Đối mặt Trương Nhược Trần không hề kiêng nể, Thanh Thành Vân thật sự cảm thấy khó giải quyết. Hắn rất muốn ra tay, để đo lường chiến lực của Trương Nhược Trần. Bất quá, hắn cực kỳ lý trí, nếu ra tay lúc này, không chỉ không chiếm lý, mà còn có Kiếp Thiên và Triệu Công Minh ở đây, tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Thanh Thành Vân đang định thối lui. Xoạt. Bầu trời đột nhiên rực rỡ muôn dặm. Bầu trời màu xanh nâu biến thành màu đỏ tím. Một giọng nói hùng hậu, từ sâu trong ráng mây truyền đến, người muốn gặp bản thiên liền đến. Toàn bộ quy tắc thiên địa và thiên địa chi khí của Khải Thừa Thiên Vực đều sôi trào, một cổ uy áp vạn cổ, nghiền nát từng tầng không gian, giáng xuống trên người tất cả tu sĩ không gian thần điện. Trong nháy mắt, một mảng lớn quỳ rạp xuống. Thanh Thành Vân hướng thiên ngoại cúi đầu, cùng nghênh sư tôn. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không gian chấn động mãnh liệt, không gian tạo nghệ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bị phá vỡ, bị cưỡng ép kéo vào một tòa thần cảnh thế giới, dưới chân và trên đầu đều là những đám mây rực rỡ trôi lơ lửng như bông. Quy tắc thần văn cường hoành, như xiềng xích giăng khắp nơi. Những người khác cũng không ngoại lệ, đều bị kéo vào. Thần khu Thương Thiên cao tới ức dặm, so với hành tinh còn khổng lồ gấp vạn lần, như một vũ trụ cự nhân, con ngươi đường kính vượt qua trăm vạn dặm, hiện lên màu tím đen, ma vân và thiểm điện xen lẫn bên trong, ẩn chứa uy năng kinh khủng có thể hủy diệt cả một tinh vực. Trương Nhược Trần rốt cuộc cảm nhận rõ sự lợi hại của Thương Thiên, loại nhân vật này mới thực sự xứng với danh xưng chư thiên. Một người chính là một bầu trời. Triệu Công Minh truyền âm, là Thương Thiên Ma Thi. Lại chỉ là Ma Thi. Ta còn tưởng là Tam Thi chân ngã. Trong lòng Trương Nhược Trần lại chùng xuống. Tam Thi của Thương Thiên chính là Thần Thi, Ma Thi, Nguyên Thi. Mỗi tu sĩ tu luyện Tam Thi luyện đạo, Tam Thi tu luyện được đều khác nhau. Đều có đạo riêng. Mỗi thời đại đều có những nhân vật kinh diễm tuyệt thế. Thời đại Tôn về già, từng xuất hiện một thời đại thiên tài bùng nổ, Hạo Thiên, Lục Tổ, Thiên Mổ, Tu Di Thánh Tăng, Không Phạm Ninh, Nộ Thiên Thần Tôn, Vấn Thiên Quân, Hư Phong Tẩn, Phong Đô Đại Đế đều sinh ra trong thời đại đó. Trong thời đại tiếp theo, nổi danh nhất, không thể nghi ngờ là Thương Thiên và Bất Tử Chiến Thần, cùng tu luyện trăm vạn năm, bảy tám nguyên hội mà thôi, đã đứng trên đỉnh vũ trụ. Long Chủ, Băng Hoàng, Đế Tổ Thần Quân thì lại muộn hơn mấy chục vạn năm. 300.000 năm trước, trong khi những tu sĩ hàng đầu cùng thế hệ còn đang dãy dụ trùng kích vô lượng, Thương Thiên đã dám khiêu chiến chư thiên đương thời, dù bại, nhưng vẫn được vinh danh. Thương Thiên phá cảnh bất diệt vô lượng 10 vạn năm trước, đến nay vẫn chưa đạt tới bất diệt vô lượng trung kỳ, sở dĩ hắn có thể cùng Bất Tử Chiến Thần sánh ngang, có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, hắn xuất thân bần hàn, không có bối cảnh, không có huyết mạch truyền thừa cường đại, lại chứng đạo chư thiên. Tình huống này, hiếm thấy đến cực điểm. Trong số chư thiên đương thời, rất khó tìm được người thứ hai. Thứ hai, hắn tự sáng tạo thần thông Thiên Hoang Bát Kỷ, danh chấn hoàng vũ. Thứ ba, và quan trọng nhất, hắn tu luyện Tam Thi luyện đạo. Công pháp này, dù có thể tu luyện ra ba tôn thần khu cường đại như nhau, nhưng tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, rất khó phá cảnh. Tu vi càng cao, tình trạng này càng nghiêm trọng. Từ xưa đến nay, gần như chưa từng có ai phá cảnh bất diệt vô lượng. Nhưng, Thương Thiên đã làm được. Một khi hắn thi triển Tam Thi tách trời, tương đương với hóa thân thành ba tôn tồn tại bất diệt vô lượng sơ kỳ, chiến lực cao đến mức ai dám ước lượng. Có thể nói, mỗi khi hắn phá một cảnh, đều gây áp lực cho những cường giả đỉnh cao trong thiên hạ. Hắn là một tồn tại kinh khủng có khả năng phá vỡ cân bằng vũ trụ. Đương nhiên, tu vi đạt đến cấp độ của hắn, mỗi lần thi triển Tam Thi tách trời đều phải trả một cái giá không nhỏ, không thể tùy tâm sở dục. Dù biết rõ uy danh tuyệt thế của Thương Thiên, đối diện với hắn, Trương Nhược Trần vẫn nội tâm trầm định, ngẩng đầu nhìn thẳng, nói, Thương Thiên đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Thương Thiên dùng giọng điệu gần như vô tình, nói, người không phải tuyên bố, bản thiên đích thân đến, liền có thể mang Thương Nghiêu đi. Đương nhiên là vậy. Trương Nhược Trần điên rồi mới đối đầu trực diện với Thương Thiên. Dù sao Thanh Thành Vân và Thương Thiên lần lượt vì Nghiêu Thần Tôn đến đây, gây náo động lớn như vậy, Hạo Thiên chắc chắn hiểu rõ, Nghiêu Thần Tôn hẳn là Lượng Tôn không thể nghi ngờ. Mục đích đã đạt được, không cần thiết cố gắng gượng chống. Nghiêu Thần Tôn lộ ra ý cười, như đang trào phúng Trương Nhược Trần. Chậm đã. Kiếp Thiên Ngăn Thương Thiên đang định rời đi, Như Thần Tôn, Thanh Thành Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế bất phàm đi ra, nói: "Trương Nhược Trần đồng ý thả người, bản thiên lại không đồng ý, Trương Nhược Trần quá trẻ tuổi, nể mặt tiền bối ngươi, nhưng bản thiên cùng ngươi ngang hàng, tại sao phải nể mặt ngươi?" Muốn chiến, đương nhiên là thiên đối thiên. Trương Nhược Trần ngạc nhiên. Tuyệt đối không ngờ. Lão già này làm sao vậy? Cứng rắn vậy sao? Cứ muốn làm con rể của Thương Thiên vậy sao? Ngươi có bao nhiêu hư, tự ngươi không biết sao? Đôi ma đồng của Thương Thiên rơi vào thân hình gầy gò của Kiếp Thiên, hiển nhiên cũng bất ngờ. Kiếp Thiên âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, Ngọc Động Huyền cố ý để Thương Nhiêu đến không gian thần điện, hẳn là đang ép Thương Râu Dài ra tay đối phó lão phu. Nếu không thuận theo ý chúng, chúng làm sao mắc câu? Ngươi mau đi hồn giới, bên này ngươi không cần quản. Trương Nhược Trần không ngờ lão già lại xảo quyệt như vậy, thế là truyền âm cho Triệu Công Minh, không gian thần điện giao cho Công Minh huynh, ta phải lập tức đến hồn giới. Triệu Công Minh nói, bố trí thỏa đáng chưa, có chắc chắn không? Những kẻ đó không ai là đơn giản, làm gì có chuyện chắc chắn 100%. Trương Nhược Trần tỏ ra rất thông dong. Oanh! Kiếp Thiên dẫn động thủy tổ thần lực, một chỉ điểm ra, đánh xuyên thần cảnh thế giới của Thương Thiên, hình thành một không gian thông đạo nối thẳng ra ngoài thiên đình. Hắn ngạo khí ngút trời, vung tay nói, Nhược Trần, ngươi đi trước đi. Có lão tổ ở đây, chưa ai có thể cưỡi lên đầu không gian thần điện của ngươi. Trương Nhược Trần hít một ngụm khí lạnh, tự hỏi Kiếp Thiên tiêu hao bao nhiêu thủy tổ thần lực để diễn màn này. Thôi được, thích diễn thì cứ diễn đi. Trương Nhược Trần thân hình lay động, biến mất trong không gian thông đạo. Thanh Thành Vân nhìn Trương Nhược Trần rời đi, ánh mắt chớp động, thật sự không đoán ra, vì sao Trương Nhược Trần biết rõ đây là cái bẫy nhắm vào hắn, vẫn chủ động nhảy vào. Trên đời thật sự có người vì tình nghĩa, sinh tử cũng có thể vứt bỏ sao? Không gian thông đạo khép lại, Thương Thiên không ngăn cản Trương Nhược Trần rời khỏi thiên đình, Trương Nhược Trần liền cảm thấy tâm thần rộng mở. Hắn dùng chân lý chi đạo suy tính thiên cơ, dùng vận mệnh chi đạo dự đoán các hung. Thiên cơ hỗn loạn, các hung khó phân biệt. Nhưng ít nhất, hắn có thể dự phòng Ngọc Động Huyền và những kẻ khác không theo lẽ thường mà hành động, phục kích giữa đường, khiến mình bị đánh trở tay không kịp. Sau khi gặp Thương Thiên Ma Thi, Trương Nhược Trần bỗng nhiên hiểu ra nhiều điều trước kia không thể nào lý giải, trong lòng sinh ra một suy đoán lớn mật. Bất quá, hiện tại chỉ có thể tạm gác lại suy đoán, đến hồn giới mới là chuyện quan trọng nhất. Hồn giới nằm ở một vị trí cực kỳ hẻo lánh ở Tây Phương Vũ Trụ, cách xa Thiên Đình, ở vào khu vực giao giới giữa Tây Phương Vũ Trụ, Nam Phương Vũ Trụ và Địa Ngục Giới Vũ Trụ. Đương nhiên, vũ trụ của Địa Ngục Giới rộng lớn, ngoài Hoàng Tuyền Tinh Hà ra, những khu vực khác đều là vũ trụ hoang mạc, chìm trong băng giá vĩnh hằng và bóng tối, vượt qua mấy triệu ức dặm cũng khó gặp được một ngôi sao hoặc một hành tinh có sự sống. Hồn giới nằm cách xa Hoàng Tuyền Tinh Hà, cách xa khu vực tranh đấu lợi ích cốt lõi của Thiên Đình và Địa Ngục. Sự cách xa này không tính bằng ức dặm, mà tính bằng năm ánh sáng. Hồn giới đặc biệt ở chỗ, ngay cả Ly Hận Thiên và mấy nhánh sông Tam Đồ Hà cũng chảy qua nơi đây. Chính vì vậy, quy tắc thiên địa ở đây kỳ dị, âm minh chi khí nồng hậu, rất thích hợp cho hồn linh tu hành. Không chỉ có vong linh từ Tam Đồ Hà đến, mà cả hồn linh của tu sĩ các giới thiên đình sau khi chết cũng sẽ được đưa đến đây. Đương nhiên, đó đều là hồn linh của tu sĩ dưới thần cảnh. Những hồn linh này thuộc phạm trù sinh hồn, có bản chất khác biệt với vong linh, vốn dĩ không thể tu luyện lại. Thế nhưng ở hồn giới, họ lại có thể đi theo con đường vong linh quỷ tộc, không ngừng trở nên cường đại. Đến khi ngưng tụ được quỷ thể ổn định, họ sẽ không khác gì tu sĩ thánh cảnh của quỷ tộc, có thể rời khỏi hồn giới và tu luyện. Chủ nhân của hồn giới cũng từng bước đạt đến cấp độ đại thần như vậy. Ông ta là đại diện cho những người sống thêm một đời bằng sinh hồn. Ở hồn giới, ngoài những sinh hồn và vong linh này, còn có một thế lực được gọi là Trấn Hồn Sứ. Từ khi thiên đình còn là thánh giới, Trấn Hồn Sứ đã tồn tại, phụ trách duy trì trật tự hồn giới, giám sát Tam Đồ Hà, phòng ngự tàn hồn Ly Hận Thiên xâm nhập. Sự truyền thừa của Trấn Hồn Sứ vô cùng cổ xưa. Trải qua vô số nguyên hội, họ dần phát triển thành Trấn Hồn bộ tộc. Giờ phút này, Phong Nham và Liễm Hy đã đến Trấn Hồn tộc, đàn bái kiến tộc trưởng Trấn Hồn tộc, Phong Cẩn. Ông ta cũng là phụ thân của Liễm Hy. Theo lý thuyết, mỗi đời giới tôn của hồn giới đều do tộc trưởng Trấn Hồn tộc đảm nhiệm. 10 vạn năm trước, tổ phụ của Liễm Hy vẫn lạc trong thần chiến, Trấn Hồn tộc liền suy thoái. Nếu không phải Phong Cẩn thấy tình thế không ổn, lập tức đầu quân vào môn hạ Phụng Tiên giáo chủ, dâng lên vô số thần thạch và tài nguyên tu luyện, gia nhập phe Thiên Đường giới, Trấn Hồn tộc có lẽ đã bị thay thế. Chính vì vậy, Phong Cẩn luôn có chút tự đắc, tự nhận mình có tầm nhìn xa trông rộng, có thể nhìn rõ thời cuộc trong nguy hiểm. Bất quá, phe Thiên Đường giới hiển nhiên không tin tưởng ông ta như vậy, cũng không cho ông ta tiến vào tầng cốt lõi, mà nâng đỡ hồn giới chi chủ, làm giới tôn của hồn giới trong 100.000 năm qua. Nhìn Liễm Hy đứng ở phía dưới, Phong Cẩn không có vẻ mặt gì tốt. Bởi vì, không lâu trước đây, ông ta nhận được thần niệm của Phụng Tiên giáo chủ, chớ coi thường tiểu nhi ngông cuồng, kiếp họa sắp đến. Ông ta tự nhiên hiểu, tiểu nhi chỉ Trương Nhược Trần. Phong Cẩn rất rõ ràng, giáo chủ đang nhắc nhở ông ta, đừng vì Trương Nhược Trần và Côn Lôn giới bây giờ đang thịnh thế mà đứng sai đội. Cái chết của hồn giới chi chủ là một lời cảnh tỉnh. Cái kiếp họa sắp đến này, không chỉ Trương Nhược Trần, mà còn chỉ cả ông ta. Phong Cẩn quá rõ phe Thiên Đường giới mạnh mẽ đến mức nào, càng rõ việc Trương Nhược Trần làm ở Thiên Đình sẽ đắc tội bao nhiêu thế lực. Lửa cháy trên dầu, rực rỡ chói lóa, sau đó, có lẽ sẽ tan thành tro bụi. Sau khi cân nhắc trong lòng, Phong Cẩn càng thêm không thích Liễm Hy. Đứa con gái này không chỉ khiến ông ta mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho chư thần Thiên Đình, mà còn khiến ông ta không thể tiến vào tầng cốt lõi của phe Thiên Đường giới. Bây giờ, nàng còn mang tai họa và kiếp họa đến hồn giới. Đối với Phong Nham, gia chủ đương đại của Phong tộc, Phong Cẩn cũng không có vẻ mặt gì tốt. Phong tộc dù mạnh hơn nữa, cũng ở tận Đông Phương vũ trụ. Lại một tên tiểu bối, thần linh bổ thiên cảnh mà thôi. Quan trọng nhất là, Phong Nham là huynh đệ kết nghĩa của Trương Nhược Trần. Nếu mình đi quá gần với hắn, truyền đến tai giáo chủ, chẳng phải là không chịu nổi sao? Cung chủ Trật Tự Cung đang đứng ở đó kia. Cung chủ Trật Tự Cung là cường giả cấp thần tôn hộ tống Liễm Hy đến hồn giới, phụ trách chủ trì đại điển thụ miệng. Sau khi Liễm Hy bái kiến Phong Cẩn, liền cùng Phong Nham rời khỏi Trấn Hồn Cung. Phong Nham sắc mặt khó coi, nói, lệnh tôn thật sự thiển cận, bây giờ Thiên Tôn có tư tưởng và ý chí quyết tâm thống nhất các giới thiên đình, trước tiên sẽ lấy Phụng Tiên giáo chủ và một vài thần linh phe Thiên Đường giới ra mà trừng trị, cung chủ Trận Diệt Cung còn vẫn lạc rồi, mà ông ta vẫn không cảnh giác. Phong Nham nhìn về phía một gốc hắc hồn thần hoè cách đó không xa, dưới gốc cây là một khối đá xanh cao khoảng một trượng. Trên tảng đá, có khắc bốn chữ Bích Lạc Hoàng Tuyền. Chữ chữ kinh người, nét bút như kiếm. Năm đó Đại Vũ Công anh minh thần võ cỡ nào, kết giao với những nhân vật như Bích Lạc Tử, Ngũ Hành Quan Chủ, vậy mà con cháu ông ta lại bất tài như vậy. Phong Nham nhìn Liễm Hy, xin lỗi nói, thật có lỗi, thật sự không nhã ra không thoải mái. Liễm Hy mặc quang minh khải giáp, dáng người uyển chuyển thướt tha, ánh mắt lại cực kỳ lạnh nhạt, nói, không sao cả. Ông ta đã sợ vỡ mật từ 10 vạn năm trước, tuy có tu vi đại thần, cũng chỉ là kẻ hèn nhát, thấy mạnh bắt nạt yếu, tham sống sợ chết. Phong Nham cười khổ. Bị con gái ruột đánh giá như vậy, không biết Phong Cẩn sẽ có tâm tình gì. Có lẽ cũng sẽ không có tâm tình gì. Ông ta hận không thể trục xuất đứa con gái khiến ông ta mất hết mặt mũi này khỏi Trấn Hồn tộc. Liễm Hy thi lễ với Phong Nham, nói, đa tạ một đường hộ tống, hiện tại đã đến hồn giới, gia chủ bao lâu rời đi. Phong Nham ngước nhìn chín vầng âm nguyệt trên bầu trời, nói, ngươi cho rằng, trở lại hồn giới là an toàn. Liễm Hy nặng trĩu tâm tình, ánh mắt nhìn vào bên trong Trấn Hồn cung. Nàng làm sao không phát giác ra sự khác thường, càng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Cung chủ Trật Tự Cung là nhân vật cao cao tại thượng đến mức nào, sao có thể vô duyên vô cớ hộ tống nàng về hồn giới, còn chủ trì đại điển lên ngôi của nàng. Mục tiêu của Quang Minh Thần Điện, thật sự là ông ta sao? Thế nhưng, ta có tư cách gì làm quân cờ đó, ta chẳng qua chỉ là tỳ nữ cũng không tính nữa. Trong đầu Liễm Hy hiện lên bóng hình anh tư của Trương Nhược Trần, tìm có chút đau đớn. Nàng quá rõ, mình căn bản không có bất kỳ vị trí nào trong lòng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bây giờ đã là nhân vật có thể bình khởi bình tọa với chư thiên, có danh hiệu kiếm giới chi chủ, thủy tổ tuổi trẻ. Vân vân, tiếp xúc với những tồn tại như Thiên Mổ, Phượng Thiên. Nàng là gì? Vốn là sâu kiến bụi bặm, sao dám si tâm vọng tưởng? Phong Cẩn sai người mang lên hết rương này đến rương khác, dâng lên tài nguyên kỳ bảo cho cung chủ Trật Tự Cung. Ngay sau đó, ông ta lại lấy ra một chiếc hồn bình màu xanh, nịnh nọt đưa tới, nói, đại cung chủ, đây là hồn đang luyện chế từ sinh hồn, 100 triệu sinh hồn mới có thể luyện chế ra một viên, tổng cộng 80 viên. Thuần Dương thần kiếm, nhưng lại biết Phong tộc không dễ chọc, đoạt được cũng không thể quang minh chính đại sử dụng, và nhất sau này bại lộ, càng được không bù mất. Thế là, ông ta nhẹ nhàng gật đầu, không tranh giành với cung chủ Trật Tự Cung. Hồn giới so với đại thế giới bình thường phải lớn hơn gấp mấy lần, không giống tinh cầu, không giống đại lục, mà như một khối nham thạch vũ trụ dài vượt quá ức dặm, bị âm vụ bao phủ. Nơi này không có hành tinh, không có ban ngày. Chỉ có chín khối âm nguyệt lớn cỡ hành tinh, lơ lửng trên bầu trời đại thế giới. Bạch. Trương Nhược Trần lặng yên giáng lâm xuống một trong số các âm nguyệt, không làm kinh động các tu sĩ đang trú đóng trên đó. Hắn như một thiên thần đứng trên chín tầng trời, cúi nhìn xuống phía dưới. Thần mục sáng chói, tầm mắt bao la. Từng mảnh đất đen, từng dòng thi hà của hồn giới, như một tấm bản đồ, thu hết vào mắt. Các đại tu sĩ, không chỗ che thân. Toàn bộ hồn giới, dưới chân lý thần mục của hắn, không giấu được bất kỳ bí mật nào. Không đúng. Ồ, Trương Nhược Trần phát hiện một khu vực mơ hồ ở sâu trong hồn giới. Ngay cả nội tình thần trận do tiên hiền trấn hồn tộc lưu lại, Trương Nhược Trần cũng có thể nhìn thấu trận thế và hình dáng trong nháy mắt, vậy mà vẫn có nơi hắn không nhìn thấu, sao không ngạc nhiên cho được. Đó chính là thế giới chi linh của hồn giới ư, rốt cuộc là thần thánh phương nào, đã lưu lại thủ đoạn trong lòng đất sâu của hồn giới, ngay cả chân lý chi tâm của ta cũng không thể nhìn rõ. Mục đích là gì? Ngay khi Trương Nhược Trần còn đang nghi hoặc, một đạo kiếm khí chùng sáng nóng bỏng, xé toạc đại khí âm hàn của hồn giới, xông lên mây xanh, tiêu tán vào vũ không. Xoạt. Phong Nham tay cầm thuần dương thần kiếm, cấp tốc trốn chạy. Hắn bị trọng thương, nửa người vỡ nát, hiện ra trạng thái huyết vụ, ba đầu sáu tay chỉ còn một đầu ba tay, trên mặt lộ rõ bạch cốt gãy. Thực ra, chính thuần dương thần kiếm đang kéo hắn, không ngừng phá vỡ các quy tắc thần văn xen lẫn trên bầu trời, thoát khỏi hồn giới với tốc độ vô song. Cung chủ Trật Tự cung dương đôi cánh trắng, đuổi theo phía sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn tính sai. Vốn tưởng rằng, đối phó một thần linh bổ thiên cảnh, chỉ cần duỗi ngón tay là có thể đè chết. Ai ngờ, kiếm linh của thuần dương thần kiếm lại còn sống. Trong thế giới kiếm này, chứa đựng thiên tôn thần khí do thuần dương thiên tôn lưu lại. Không ít tu sĩ đại thế giới đưa hồn linh đến hồn giới, hoặc lịch luyện tại đây. Việc Phong Nham trốn thoát, không nghi ngờ gì, là tiết lộ thiên cơ. Nếu tin tức truyền đến phong tộc bàn cổ giới, phiền phức sẽ lớn. Ánh mắt cung chủ Trật Tự cung lạnh lão, quyết định sau khi bắt Phong Nham về, nhất định phải thanh tẩy hồn giới một lần, không để lại bất kỳ người biết chuyện nào. Liễm Hy không ngờ nguy hiểm lại đến nhanh như vậy, càng không ngờ cung chủ Trật Tự cung lại công nhiên ra tay với gia chủ phong tộc. Xem ra, dù nàng có thân phận đồ tôn của thiên tôn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Liễm Hy không chọn cầu cứu Phong Cẩn, mà lập tức trốn về phía Tam Đồ Hà. Đối mặt với nhân vật như cung chủ Trật Tự cung, nàng không cứu được Phong Nham, việc duy nhất có thể làm là bỏ trốn, nói cho phong tộc và Trương Nhược Trần biết chân tướng. Chỉ có bọn họ mới có thể khiêu chiến Quang Minh Thần Điện. Phụng Tiên giáo chủ đứng ngoài trấn hồn cung, sắc mặt u lãnh. Cung chủ Trật Tự cung quá làm hắn thất vọng, đối phó một thần linh bổ thiên cảnh cũng có thể sơ suất đến vậy. Bất quá, thuần dương thần kiếm mạnh hơn dự đoán của hắn quá nhiều, hắn có chút không nỡ tặng cho cung chủ Trật Tự cung. Bên cạnh, Phong Cẩn hai tay dâng ngự hồn quỷ tỷ, toàn thân run rẩy. Ngay cả gia chủ phong tộc tiềm lực vô tận còn dám săn giết, Phong Cẩn hắn tính là gì? Tuy hắn là đại thần, nhưng trước mặt những tồn tại cổ lão như Phụng Tiên giáo chủ, thực sự quá vô nghĩa. Dù giết hắn, cũng có trăm phương thức che giấu. Chỉ có ngoan ngoãn nghe lời, đủ trung thành, mới có thể bảo trụ bản thân và trấn hồn tộc. May mắn, Phụng Tiên giáo chủ cần một người giúp hắn khống chế hồn giới, luyện chế hồn đan, để tăng cường thần hồn. Phụng Tiên giáo chủ nhận lấy ngự hồn quỷ tỷ, lạnh lùng nói, vì sao con gái ngươi muốn trốn? Nó muốn làm gì? Giáo chủ yên tâm. Nó trốn không thoát, bản thân sẽ bắt nó về, tự tay chém đi đoạn ký ức này. Phong Cẩn lập tức cam đoan. Phụng Tiên giáo chủ khí thế bức người, nói, với tu vi của ngươi, chém ký ức của nó, còn không cần chư thiên xuất thủ, Trương Nhược Trần đã có thể vận dụng vận mệnh chi đạo khôi phục trí nhớ cho nó. Sắc mặt Phong Cẩn biến đổi, giãy giụa trong lòng, không người nói, nó hiện là đệ tử Liên Công Tử, lại là thần linh thẩm phán cung, nếu vẫn lạc, sợ là khó bàn giao. Sao? Không nỡ rồi. Trên khuôn mặt tiên phong đạo cốt của Phụng Tiên giáo chủ, lộ ra nụ cười dữ tợn, chính vì nó là thần linh Quang Minh Thần Điện, cùng Phong Nham chết tại hồn giới, mới không ai nghi ngờ cung chủ Trật Tự cung và bản tọa. Dù sao, kẻ xuất thủ là thần linh địa ngục giới. Trước bắt nó về đi, nó tạm thời còn có chút tác dụng. Ngay sau đó, lại nhẹ nhàng bổ sung, nếu nó đào tẩu, người cũng không cần trở về. Phong Cẩn tái mét mặt, vượt qua không gian, đuổi theo Liễm Hy. 10 vạn năm trước, vì mạng sống, vì bảo trụ trấn hồn tộc, sống lưng hắn đã gãy. Một người quỳ quen rồi, khó đứng lên được nữa. Thần lực của cung chủ Trật Tự cung lưu chuyển trong cơ thể Phong Nham, không ngừng phá hủy thần khu, ăn mòn thần hồn hắn. Nếu không có thiên tôn thần khí do thuần dương thiên tôn lưu lại trong kiếm hộ thể, hắn đã sớm vẫn lạc. Cung chủ Trật Tự cung tu vi càng khôn vô lượng, dù cách một mảnh tinh không, cũng có thể trấn áp một thần linh bổ thiên cảnh. Nhưng những thủ đoạn giam cầm hắn thi triển ra đều bị thuần dương thần kiếm đánh xuyên, căn bản không thể ngăn cản. Tốn không ít thời gian, cuối cùng hắn cũng đuổi kịp Phong Nham. Lông trắng cung chủ Trật Tự cung chói mắt, dáng người anh trác, tay cầm trường mâu ống ánh long lanh, hô lên thần âm nhiếp hồn, thuần dương thần kiếm, thần phục ta. Sóng âm không ngừng xâm nhập thần kiếm. Đáng tiếc, không cách nào bức kiếm linh ra. Các ngón tay cung chủ Trật Tự cung vẽ ra hình cung, vô số quy tắc quang minh như xiềng xích, từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới Phong Nham và Thuần Dương Thần Kiếm. Bốn bề thiên địa đều nằm trong sự khống chế của hắn. Công! Tiếng kiếm reo vang vọng hồn giới. Kiếm linh Thuần Dương Thần Kiếm bị kích thích bởi thần âm nhiếp hồn, hồi phục thêm một bước. Thiên tôn thần khí liên tục không ngừng từ mũi kiếm tiêu tán ra, chiếu rọi bầu trời thành màu sắc rực rỡ. Kiếm linh sống từ thời Thuần Dương Thiên Tôn đến giờ, luôn trong trạng thái ngủ say để tránh né nguyên hội kiếp nạn. Trước đây, khi Phong Nham vận dụng Thuần Dương Thần Kiếm trảm cường địch, kiếm linh chỉ hơi thức tỉnh, bộc phát ra một phần nhỏ lực lượng. Hơn nữa, với tu vi của Phong Nham lúc đó, hắn chỉ có thể tiếp nhận bấy nhiêu lực lượng. Phong Nham kế thừa áo nghĩa Phong Vân Bá và Thuần Dương tinh khí, bản thân lại do ngũ thải nê của Thuần Dương Thiên Tôn biến thành, như một thiên tôn tân sinh. Chính vì thế, hắn có thể không ngừng hấp thu thiên tôn thần khí trong Thuần Dương Thần Kiếm, tốc độ tu luyện kinh người, này đã đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, có thể thôi động thần kiếm, bộc phát ra lực hủy diệt mạnh hơn. Chém. Phong Nham hai tay giơ kiếm. Thuần Dương Thần Kiếm trong tay, như ngọn lửa, chém thẳng về phía trước. Hai mắt cung chủ Trật Tự Cung co rụt lại, ý thức được mình lại xem thường tiểu bối phong tộc này, vội điều động toàn thân thần khí, đâm ra trường mâu. Trong khoảnh khắc, hắn hóa thành một vòng đại nhật huy hoàng, nóng sáng diệu thiên. Oanh! Cung chủ Trật Tự Cung bị một kiếm này bổ đến văng xa mấy chục dặm, trên khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện một đạo phỏng vết máu. Vậy mà lại bị một thượng vị thần phá phòng ngự. Cung chủ Trật Tự Cung giận đến cực điểm, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hắn đương nhiên không cho rằng mình bị thương do Phong Nham gây ra, mà chỉ cho rằng Thuần Dương Thần Kiếm quá mạnh. Hắn không dám tưởng tượng nếu kiếm linh hồi phục hoàn toàn sẽ mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ lại là một thần khí chư thiên? Không thể để kiếm linh Thuần Dương Thần Kiếm hồi phục hoàn toàn, phải phong ấn nó. Cung chủ Trật Tự Cung thầm nghĩ. Sau khi dốc hết toàn lực bổ ra một kiếm này, cơ thể Phong Nham càng thêm rách rưới, khắp nơi đều là vết nứt, chỉ cần chạm nhẹ vào, liền sẽ chia năm xẻ bảy. Hắn căn bản không thể thôi động thần khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn cung chủ Trật Tự Cung tới gần. Trong mắt, không hề đổi sắc, ngược lại mang theo thái độ tuyệt nhiên. Nếu không trốn được, vậy thì liều mạng, cũng phải khiến cung chủ Trật Tự Cung trả giá đắt. Dùng toàn bộ thần lực, đánh vỡ bình chướng thiên cơ bao phủ trên bầu trời hồn giới, để chư thiên thiên đình cảm ứng được chuyện xảy ra ở đây. Cung chủ Trật Tự Cung định trụ không gian, từng bước một đến trước mặt Phong Nham, đang định cướp đoạt Thuần Dương Thần Kiếm, đột nhiên. Hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm rùng mình, cơ thể như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy, Phong Nham nhìn phía sau hắn, trong mắt vốn tuyệt nhiên, hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Cung chủ Trật Tự Cung lập tức quay người. Dưới ánh trăng xanh u lam, thân thể Trương Nhược Trần tựa như không có trọng lượng, không có khí tức, tung bay cách đó 10 trượng, nói: "Ốt, người thân là cung chủ Trật Tự Cung, không hề tuân thủ trật tự của Quang Minh Thần Điện và Thiên Cung, có biết phải chịu tội gì?" Đây là ngữ khí thẩm phán, cũng là tư thái nhìn xuống. Trương Nhược Trần. Trong mắt cung chủ Trật Tự Cung hiện lên vẻ bối rối, rồi xuất thủ như điện. Không phải công về phía Trương Nhược Trần, mà là bắt Phong Nham. Hắn tự biết không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Nhưng chỉ cần bắt được Phong Nham, có thể khiến Trương Nhược Trần sợ ném chuột vỡ bình. Hắn cách Phong Nham rất gần, gần trong gang tấc. Nhưng hắn cũng đang ở trong 18 trượng của Trương Nhược Trần. Khoảng cách gang tấc rõ ràng trở nên xa xôi như chân trời góc biển. Thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp, không gian như bị kéo dài nghìn lần, vạn lần. Bàn tay cung chủ Trật Tự Cung vương về phía Phong Nham vô cùng chậm chạp, vô số quy tắc thần văn lưu động trên cánh tay, đối kháng quy tắc không gian và thời gian của Trương Nhược Trần. Phong Nham là tộc trưởng phong tộc, lại là huynh đệ kết nghĩa của ta. Ngươi động đến hắn, chính là tội chết. Trương Nhược Trần từng bước đi tới, nằm ngón tay nắm quyền. Trên cánh tay, kỳ lân quyền sáu bạo phát thần kinh, chấn động không gian vạn dặm. Oanh! Trong ánh mắt tuyệt vọng của cung chủ Trật Tự Cung, Trương Nhược Trần tung một quyền, đánh hắn từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất. Ngay khi còn trên không trung, thần khu cung chủ Trật Tự Cung đã chia năm xẻ bảy, huyết nhục nổ tung, cánh chim tàn phá. Từng đạo lôi điện sinh ra trong hư không, đánh vào những huyết nhục này, tàn hồn. Một giọt thần huyết, một sợi thần hồn, đều mơ tưởng đào tẩu. Tàn hồn chôn vùi. Huyết nhục hóa thành tro tàn màu đen. Ầm ầm. Trương Nhược Trần rơi xuống đất, đại địa dưới chân hóa thành một vùng quê sấm sét màu tím, áp chế gắt gao thân thể tàn phế của cung chủ Trật Tự Cung dưới lôi điện, không ngừng phần luyện. Cung chủ Trật Tự Cung thiêu đốt thần hồn, thọ nguyên, dùng các loại cấm thuật tăng cường chiến lực, nhưng không thể thoát khỏi gông xiềng lôi điện. Giáo chủ, sao ngươi còn chưa xuất thủ? Cung chủ Trật Tự Cung không nếm thử tự bạo thần nguyên, mà ký thác hy vọng sống sót vào Phụng Tiên giáo chủ. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Trương Nhược Trần nhô cánh tay ra, nằm ngón tay nắm trảo, lòng bàn tay xuất hiện một lỗ đen không gian. Tiếp theo, hắn cách không gian, lấy đi thần nguyên của cung chủ Trật Tự Cung. Thần nguyên lơ lửng trong lỗ đen không gian. Không ai biết đây là thủ đoạn không gian tinh diệu đến mức nào, đủ để khiến thần linh thiên hạ sợ hãi. Địa đỉnh từ trong không gian sau lưng Trương Nhược Trần bay ra, thu thân thể tàn phế và tàn hồn của cung chủ Trật Tự Cung vào. Chẳng mấy chốc, luyện hóa thành mấy chục viên thần đan. Trương Nhược Trần giao những thần đan này cho Phong Nham, để hắn chữa thương. Hồn giới, thiên tượng đại biến, hàng phong phần phật. Mây đen như thiên quân vạn mã hành tẩu trên không trung, che nguyệt che tinh. Thanh âm Phụng Tiên giáo chủ vang lên trong vân không, Trương Nhược Trần, người thân là đại trưởng lão không gian thần điện, lại tùy ý làm bậy, giết đại cung chủ Trật Tự Cung Quang Minh thần điện, đây là đại tội, người có nhận không? Chư thần hồn giới hiện thân trong mây đen, mỗi người âm khí nồng hậu. Phong Nham giận không kềm được, nói, các ngươi đúng là ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là Ost trước muốn giết ta, đoạt thuần dương thần kiếm của ta. Cung chủ Trật Tự Cung chỉ là luận bàn với ngươi, chư thần hồn giới đều có thể làm chứng. Phụng Tiên giáo chủ nói. Trương Nhược Trần ngăn Phong Nham tranh cãi tiếp, nhìn về phía thiên khung, nói, giáo chủ nói không sai, cung chủ Trật Tự Cung Ốt chính là bản tọa giết. Hắn đáng chết. Phụng Tiên giáo chủ bất động thanh sắc, nói, đại trưởng lão giết người, đây là không chút đạo lý. Muốn giảng đạo lý, Phong Nham cần đến thiên cung. Nhưng ta là đại ca hắn, hắn gặp nguy hiểm sinh tử, vậy không cần đạo lý gì. Kẻ nào dám động đến hắn, ta đều nhất định chém. Bao gồm cả giáo chủ ngươi. Ánh mắt Trương Nhược Trần như kiếm, sát khí ngút trời, nói, mượn kiếm dùng một lát. Đại ca, tiếp kiếm. Trong đôi mắt Phong Nham tràn ngập tình cảm nóng bỏng, hai tay dâng thuần dương thần kiếm cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cầm lấy chuôi kiếm, vùng quê lôi điện dưới chân lập tức biến thành biển lửa. Kiếm linh thuần dương thần kiếm hiển nhiên cũng nổi giận, thiên tôn thần khí không ngừng tiêu tán ra từ trong kiếm. Toàn bộ chiến kiếm của hồn giới đều bay về phía Trương Nhược Trần. Quy tắc kiếm đạo giữa cả thiên địa đều hội tụ về phía hắn. Không hổ là thuần dương thần kiếm. Có chiến kiếm này, hôm nay ai có thể cản ta? Kiếm khí, thần diễm, thiên tôn thần khí phi hành quanh Trương Nhược Trần, khí thế vô song của hắn khiến chư thần hồn giới run rẩy, như muốn trốn chạy. Bạch. Trương Nhược Trần đạp phá không gian, rút kiếm lên trời, thẳng hướng Phụng Tiên giáo chủ. Phụng Tiên giáo chủ cũng không ngờ khí thế Trương Nhược Trần mạnh đến vậy, chỉ cho là kiếm linh thuần dương thần kiếm quá bá đạo, nên không tránh phong mang của hắn. Nhất giáo chi chủ, đối mặt một tiểu bối, sao có thể không đánh mà lui? 13 đầu lâu bay ra từ trên thân, hóa thành ngọn núi lớn nhỏ. Trong đầu lâu, phun ra tà diễm màu xanh lá, hình thành sức mạnh mang tính hủy diệt. Ầm ầm. Trương Nhược Trần liên trảm ba kiếm, đánh tan 13 đầu lâu, rồi bộc phát tật tốc, trong khoảnh khắc đến trước người Phụng Tiên giáo chủ. Sao lại mạnh đến vậy? Phụng Tiên giáo chủ ý thức được không ổn, liên tiếp đánh ra nhiều loại thần thông, chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Đã muộn. Trương Nhược Trần vung thuần dương thần kiếm, nhất tự kiếm đạo bộc phát, vạch một chữ nhất ngang trong hư không, cắt ra không gian, chặt đứt thần thông, chém thần khu Phụng Tiên giáo chủ thành hai. Thần huyết như thác nước, vẩy xuống mặt đất. Toàn bộ hồn giới dường như tĩnh lặng lại. Quá rung động. Một giáo chủ đại tự tại Vô Lượng đỉnh phong, nhân vật đứng trên đỉnh vũ trụ, lại bị Trương Nhược Trần chém thành hai đoạn dễ như trở bàn tay. Chư thần hồn giới sợ đến hồn phi phách tán, Phụng Tiên giáo chủ bị chém giết. Một vị hồn giới trung vị thần rung giọng kinh hô. Các thần linh khác nhau nhau trốn xa. Thứ nhất là do dư ba từ Trương Nhược Trần và thuần dương thần kiếm quá mạnh mẽ, khiến một số người bị thương. Thứ hai là bọn hắn bị sát khí trên người Trương Nhược Trần chấn nhiếp, thần hồn bất ổn, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần muốn đồ diệt tất cả. Có thần linh bí mật truyền âm, Nhược Trần đại trưởng lão, tiểu thần nguyện ý thần phục, có thể dâng ra suốt đời tích súc, vì đại trưởng lão đi theo làm tùy tùng. Đại trưởng lão, chúng ta bị Phụng Tiên giáo chủ bức bách nên mới xuất hiện ở đây, tuyệt không có mạo phạm chi ý, ta Kỳ Phong nguyện ý ra mặt, hướng thiên cung cáo tri chân tướng, đích thật là Trật Tự Cung cung chủ xuất thủ trước tập sát phong tộc gia chủ, muốn đoạt thuần dương thần kiếm. Đối mặt Trương Nhược Trần dạng này tuyệt thế tồn tại, hồn giới chư thần đều thấp thỏm lo âu. Họ cực sợ Trương Nhược Trần coi họ là giúp đỡ của Phụng Tiên giáo chủ, rồi đại khai sát giới. Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới bọn họ, lập tức đánh ra địa đỉnh. Thân đỉnh xoay tròn, bản nguyên thần quang nở rộ, diễn hóa ra một tòa hồng hoang thế giới, bao phủ hai đoạn thần khu của Phụng Tiên giáo chủ. Các quy tắc đường cong trong hồng hoang thế giới quấn quanh, lôi kéo hắn vào trong đỉnh. Địa đỉnh. Phụng Tiên giáo chủ chợt quát một tiếng, hùng hậu thần khí đều ngoại phóng. Thần cảnh thế giới hiển hóa ra ngoài trong thần khí, đối kháng với quy tắc đường cong và bản nguyên thần lực trong hồng hoang thế giới. 13 viên đầu lâu toàn bộ bay trở về, va chạm về phía Trương Nhược Trần, quấy nhiễu hắn chưởng khống địa đỉnh. Bành! Nửa thân trên của Phụng Tiên giáo chủ đánh xuyên qua hồng hoang thế giới, chạy ra khỏi miệng đỉnh địa đỉnh. Nhưng nửa thân dưới lại quá yếu, bị địa đỉnh trấn áp. Hồng hoang thế giới co vào, lôi kéo phần eo trở xuống đẫm máu thần khu của Phụng Tiên giáo chủ vào trong đỉnh. Trương Nhược Trần phi thân rơi xuống miệng đỉnh địa đỉnh, dùng Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn trấn áp thân đỉnh đang lay động dữ dội. Phía dưới đại địa chấn động không ngừng, dãy núi sụp đổ, đất nứt kéo dài mấy chục vạn dặm cũng không ngăn được. Giống như cả tòa đại thế giới đều muốn băng liệt. Xoạt, xoạt, các tòa âm thành, thần sơn, thi hồ. Trong hồn giới phóng ra những chùm sáng thô to, hình thành trận pháp minh văn. Đây là thần chiến cấp bậc đại tự tại vô lượng, thế giới bình thường căn bản không chịu nổi. May mắn hồn giới đủ đặc thù, là một tòa cường giới. Thần nguyên và khí hải của Phụng Tiên giáo chủ đều ở nửa thân trên, rất nhanh ngưng tụ ra nhục thân hoàn chỉnh, trốn đi thật xa. Trương Nhược Trần không truy kích, cũng không lộ ra vẻ thất vọng. Thực tế, có thể đạt được chiến quả lớn như vậy, trấn áp một nửa thần khu của Phụng Tiên giáo chủ đã là niềm vui ngoài ý muốn. Phụng Tiên giáo chủ khinh địch, thuần dương thần kiếm bá đạo, vô cực thần đạo có lực khống chế tuyệt đối ở cự ly gần, uy năng của địa đỉnh. Thiếu một thứ cũng không được. Thiếu một, Trương Nhược Trần muốn thắng Phụng Tiên giáo chủ, tất phải khổ chiến một phen. Giết một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong dễ như ăn cháo sao? Cho dù chém thần khu của Phụng Tiên giáo chủ thành hai đoạn, kỳ thật cũng không làm tổn thương căn bản của hắn. Tu vi đạt tới cấp độ này, nhục thân bị đánh thành bùn máu cũng có thể phục hồi như cũ trong nháy mắt. Chỉ khi trấn áp một nửa thần khu vào địa đỉnh, mới thật sự trọng thương Phụng Tiên giáo chủ. Có địa đỉnh, Trương Nhược Trần có thể sử dụng phân thi pháp, từng chút mài chết thần linh có tu vi xê xích không nhiều với mình. Sau khi địa đỉnh được trấn áp bình ổn, Trương Nhược Trần ngự đỉnh bay lên, nói, giáo chủ uy chấn hoàng vũ trăm vạn năm, sao lại chạy trối chết vậy? Sao không chỉ giáo thêm hai chiêu? Phụng Tiên giáo chủ rơi vào trấn hồn cung, nghe vậy tức giận đến suýt phun ra một ngụm thần huyết. Đáng hận. Thua chư thiên thì thôi đi, thua một tiểu bối mới cuộc khởi mấy ngàn năm, thật không thể nhịn. Hồn giới chư thần đâu? Liệt vị trận linh đâu? Nghe lệnh của bản giáo chủ, khởi động tất cả thần trận. Phụng Tiên giáo chủ truyền ra thần âm, dùng tinh thần ý chí cường đại áp đảo tất cả trận linh. Nhưng hơn phân nửa thần linh hồn giới không chạy về trấn hồn cung, mà chạy ra hồn giới, bỏ chạy vào vũ không, muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Xoạt. Từng tòa thần trận lấy trấn hồn cung làm trung tâm hiển hóa ra ngoài. Phong Cẩn và Liễm Hy đứng bên một dòng thi hà rộng lớn đục ngầu, nhìn về phía ánh sáng chân trời, cảm nhận được quy tắc thần văn của Trương Nhược Trần và Phụng Tiên giáo chủ tràn ngập giữa thiên địa. Hai đại vũ trụ cấp cường giả đều vận dụng áo nghĩa, điều động các loại thiên địa quy tắc cho mình dùng. Đương nhiên họ không biết, Trương Nhược Trần sử dụng không phải áo nghĩa, mà là vô cực thần đạo. Nhất phẩm thần đạo có thể điều động tất cả thiên địa quy tắc và thiên địa chi lực trong vũ trụ. Liễm Hy khẽ cắn răng, tim đập nhanh, trong đôi mắt đẹp lóe ra quang hoa động lòng người. Hắn đến rồi. Hắn thế mà đến hồn giới. Liễm Hy không ngờ rằng một người có mọi cử động ảnh hưởng đến cách cục thiên đình như Trương Nhược Trần lại cố ý đến hồn giới. Lòng nàng sao có thể bình tĩnh? Phụng Tiên giáo chủ tựa hồ bại. Trên bầu trời, khắp nơi đều là huyết khí của hắn đang tràn ngập, Liễm Hy thì thầm. Rất nhiều âm hồn trong hồn giới đều đang kêu rên, bị huyết khí từ thiên khung ăn mòn, hóa thành từng sợi khói xanh. Tu vi của Phụng Tiên giáo chủ như vậy, một giọt máu có thể giết chết ngụy thân. Đúng vậy. Giáo chủ thế mà bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn, một nửa thần khu bị lấy đi, sao có thể như thế? Nhân vật như giáo chủ, không kém chư thiên mà, Phong Cẩn cau mày, không diễn tả được tâm tình lúc này. Đột nhiên, hắn nghĩ ra gì đó, ánh mắt lộ vẻ phấn chấn. Phong Cẩn nhìn Liễm Hy, nói, hắn vì ngươi mà đến hồn giới, điều này nói rõ ngươi có vị trí rất quan trọng trong lòng hắn. Nếu Liễm Hy chỉ là đồ chơi của Trương Nhược Trần, Phong Cẩn tự nhiên thấy mất mặt. Nhưng nếu Trương Nhược Trần rất quan tâm Liễm Hy, lại còn cường đại hơn cả Phụng Tiên giáo chủ thì lại là chuyện khác. Trương Nhược Trần ngự đỉnh bay xuống bên ngoài trấn hồn cung. Bành! Địa đỉnh rơi xuống đất, hình thành một dãy núi hình khuyên, bụi đất tung bay. Hắn nhìn biển trận pháp sáng tỏ trước mắt, một số thần trận cực kỳ cao minh, do thiên viên vô khuyết giả thời cổ lưu lại. Có Phụng Tiên giáo chủ trì trận pháp, dù chư thiên đến đây, muốn phá trận cũng không dễ. Nghĩ đến đây hẳn là nội tình thần trận của trấn hồn tộc. Trương Nhược Trần nói, hồn giới chư thần còn không lập tức rút đi, các ngươi dám đối địch với bản trưởng lão. Các thần linh hồn giới đứng trong từng tòa thần trận, bị khí thế của Trương Nhược Trần chấn nhiếp, hai mặt nhìn nhau. Phụng Tiên giáo chủ cầm ngự hồn quỷ tỷ trong tay, tóc bay lên, âm thanh lạnh lùng, bản giáo chủ có ngự hồn quỷ tỷ, có thể hiệu lệnh toàn bộ tu sĩ hồn giới, ai dám không theo. chờ thu thập Trương Nhược Trần, bản giáo chủ chắc chắn bắt hết những thần linh đào tẩu về, luyện thi rút hồn. Trương Nhược Trần lập tức nhìn ra ưu thế của sự tâm ngoan thủ lạc. Phụng Tiên giáo chủ dựa vào ảnh hưởng trăm vạn năm xây dựng, thêm hung danh hiển hách, thần linh hồn giới không còn dao động, toàn lực thôi động trận pháp. Phụng Tiên giáo chủ nói, Trương Nhược Trần, ngươi thật thâm sâu tâm cơ, căn bản không bị thương. Nhàn Vô Khuyết không phải tự bạo thần nguyên mà chết, đúng không? Trương Nhược Trần ngữ khí bình thản, ta thật sự bị thương rất nặng, toàn nhờ thuần dương thần kiếm mới có thể trọng thương ngươi. Nếu ngươi không tin, xuất trận tái chiến với ta một lần. Phụng Tiên giáo chủ tức giận nghiến răng, tên tiểu bối này quá đáng giận, hoàn toàn trêu đùa hắn. Bản trưởng lão đến hồn giới lần này là để mang Phong Nham và Liễm Hy đi. Nếu giáo chủ nhát gan không dám ứng chiến, bản trưởng lão xin cáo từ. Trương Nhược Trần nói. Thấy Trương Nhược Trần thật muốn đi, Phụng Tiên giáo chủ phá lên cười, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng chỉ có bản giáo chủ đến hồn giới sao? Nói thật cho ngươi biết, dù ngươi không bị thương, cố ý yếu thế, hồn này cũng chỉ có một con đường chết. Bầu trời chợt tối sầm lại. Cửu Luân Âm Nguyệt giống như chính quân cờ, đổi phương vị trên thiên khung. Toàn bộ hồn giới hóa thành một bàn cờ, thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn, gió lốc quét sạch đại địa, lôi điện như lưới, tháng hóa thành kiêu dương. Các chư thần chạy ra hồn giới lúc trước bị những quan hà quy tắc quấn quanh, khóa trên Cửu Luân Âm Nguyệt. Cửu Diệu Chi Lực, Thái Dương, Thái Âm, La Hầu, Ký Đô, Ngũ Hành. Trương Nhược Trần nhìn lên trời bên ngoài Cửu Luân Âm Nguyệt biến hóa, ra vẻ kinh ngạc, người thứ nhất của thiên quyền đại thế giới, Tuân Dương Tử. Tiền bối làm gì đến lội vũng nước đục này? Tuân Dương Tử đứng trên một vòng âm nguyệt hóa thành kiêu dương, cúi nhìn xuống, thanh âm như từ chín tầng trời truyền xuống, Trương Nhược Trần, người không cần khách khí vậy, bản tọa đến là để giết ngươi. Cung chủ Trật Tự cung chết dưới tay ngươi, người đã phạm tội lớn ngập trời. Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn giới và thiên quyền đại thế giới giao hảo nhiều nguyên hội, tiền bối cần gì tự tìm đường chết. Tuân Dương Tử trầm mặc một lát, không ngờ Trương Nhược Trần đến giờ vẫn còn khí phách như vậy. Thôi, giả vờ với ngươi thật lãng phí thời gian, Trương Nhược Trần nói, Cửu Diệu Thần Quân vốn là sư huynh của ngươi, ngươi không chỉ hại chết hắn, còn chiếm đoạt thần phi, giết sạch tộc nhân của hắn. Ngươi đã đến hồn giới, ta sẽ tiễn ngươi lên đường, xem như báo đáp Cửu Diệu Thần Quân năm xưa giúp đỡ Côn Lôn giới. Hai mắt Tuân Dương Tử co rụt lại, ánh mắt lăng nhiên, trực tiếp dẫn động kiêu dương dưới chân. Thái dương thần lực dâng lên, hóa thành một cột sáng xích hồng sắc hùng tráng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Xoạt. Trương Nhược Trần vượt qua không gian, ngự đỉnh Na Di ra ngoài. Ầm ầm. Mười vạn dặm cương vực tan chảy dưới cột sáng, biến thành nham tương màu vàng. Bầu trời biến thành màu xám đen, tràn ngập bụi bặm. Thái dương thần lực ngoại tán khiến âm hồn trong phạm vi mấy triệu dặm hóa thành hỏa cầu, hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần vốn không xác định Tuân Dương Tử hại chết Cửu Diệu Thần Quân, chỉ thăm dò hắn. Ai ngờ lão ta thẹn quá hóa giận, không một lời giải thích, trực tiếp động thủ, như muốn giết người diệt khẩu. Trương Nhược Trần hiểu, Tuân Dương Tử chắc chắn cho rằng hắn đã có chứng cứ xác thực ở địa ngục giới. Dù sao Trương Nhược Trần và nhiều chư thiên địa ngục giới có quan hệ vi diệu. Thiên đình có quá nhiều kẻ vì lợi mình như Tuân Dương Tử, không tiếc âm thầm liên thủ với địa ngục giới, giết chết cường giả phe mình. Khó trách Hạo Thiên có ý định thanh lý những người này. Trương Nhược Trần trấn định, chỉ bằng hai người các ngươi muốn giết ta, sợ vẫn còn chưa đủ. Còn ai nữa, ra hết đi. Từ xa xôi hư không vang lên tiếng của Ngọc Động Huyền, Trương Nhược Trần, bản cung chủ không ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến mức vì một nữ tử mà đến hồn giới. Người như ngươi căn bản không làm nên đại sự, sơ hở quá rõ ràng, có tư cách gì trở thành kiếm giới chi chủ. Song đồng của Trương Nhược Trần hóa thành hai mảnh tinh không, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Cách mấy ngàn vạn dặm, bên một dòng thi hà rộng lớn, hắn thấy Ngọc Động Huyền. Toàn thân hắn phát ra quang minh thần huy, tịnh hóa thi hà, biến huyết thổ thành thánh địa, như hồng trần trích tiên, là hóa thân của quang minh và chính nghĩa, khiến người tôn kính và cúng bái. Phong Cẩn và Liễm Hy bị hắn nhiếp hồn, chịu ảnh hưởng của quang minh áo nghĩa, thành kính quỳ một chân xuống đất. Xem Ngọc Động Huyền là tín ngưỡng của quang minh Phụng Tiên giáo chủ, Tuân Dương Tử, Ngọc Động Huyền, bất kỳ ai trong số họ đều là những đại nhân vật mà chỉ cần một cái dậm chân, cả một phương tinh không cũng phải chấn động. Bây giờ, cả ba người đều đến hồn giới, đủ thấy họ coi trọng Trương Nhược Trần đến mức nào. Những chư thần hồn giới trước đó đào tẩu, giờ phút này bị trấn áp bởi quy tắc quan hà trên chín vần âm nguyệt, đều mang tâm trạng chết lặng, tuyệt vọng đang lan tràn trong lòng. Đây mới thực sự là thần tiên đánh nhau. Bọn hắn ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Những thần linh đã chọn trở về trấn hồn cung, chủ trì thần trận, cùng Phụng Tiên giáo chủ đứng chung một chỗ, đều âm thầm may mắn. Quả nhiên, những cường giả uy tín lâu năm như Phụng Tiên giáo chủ mới thật sự là có mưu tính sâu xa. Trương Nhược Trần quá trẻ tuổi. Ngọc Động Huyền chắp hai tay sau lưng, mặt trắng không râu, từ xa xôi thiên địa đối thoại với Trương Nhược Trần, người đến hồn giới, chính là vì nàng ư, hiện tại sinh tử của nàng, nắm giữ trong tay bản cung, người có thể làm gì? Trương Nhược Trần nhìn về phía Thuần Dương thần kiếm trong tay, cùng kiếm linh câu thông. Tuân Dương tự cúi nhìn xuống phía dưới, lắc đầu cười nói, ngươi cho rằng, chỉ bằng một thanh kiếm, liền có thể phá vỡ tử cục hôm nay. Dù kiếm linh Thuần Dương thần kiếm cường hoành, nhưng nó đã sống quá lâu, một khi hoàn toàn thức tỉnh, chắc chắn sẽ dẫn tới nguyên hội kiếp nạn. Không chỉ nó muốn hôi phi yên diệt, người cũng sẽ chết dưới kiếp lôi. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thực tế, khi Trương Nhược Trần một kiếm chém Phụng Tiên giáo chủ thành hai đoạn, Tuân Dương tử đã vô cùng kiên kỵ. Bởi vậy, lời còn chưa dứt, một đạo phân thân của Tuân Dương tử đã từ âm nguyệt rơi xuống, đi trấn áp phong nham. Nắm con tin trong tay, có thể khiến Trương Nhược Trần phân tâm, cũng có thể khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tuân Dương tử, người cũng coi là một tiểu nhân chân chính, một chút mặt mũi cũng không cần. Kiếm tổ hài cốt khoác thần bào, từ thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần bay ra. Vượt qua mấy chục vạn dặm, kiếm tổ hài cốt chém ra một chỉ, bổ ra không gian, đánh nát phân thân của Tuân Dương tử. Kiếm cốt. Tốt. Đại thiện. Tuân Dương tử đã sớm luyện hóa chín vần âm nguyệt trong tinh không, đồng thời mượn âm nguyệt nắm trong tay toàn bộ thiên địa chi lực của hồn giới. Giờ phút này, hắn kích phát các loại áo nghĩa lực lượng trong bàn tay, chín vần âm nguyệt tùy theo quang mang phóng đại, không gian xung quanh vặn vẹo, hình thành chín vòng xoáy tinh không. Xoạt. Xoạt. Hoa. Chín loại thần lực khác biệt bạo phát từ chín vần âm nguyệt, cùng nhau đánh về phía Trương Nhược Trần dưới mặt đất. Nơi thần lực đi qua, không gian vỡ vụn như tờ giấy. Bên ngoài trấn hồn cung, Phụng Tiên giáo chủ hai tay nâng quá đỉnh đầu, lập tức phong vân nổi loạn. Định thời không, khóa càn khôn. 13 viên đầu lâu vạch ra 13 đạo quỷ ngấn sáng tỏ trong hư không, xuất hiện ở các phương vị khác nhau của Trương Nhược Trần, không ngừng áp chế hắn xê dịch không gian, buộc hắn chính diện chống đỡ công kích của Tuân Dương tử. Tuân Dương tử đã sớm bố trí xong, chiếm cứ địa lợi, dưới tình huống này, dù là Phụng Tiên giáo chủ và Ngọc Động Huyền cùng cảnh giới, cũng không dám chính diện khiêu chiến hắn. Trương Nhược Trần dù chiến lực mạnh hơn, e rằng cũng chỉ mới phá cảnh đến đại tự tại vô lượng, còn có chênh lệch cảnh giới quá lớn với Tuân Dương tử. Kiếm nhị thập. Trương Nhược Trần toàn lực điều động thần khí trong thể nội, khống chế Thuần Dương thần kiếm, dẫn động ức vạn chiến kiếm quanh người, thẳng hướng lên bầu trời bay đi. Vạn kiếm đối xứng cùng chín đạo cột sáng. Bành bành. Chiến kiếm không ngừng nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ lại nóng chảy thành giọt nước. Thuần Dương thần kiếm trong tay Trương Nhược Trần rung động lên, dường như muốn rời tay bay ra. Trong lúc vô hình, có một nguồn lực lượng đang áp chế, lôi kéo, khống chế nó. Là ngũ hành kim chi đạo áo nghĩa. Trong cửu diệu thần lực của Tuân Dương tử, kim đạo thần lực mạnh nhất, nắm giữ đại lượng kim đạo áo nghĩa, không chỉ đơn giản là chủ thân. Thiên hạ chiến kiếm, phần lớn luyện thành từ kim loại, ắt sẽ chịu áp chế của kim đạo áo nghĩa. Kẻ kia nắm giữ kim đạo áo nghĩa, đại khái có đến hai thành. Kiếm linh từ trong kiếm thể truyền ra, rồi nói, nếu ta vận dụng toàn lực, có thể thoát khỏi áp chế của kim đạo áo nghĩa, nhưng đúng như hắn nói, nguyên hội kiếp nạn sẽ lập tức ập xuống. Đáng tiếc, ngũ hành kim chi đạo của ta chưa viên mãn, bằng không hắn nắm giữ nhiều kim đạo áo nghĩa đến đâu, cũng không ảnh hưởng tới ngươi và ta. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng, đành phải thu kiếm thế, đổi công thành thủ, một lần nữa trở xuống mặt đất. Phụng Tiên giáo chủ thấy Thuần Dương thần kiếm bị áp chế, kiếm nhị thập cũng không thể chống lại chín vần âm nguyệt, kiên kỵ và lo lắng trong lòng tan biến, điều khiển 13 viên đầu lâu, không ngừng đánh về phía Trương Nhược Trần. Oanh! Ầm ầm! Trương Nhược Trần liên tục vung kiếm, đánh tan những cột sáng đánh tới, đánh lui những đầu lâu bay tới. Một người độc chiến hai tôn đại tự tại vô lượng cường giả tối đỉnh, không ngừng lùi lại, nhưng thái cực tứ tượng đồ ấn và địa đỉnh tạo thành hộ thể lực lượng từ đầu đến cuối không bị phá vỡ, có thể khó khăn lắm ngăn trở. Phong Nham lo lắng không thôi, phẫn nộ nói, các ngươi dù sao cũng là nhất giáo chi chủ, một giới tôn sư, lại liên thủ đối phó một tên tiểu bối, không sợ tiếng cười của thiên hạ thần linh ư? Ba tôn đại tự tại vô lượng đỉnh phong cùng nhau bố cục, ngay cả chư thiên chưa đạt tới cấp độ bất diệt vô lượng cũng phải tránh lui, không thể đối kháng chính diện. Sử dụng sách lược du tẩu, ngược lại có cơ hội bất phân thắng bại, hoặc thủ thắng. Trương Nhược Trần dù mạnh hơn, sao có thể so sánh với chư thiên? Trước công kích liên thủ của Phụng Tiên giáo chủ và Tuân Dương tử, hắn đã lâm vào hiểm cảnh. Phong Nham nhìn về phía kiếm cốt, nói, đại ca không cần để ý đến ta, thu hồi kiếm cốt, toàn lực nghênh chiến đi, giết ra một con đường máu. Bên trong kiếm cốt, kiếm hồn lấp lóe, truyền ra thanh âm của Trương Nhược Trần, có gì đáng lo? Có Thuần Dương thần kiếm tương trợ, Tuân Dương tử liên thủ với Phụng Tiên giáo chủ cũng không thể làm ta bị thương trong thời gian ngắn. Trong số tu sĩ đại tự tại vô lượng đỉnh phong, thực lực của bọn họ quá yếu, điều này cũng định trước hôm nay bọn chúng không thoát được. Phong Nham kinh ngạc, khó có thể lý giải được, Trương Nhược Trần lấy đâu ra lòng tin. Tuân Dương Tử và Phụng Tiên giáo chủ đều có bản lĩnh giữ nhà, nắm giữ những thủ đoạn ngay cả chư thiên cũng kiêng kỵ, còn chưa dùng đến. Đại ca chẳng lẽ không biết? Đùng. Không gian vỡ toang như tấm gương, xuất hiện một cái hỗn độn lỗ thủng, cách Phong Nham hơn 10 trượng. Đầu kia của lỗ thủng chính là Ngọc Động Huyền đang đứng ở bờ Thi Hà. Ánh mắt Ngọc Động Huyền lạnh nhạt, cánh tay phải nhô ra, xuyên qua lỗ thủng không gian, hướng Phong Nham bắt tới. Bùn đất dưới chân Phong Nham thánh hóa, biến thành màu trắng, nở rộ quang minh thần huy. Không gian tứ phương co vào trung tâm, ép đến ngũ tạng lục phủ của hắn muốn vỡ vụn. Vô số kiếm văn xuất hiện quanh kiếm cốt, từng chui kiếm ánh sáng bị thần thủ đánh nát. Kiếm tổ đã chết, một bộ hài cốt cũng dám cản bản cung. Thần thủ của Ngọc Động Huyền không ngừng tới gần Phong Nham và kiếm cốt. Đúng lúc này, kiếm cốt chậm rãi giơ cánh tay lên, nghênh đón thần thủ của Ngọc Động Huyền. Ngọc Động Huyền không coi nó ra gì, vô số quy tắc thần văn lưu động trên lòng bàn tay, muốn ma diệt kiếm hồn của Trương Nhược Trần trong kiếm cốt, thu lấy kiếm cốt. Nhưng khi hai thần thủ tiếp xúc, Ngọc Động Huyền lập tức nhận ra không ổn, muốn thu tay lại, đã không kịp. Là ngươi, vì sao ngươi lại lựa chọn như vậy? Ngọc Động Huyền vừa sợ vừa giận. Chỉ thấy trên bàn tay kiếm cốt, phun ra hỏa diễm xích hồng sắc. Hỏa diễm như hỏa xà, quấn quanh cánh tay Ngọc Động Huyền, không ngừng lôi kéo hắn về phía lỗ thủng không gian. Hỏa diễm càng ngày càng thịnh vượng, ngừng hóa trước kiếm cốt thành một hỏa tinh linh thân hình tinh tế yếu điệu. Chính là Thủy Nữ Vương, Avia. Avia có thủy tổ thần hồn, thần thông tinh diệu, thi triển hỏa thần dẫn, khiến Ngọc Động Huyền không thể đào thoát. Thần diễm dường như muốn xâm nhập vào thể nội Ngọc Động Huyền. Đầu kia của lỗ thủng không gian, Ngọc Động Huyền nhẫn nhục cảm giác phỏng và xé rách từ cánh tay truyền đến, cuối cùng không chọn chém cánh tay, mà vọt thẳng vào lỗ thủng không gian. Tay trái của hắn tản mát quang minh thần huy chói mắt, ngón trỏ vẽ ra dấu vết. Một đạo quang minh thần ấn đánh về phía Avia. Ngươi không từ bỏ cánh tay này, chính là quyết định sai lầm nhất đời ngươi. Avia mang theo kiếm cốt, Phong Nham, phiêu nhiên lui lại như hồ điệp, tránh né quang minh thần ấn. Ngọc Động Huyền vừa vượt qua lỗ thủng không gian, rơi xuống đất, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Hàng phong gào thét, băng thiên tuyết địa. 360 cán trận kỳ cắm ở các vị trí phong tuyết đại lục, từng tòa thần sơn nguy nga lơ lửng trong hư không. Vô số đồ án thần thú thét dài trong trận kỳ, dường như muốn lao ra. Avia đứng trên đỉnh một tòa thần sơn huyền không, phía sau là quang ảnh hỏa vân nữ tử lộng lẫy, là khí tức thần hồn cụ tượng hóa của nàng. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, thần trận phong tuyết đại lục do Nhan Vô Khuyết luyện chế uy năng rất mạnh, nhưng tạo nghệ trận pháp của mình chỉ đạt trình độ thần sư bình thường, không thể phát huy uy lực vốn có. Ngược lại có nguy cơ bị cự phách tinh thần lực cướp đi. Nhưng vị thủy nữ vương này, khi còn sống không chỉ là võ đạo thủy tổ, tinh thần lực và tạo nghệ trận pháp chắc chắn đạt trình độ thái thượng. Do thần hồn mạnh mẽ của nàng khống chế thần trận này, mới là hợp nhau lại càng mạnh. Ngọc Động Huyền nhìn ra sự lợi hại của phong tuyết đại lục, biết Avia tàn hồn đáng sợ, cả hai kết hợp lại có thể xoay cổ tay với chư thiên xếp hạng sau, mình tuyệt đối không đánh lại. Ngọc Động Huyền nói, chúc mừng thủy nữ vương lừa được thần trận từ tay Trương Nhược Trần. Trên người Trương Nhược Trần còn rất nhiều chí bảo, đồng hồ nhật quỷ, nghịch thần bia, địa đỉnh, thuần dương thần kiếm, chúng ta liên thủ đánh giết hắn, tất cả bảo vật sẽ thuộc về nữ vương đại nhân. Avia khẽ thở dài, nếu đại cung chủ sớm khẳng khái như vậy, sao bản tọa lại chọn kết minh với Trương Nhược Trần? Sắc mặt Ngọc Động Huyền không đổi, nói, có hiểu lầm chăng? Bản cung chủ vẫn luôn kính ngưỡng nữ vương, cho rằng tương lai Quang Minh Thần Điện và Thiên Đường Giới còn cần nữ vương đại nhân chủ trì đại cục. Vậy đi, để tỏ lòng thành ý, bản cung chủ nguyện tặng tất cả quang minh áo nghĩa cho nữ vương. Thật sao? Ngươi lại có hiếu tâm như vậy? Avia hỏi. Ngọc Động Huyền là người hành động, lập tức phóng thích tất cả quang minh áo nghĩa trong thể nội, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng dịu dịu, bay về phía Avia. Ngay khi quang vũ sắp tới gần Avia, đột nhiên, thời gian trở nên gần như đứng im. Ngọc Động Huyền cầm một cây trường thương, như một chùm sáng, xuyên qua quang vũ, đánh về phía mi tâm Avia. Ngươi chỉ là một kẻ đoạt xá thể, còn vọng tưởng cướp đoạt quang minh áo nghĩa của bản cung chủ, ngươi có lẽ không hiểu rõ, ai mới là chủ nhân hiện tại của thiên đường giới. Trường thương trong tay Ngọc Động Huyền tên là Vĩnh Hằng Chi Thương, là thần khí chiến binh số một của thời gian thần điện. Hắn mượn thương này để phá thời gian chi đạo của Trương Nhược Trần và đối phó đồng hồ nhật quỷ. Giống như không tốn chút thời gian nào, Vĩnh Hằng Chi Thương đã phá vỡ tất cả phòng ngự của Avia, mũi thương cách mi tâm nàng chỉ còn ba tấc. Nếu một kích này thành công, chắc chắn có thể trọng thương Avia. Trương Nhược Trần nói không sai, các ngươi quả nhiên quá tự cho là đúng. Và các ngươi không biết, hoặc căn bản không muốn thừa nhận, rằng các ngươi có sơ hở như vậy. hai con ngươi Avia thanh tịnh, không chút gợn sóng. Ba tấc khoảng cách, vĩnh hằng chi thương dường như đâm vào một lớp màn nước, không thể chạm tới mi tâm Avia. Đây là không gian áo nghĩa. Trương Nhược Trần lại yên tâm giao hết không gian áo nghĩa của không gian thần điện cho ngươi. Ngọc Động Huyền đầy vẻ khó hiểu. Đây chính là điểm các ngươi thua kém Trương Nhược Trần. Avia vung tay áo dài, tay áo hóa thành một bức tường không gian rực rỡ, đánh bay Ngọc Động Huyền. Việc Trương Nhược Trần dùng vô cực thần đạo mang đi áo nghĩa của không gian thần điện, đương nhiên là để đề phòng vị điện chủ không gian thần điện khó phân địch ta kia. Điểm này, hắn không nói cho Avia. Ngọc Động Huyền bay xuống ngàn dặm, vội định trụ thân hình, dùng vĩnh hằng chi thương ngưng ra một vùng thời gian quang hải. Trong lòng hắn sinh ra một dự cảm bất tường. Làm sao Trương Nhược Trần có thể tín nhiệm Avia đến vậy? Trong này, ắt có nguyên nhân sâu xa hơn. Avia không vội xuất thủ, nói, các ngươi tu hành trăm vạn năm, lại không biết mình sai từ đầu. Đối thủ của các ngươi, xưa nay không phải Trương Nhược Trần, mà là vị thiên tôn đương thời kia. Các ngươi cho rằng, hắn thật sự chỉ để Trương Nhược Trần một mình xông pha chiến đấu. Liệu hắn có sắp xếp người giúp đỡ cho Trương Nhược Trần không phụng tiên giáo chủ cùng Tuân Dương Tử thi triển đủ loại thủ đoạn, thần lực mãnh liệt như thủy triều, đầu lâu dữ tợn hung ác, khiến Trương Nhược Trần lâm vào hiểm cảnh trùng trùng, các loại chiến khí không ngừng tấn công. Dù vậy, trên thân Trương Nhược Trần vẫn xuất hiện thương thế. Hai lão quái vật này, tu vi cảnh giới quá cao thâm. Đạt đến cấp độ này, việc một mình chống lại hai đối thủ cùng cảnh giới, độ khó không thua gì vượt cảnh giới giao chiến. Ngay lúc đó, Ngọc Động Huyền khí tức đột nhiên biến mất, bị kéo vào trong một tòa trận pháp cao thâm, các hung khó đoán. Kẻ này quả nhiên có hậu thủ, kẻ động thủ rốt cuộc là ai? Tuân Dương Tử tâm cảnh sao động. Phốc. Phụng Tiên giáo chủ phun ra một ngụm thần huyết, huyết dịch rơi xuống đất, làm nóng chảy một mảng lớn bùn đất, thần diễm thiêu đốt không ngừng. Đó là do trước đó bị Thuần Dương thần kiếm chém trúng, Thuần Dương thiên tôn thần lực còn sót lại trong cơ thể, bị hắn bức ra toàn bộ. Sau khi phun ra ngụm thần huyết này, nội thương của hắn khỏi hẳn, thần khu trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng việc trấn áp một nửa thần khu khiến thần linh vật chất, huyết khí, thần hồn của hắn tổn thất nghiêm trọng, chiến lực giảm sút đáng kể. Hắn cấp thiết muốn đoạt lấy địa đỉnh, cứu ra nửa thân thể bị chém rụng, nói, Ngọc Động Huyền chắc chắn gặp phải phiền toái lớn, đừng giấu giếm nữa, toàn lực xuất thủ, giải quyết tiểu bối này, hợp lực đối phó kẻ kia. Phụng Tiên giáo chủ giơ cao ngự hồn quỷ tỷ, thần hồn ngoại phóng, sau lưng xuất hiện trùng điệp cung điện, thần sơn, ma tháp quang ảnh. Hồn giới vạn linh, nghe ta hiệu lệnh. Quỷ tỷ cầm hồn, tứ phương trấn giới. Bốn chữ dưới đáy quỷ tỷ hiển hiện trên bầu trời hồn giới. Trên văn tự, quang ngấn lưu động, ẩn chứa bí lực nhiếp hồn. Ngao. Rống. Vô số hồn linh trong hồn giới, dù ở bất cứ đâu, đều quỳ xuống lễ bái. Tiếp theo, chúng hóa thành từng hạt hồn quang, bay về phía trấn hồn cung. Hồn quang ngưng tụ nhanh chóng trên không trung, hóa thành quang hà. Quang hà bay đến dưới bốn chữ ngự hồn quỷ tỷ hiển thị, lập tức xoay chuyển, ngừng hóa thành bốn tôn cự linh chiến hồn cao mấy ngàn trượng ở bốn phương. Bên trong chiến hồn, hào quang lấm tấm như tinh thần, giống như bốn mảnh tinh vực hình người. Ầm ầm. Cự linh chiến hồn thứ nhất, mình người đuôi rắn, rơi xuống mặt đất, đập nát vạn dặm đại địa. Hắn âm khí thịnh vượng, tóc tai bù xù, phun ra một ngụm hắc khí. Hắc khí hóa thành cột sáng, đánh nát sơn nhạc, phá vỡ không gian, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thôi động thần khí, tung một quyền. Oanh. Thế lực ngang nhau giằng co một lát, quyền kình của Trương Nhược Trần bị quang trụ màu đen đánh tan, thân thể bay ngược ra ngoài, đụng vào một tòa thần trận. Thần trận bị Trương Nhược Trần đụng nát, không gian sụp đổ, hòa vào thế giới hư vô. Nhục thân Trương Nhược Trần cường hoành, chỉ một hơi thở, thương thế trong cơ thể đã khỏi hẳn, lập tức đứng dậy, né tránh cột sáng thứ hai của cự linh chiến hồn. Cái ngự hồn quỷ tỷ này lợi hại thật, có thể triệu tập toàn bộ sinh hồn và vong linh của hồn giới. Bất quá, đây là do Phụng Tiên giáo chủ nắm giữ nên mới mạnh như vậy, nếu đổi Phong Cẩn chấp chưởng, e là một thành uy lực cũng không phát huy được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Bốn tôn cự linh chiến hồn, mỗi vị đều do hơn trăm vạn ức hồn linh ngưng tụ thành, lực lượng mạnh mẽ, Trương Nhược Trần không thể đối kháng trực diện. Khó trách chúng lại chọn thiết lập ván cờ ở hồn giới. Trương Nhược Trần thu hồi sự khinh thị đối với Phụng Tiên giáo chủ, nhận ra rằng ba lão già này có thể sống trăm vạn năm mà không chết, tuyệt đối có tài năng. Nếu bọn chúng là người bày cục, hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ càng các loại biến số, chuẩn bị đầy đủ. Không biết chúng còn có bao nhiêu thủ đoạn ẩn giấu. Phong Cẩn nhìn ngay người, ngự hồn quỷ tỷ nguyên lai lợi hại đến vậy. Khó trách tiên tổ trấn hồn tộc có thể chăn thả toàn bộ quỷ tộc. Liễm Hy lo lắng không thôi, nói, ta nhớ ngự hồn thần điển có ghi chép, ngự hồn quỷ tỷ có thể hiệu lệnh hồn mẫu, hồn mẫu cũng có thể áp chế ngự hồn quỷ tỷ ở một mức độ nào đó. Chúng ta đi tìm hồn mẫu, mời lão nhân gia xuất thủ, ngăn cản Phụng Tiên giáo chủ. Hồn mẫu chính là thế giới chi linh của hồn giới. Bảy hồn ba phách trong 10 hồn 10 phách của Liễm Hy chính là hồn mẫu ban cho. Phong Cẩn kinh hãi trước sự táo bạo của Liễm Hy, nói, thủ đoạn của giáo chủ, người không biết sao. Nếu chúng ta dám đối đầu với hắn, toàn bộ trấn hồn tộc chắc chắn bị chém tận giết tuyệt. Hơn nữa, chết có lẽ là thoải mái nhất, hắn có nhiều thủ đoạn để chúng ta sống không bằng chết. Liễm Hy sắc mặt lạnh lùng, nói, nếu ngươi không làm gì, Trương Nhược Trần sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đến lúc đó, ta cũng không biết làm sao cầu xin cho ngươi. Chờ một chút, chờ thế cục rõ ràng hơn một chút. Hiện tại, hiển nhiên giáo chủ bọn họ chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Phong Cẩn cẩn thận chặt chẽ, không dám tùy tiện quyết định. Đi. Ngươi cứ ở đây đợi đi, ta đi tìm hồn mẫu. Liễm Hy hóa thành một đạo quang ngấn, biến mất dưới đất, hướng sâu trong lòng đất mà đi. Tung Dương Tử quanh thân Thái Dương thần lực thịnh vượng, đốt cháy âm nguyệt đường kính trăm vạn dặm, hóa thành thần dương nóng bỏng. Hai tay hắn chắp trước ngực, một đạo thần môn màu vàng nổi lên ở mi tâm. Tiên Kim Minh Dương Luân, chiến khí đệ nhất của đại thế giới Thiên Quyền, từ từ xoay tròn bay ra từ bên trong thần môn. Đại thế giới Thiên Quyền xếp thứ 5 trong vũ trụ Tây Phương, tuy không phải đại thế giới vạn cổ bất diệt, nhưng cũng được xưng tụng là đại thế giới thiên cổ bất diệt, từng sinh ra bán tổ trong lịch sử. Trong truyền thuyết, Tiên Kim Minh Dương Luân chính là thần khí do vị bán tổ kia rèn đúc nên. Kim thuộc tính thiên địa quy tắc, dưới sự dẫn động của Tiên Kim Minh Dương Luân và Kim Đạo Áo Nghĩa, không ngừng hội tụ, được Tuân Dương Tử nâng trên đỉnh đầu. Tuân Dương Tử không ngừng tụ lực, hai tay run rẩy, nhiệt lượng và quang mang phát ra từ Tiên Kim Minh Dương Luân, từ trình độ một viên hành tinh, từng bước tăng vọt đến tình trạng vạn khỏa hành tinh. Một kích này, hắn muốn đánh giết Trương Nhược Trần. Cộc cộc. Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau. Tuân Dương Tử, người đi lầm đường rồi. Tuân Dương Tử chống đỡ có chút cố hết sức, nghe thấy tiếng nói từ phía sau, sắc mặt khẽ biến. Không cần quay người, hắn cũng biết là ai, nói, ngươi phản bội phe phái Thiên Đường giới, lại đầu phục Thiên Tôn. Đao Tôn mặc áo vải thô, giống như một lão nông bình thường, thở dài, Thiên Đường giới là chúa tể thế giới của vũ trụ Tây Phương, nếu chiến lệnh của họ là chính xác, có lợi cho Thiên Đình, bản tôn tự nhiên sẽ nghe theo. Nhưng Đao Thần giới không phải phụ thuộc của Thiên Đường giới, nếu Thiên Đường giới làm tổn hại lợi ích của vũ trụ Thiên Đình, bản tôn tự nhiên sẽ có lập trường của mình. Tuân Dương Tử rất rõ ràng, kẻ đứng phía sau không phải chân thân của Đao Tôn. Đao Tôn dù mạnh hơn, cũng chưa đạt đến bất diệt vô lượng, không thể vô thanh vô tức phá cửu diệu thần lực của hắn, xuất hiện sau lưng. Nhưng nếu hắn tung Tiên Kim Minh Dương Luân, công sát Trương Nhược Trần, bản thân nhất định lâm vào trạng thái suy yếu nhất. Đến lúc đó, hắn làm sao chống đỡ được đao của Đao Tôn? Ngay khi Tuân Dương Tử lưỡng nan, Đao Tôn không chọn tiếp tục ẩn nấp, mà chủ động hiện thân, xuất hiện trong hư không vạn dặm, phía sau là bóng tối vô tận và trống rỗng, mang đến cảm giác cô độc và già nua. Xin mời Đao Tôn chỉ giáo. Tuân Dương Tử thấy Đao Tôn khinh thường như vậy, không do dự nữa, điều khiển Tiên Kim Minh Dương Luân, đánh về phía hắn. Đao Tôn không né tránh, có ý muốn đo lường thực lực của Tuân Dương Tử, nói, đây là một kích mạnh nhất của ngươi sao? Xoạt. Đao Tôn rút đoạn đao trong ngực, không có bất kỳ hoa mỹ nào, trực tiếp chém ngang ra ngoài. Ầm ầm. Trong tinh không, một mảng lớn không gian sụp đổ, phát ra quang mang chói mắt, khiến nhiều thần linh không mở được mắt. Khi họ mở mắt ra, nhìn lên bầu trời, phát hiện vòng âm nguyệt nơi Tuân Dương Tử vừa đứng, đã bị một đao chém ra, nửa hình cầu vỡ tan, hóa thành vô số vẫn thạch lưu tinh, rơi xuống hồn giới. Tuân Dương Tử và Đao Tôn như hai đạo lưu tinh, một trước một sau, bay trong không gian vỡ nát. Đao Tôn lại đỡ được một kích này. Trương Nhược Trần luôn cảm nhận sự biến hóa trong tinh không, lòng chấn động không thôi. Khi Tiên Kim Minh Dương Luân vừa phát ra khí tức hủy diệt, khóa chặt Trương Nhược Trần, hắn cảm thấy áp lực to lớn, biện pháp ứng đối duy nhất là trốn vào địa đỉnh. Đao Tôn lại có thể vung đao nghênh chiến trực diện. Đây chính là chênh lệch. Dù Đao Tôn có bị thương hay không, cũng đủ để chứng minh tu vi của hắn đã đạt đến cấp độ thứ 3 của đại tự tại vô lượng đỉnh phong, không kém chư thiên. Sau đó, Tuân Dương Tử chỉ có thể chọn đào mệnh. Đao Tôn lại đến. Phụng Tiên giáo chủ tâm thần đại loạn, cảm thấy bất an như rơi vào tính toán của Trương Nhược Trần. Giáo chủ, ta cảm nhận được sự sợ hãi của ngươi. Trốn trong trận pháp trùng điệp, không tính là anh hùng, ra đây đánh với ta một trận. Trương Nhược Trần cầm Thuần Dương thần kiếm, ngón tay vuốt qua mũi kiếm, vô số kiếm đạo quy tắc lưu động quanh người, kéo ra một đạo kiếm mang hỏa diễm dài mấy trăm dặm, chém bay một tôn cự linh chiến hồn. Nơi eo cự linh chiến hồn bị chém trúng xuất hiện một vết thương hỏa diễm sâu hoắm, hồn thể thiêu đốt, bên trong phát ra hàng trăm triệu tiếng kêu thảm. Thiệt! hôm nay xem ra hồn giới nhất định sẽ bị hủy diệt. Trương Nhược Trần không nương tay nữa, liên tiếp chém ra hai kiếm, làm bị thương hai tôn cự linh chiến hồn khác. Hắn tung địa đỉnh, đập bay cự linh chiến hồn thứ tư. Tiếp theo, hắn phóng tới Trấn Hồn Cung, tiến vào biển trận pháp do vô số thần trận tạo thành. Bắt giặc trước bắt vua. Trừ phi luyện giết toàn bộ hồn linh của hồn giới, nếu không không thể tiêu diệt bốn tôn cự linh chiến hồn. Đương nhiên, cũng có thể chọn trực diện Phụng Tiên giáo chủ, cướp đoạt ngự hồn quỷ tỷ. Ầm ầm. Nghịch thần bia bay ra từ thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần, ầm ầm đập vào biển trận pháp. Lập tức, một mảng lớn thần trận sụp đổ. Phụng Tiên giáo chủ trầm giọng nói, bản giáo chủ chấp chưởng ngự hồn quỷ tỷ, dù đau tôn đến, cũng không thay đổi được kết cục. Trương Nhược Trần phát hiện, Tung Dương Tử không đào tẩu, mà thiêu đốt thần huyết tăng chiến lực, liều chết chống đỡ đao tôn, đồng thời dần rút lui về phía Trấn Hồn Cung. Nghịch thần bia quả thật có sức mạnh thần bí phá giải hết thảy trận pháp, nhưng lại bị ngăn cản bởi quỷ đà âm sát trận, một thần trận nội tình của hồn giới. Trận này do một vị trận pháp thái thượng thời cổ bố trí, minh văn trận pháp huyền ảo phong phú. Nghịch thần bia không thể công phá nó trong thời gian ngắn. Bốn tôn cự linh chiến hồn và Tung Dương Tử đều nhanh chóng đến gần, một khi bị vây kín, dù chiến lực của Trương Nhược Trần cao hơn nữa, cũng tuyệt đối không cản được. Phụng Tiên giáo chủ truyền âm cho Tung Dương Tử, nói, trước hợp lực đánh giết Trương Nhược Trần, rồi đối phó đao tôn. Tung Dương Tử đã trúng vài đao, thần khu vỡ nát ba lần, dù thiêu đốt thần huyết, cũng không phải đối thủ của đao tôn, nói, để ta vào trận pháp trước, tu vi của đao tôn lão nhi đã đạt đến cấp độ thứ ba, chỉ còn cách bất diệt một bước. Trước chém Trương Nhược Trần. Phụng Tiên giáo chủ nói, Trương Nhược Trần dùng chân lý chi tâm, có thể nghe rõ truyền âm của bọn chúng, nói, hai vị không cần tranh chấp, hôm nay các ngươi cùng lên đường. Long Thúc, đến lượt ngươi xuất thủ. Trong quỷ đà âm sát trận, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp bay ra từ thần cảnh thế giới trong một vị thần linh hồn giới đang thôi động trận pháp, va chạm mạnh với ngự hồn quỷ tỷ lơ lửng trên đầu Phụng Tiên giáo chủ. Bành! Ngự hồn quỷ tỷ bay ra ngoài, nền Trấn Hồn Cung đổ sụp, hóa thành phế tích. Phụng Tiên giáo chủ nào ngờ Long chủ lại sớm ẩn nấp trong thần cảnh thế giới của một thần linh hồn giới. Không đợi hắn hoàn hồn, một tiếng long ngâm từ xa đến gần. Oanh! Long chủ hiện thân, dáng vẻ anh tuấn xuất hiện trước mặt hắn, tóc vàng như thác nước, nằm ngón tay hóa thành vuốt rồng, phát ra ngọn lửa màu xanh lam, đánh trúng hộ thể thần quan của hắn. Xoẹt xoẹt! Hộ thể thần quan không ngừng vỡ ra, vuốt rồng càng ngày càng gần đầu hắn. Cực vọng, người không phải ở quỷ môn quan sao? Phụng Tiên giáo chủ hai tay nâng lên, trong hộ thể thần quan xuất hiện từng tòa đại lục, vô số thần sơn và cung điện ngưng tụ. Trong gang tấc có cả thiên địa hiện ra. Nơi này chính là quỷ môn quan của các ngươi. Long chủ nói. Thần sơn sụp đổ, cung điện vỡ nát. Vuốt rồng màu vàng thế như chẻ tre, đánh trúng đầu Phụng Tiên giáo chủ. Lập tức, đầu hắn nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ đầu lâu nổ tung, hóa thành huyết vụ, Phụng Tiên giáo chủ gào thét thảm thiết. Thanh âm chói tai, mang theo vô vàn suy nghĩ. Ngự hồn quỷ tỷ trong phế tích rung chuyển dữ dội, hồng thoát khỏi thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp trấn áp. 13 viên đầu lâu đồng loạt gào thét, hợp thành chuỗi âm thanh quỷ dị, từ thiên ngoại bay tới, tấn công Long chủ. Long chủ lộ vẻ kiên dè, tung chưởng, chưởng kình hùng hậu xuyên thủng thần khu không đầu của Phụng Tiên giáo chủ, khiến tạng phủ vỡ vụn. Chẳng kịp bận tâm, Long chủ bay lên không trung, thể nội bộc phát vạn đạo thần long quang ảnh, như vạn long xuất hải. Thần long quang ảnh quấn lấy 13 viên đầu lâu, ngăn cản chúng tiếp cận Phụng Tiên giáo chủ. Long chủ truyền âm cho Trương Nhược Trần, giọng điệu khẩn trương, nhanh phá trận, dùng địa đỉnh trấn áp Phụng Tiên giáo chủ. Trương Nhược Trần hiếu kỳ, Long chủ rõ ràng đánh lén thành công, trọng thương Phụng Tiên giáo chủ, sao còn khẩn trương đến vậy? Long chủ lại truyền âm, lão thất phu này muốn liều mạng. 13 viên đầu lâu kia là của 13 đời giáo chủ Phụng Tiên giáo, chứa đựng khí hải và thần nguyên. Phụng Tiên giáo có bí thuật truyền đời, cho phép giáo chủ hy sinh huyết khí, hội tụ thần lực của 13 đời giáo chủ vào một thân. Lúc đó, không ai địch lại hắn. Trương Nhược Trần nghiêm nghị, thầm nghĩ, không hổ là lão quái vật sống trăm vạn năm, quả nhiên có tuyệt chiêu nghịch thiên. Bị dồn đến đường cùng, chúng sẽ liều mạng, khiến chư thiên cũng phải lui tránh. Không có Phụng Tiên giáo chủ trì, quỷ đà âm sát trận suy yếu. Trương Nhược Trần hóa thành thái cực tứ tượng đồ ấn, va vào màn sáng trận pháp, nhanh chóng xâm nhập, thẳng hướng Trấn Hồn Cung. Phụng Tiên giáo chủ vừa ngưng tụ lại đầu lâu, còn đầy vết trách, đã thấy một hồng hoang thế giới từ thiên khung giáng xuống. Đó là địa đỉnh diễn hóa, tỏa ra bản nguyên thần quang. Cửu đỉnh uy danh, ai chẳng biết. Phụng Tiên giáo chủ kiên dè vô cùng, vừa phóng thích thần cảnh thế giới ngăn cản hồng hoang thế giới, vừa giận dữ hét, các ngươi còn không ra tay, bản tọa chỉ còn cách tự bạo thần nguyên. Đến lúc đó, hồn giới hủy diệt, tất cả cùng nhau chết. Ké két. Dưới phế tích trấn hồn cung, mặt đất phồng lên, nứt vỡ. Từ khe nứt, thi khí lạnh lẽo thấu xương thoát ra, kèm theo tiếng gầm trầm muộn. Là thi tộc thần cảnh cự đầu. Long chủ mắt lạnh lùng. Cổ kim thiên cơ trùng điệp, thần hồn cường hoành, thi thể bá đạo, hẳn là cường giả thời cổ đoạt xá thi thể của mình. Trương Nhược Trần bộc phát toàn bộ lực lượng, đạp địa đỉnh, dùng hồng hoang thế giới trấn áp thần cảnh thế giới của Phụng Tiên giáo chủ, khiến hắn phải giơ hai tay lên gắng gượng chống đỡ, hai chân run rẩy, vô cùng khó khăn. Liên tiếp bị thương, hắn còn lâu mới có chiến lực đỉnh phong. Hiện tại, vừa phải chống đỡ địa đỉnh, vừa phải điều khiển 13 viên đầu lâu đối phó Long chủ, sao có thể cầm cự? Oanh! Thần cảnh thế giới bị địa đỉnh ép vỡ tan. Trương Nhược Trần giơ cao thuần dương thần kiếm, dẫn động thiên tôn thần khí, thi triển nhất tự kiếm đạo, chém thẳng xuống. Bành bành! Phụng Tiên giáo chủ đánh ra hàng chục chiến binh, kích, kiếm, rìu, việt. Nhưng dù là chí tôn thánh khí, khi chạm vào thuần dương thần kiếm, đều lập tức băng liệt, tan thành giọt nước. Thuần dương thần kiếm phóng hỏa diễm, dễ dàng thiêu rụi thần linh. Phốc phốc! Thuần dương thần kiếm chém đôi thần khu Phụng Tiên giáo chủ, thần huyết vãi xuống. Chỉ một kiếm này đã ma diệt không ít thần linh vật chất và thần hồn của hắn. Trương Nhược Trần dẫn động địa đỉnh, chuẩn bị trấn áp Phụng Tiên giáo chủ vào trong đỉnh. Một khi thành công, Phụng Tiên giáo chủ dù tự bạo thần nguyên cũng không đáng sợ. Bành! Một chiếc đuôi rắn thô to quét ngang, vô số quy tắc chìm nổi trên vảy rắn, đánh địa đỉnh bay ra xa. Lấy nhục thân va chạm địa đỉnh, khiến Trương Nhược Trần ngẩn người. Địa đỉnh bay xa mấy trăm dặm, cắm sâu vào lòng đất, tạo thành một dãy núi cao vút. Trương Nhược Trần liên tiếp đổi vị trí, tránh đuôi rắn, nhìn lại. Một huyền vũ kích cỡ thần sơn từ lòng đất trấn hồn cung leo ra, toàn thân bao phủ thi sát chi khí. Trên mai rùa, có thần văn quỷ dị, như đường vân đại đạo. Hắc xà uốn lượn trên mai rùa, mọc ra xà quang, có đôi mắt đỏ bừng. Trương Nhược Trần chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy ý thức hoảng hốt, thần hồn muốn lìa khỏi xác. Là huyền vũ chân tổ, bán tổ trong lịch sử yêu thần giới. Đừng đối mặt với nó, thần hồn nó cường đại, lại tinh thông thần thuật nhiếp hồn câu phách. Long chủ dùng thần long quang ảnh kéo 13 viên đầu lâu vào thần cảnh thế giới của mình, tạm thời trấn áp, rồi gọi ra ma thần thạch trụ, cầm cột đá, bay về phía huyền vũ chân tổ. Oanh! Hắn vung cột đá, giáng xuống. Trên mai rùa huyền vũ chân tổ hiện ra thần văn dày đặc, thể hiện lực phòng ngự phi thường, chống đỡ cú đánh này của Long chủ. Đại địa trong vòng vạn dặm, lún sâu vài trăm mét. Hồn giới có cường giả thời cổ xuất hiện, nằm trong dự đoán của Trương Nhược Trần. Nơi này thông với Ly Hận Thiên, thích hợp tàn hồn cường giả thời cổ tu luyện, lại xa thiên đình, có thể âm thầm khôi phục tu vi. Huyền vũ chân tổ không như đế, nó là tàn hồn trở về, dung nhập thi thể năm xưa, đi theo con đường tu hành thi tộc, thực lực chưa đạt bán tổ, thậm chí chưa đến bất diệt vô lượng. Nhưng nhờ thi thể bán tổ cường hoành, thêm các thần thông phòng ngự tinh diệu, Long chủ đánh liên tiếp mấy chục đòn vẫn không thể làm nó bị thương. Ngược lại, đuôi rắn của nó như một cây gậy linh hoạt, suýt đánh trúng Long chủ. Long thúc, đỡ kiếm. Trương Nhược Trần đánh ra thuần dương thần kiếm, rồi truyền âm cho Đao Tôn. Đao Tôn tiền bối, hồn giới chắc chắn còn cường giả thời cổ khác, đừng vờn nước nữa, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Trương Nhược Trần đuổi theo Phụng Tiên giáo chủ. Phụng Tiên giáo chủ đã chạy khỏi trấn hồn cung, hóa thành huyết vân, men theo thi hà, lao về phía lối vào Tam Đồ Hà. Giáo chủ muốn đi đâu? Tội ác Phụng Tiên giáo gây ra những năm qua là u ác tính lớn nhất của thiên đình, giờ muốn thanh toán, ngươi nghĩ trốn thoát sao? Mỗi bước chân Trương Nhược Trần đều vượt qua không gian, rút ngắn khoảng cách với Phụng Tiên giáo chủ. Hắn diễn hóa đạo pháp, mây mù cuồn cuộn trên bầu trời, một thái cực tứ tượng đồ ấn khổng lồ ngưng tụ, phát ra ánh sáng chói lòa hơn liệt nhật. Phụng Tiên giáo chủ tức giận, từ huyết vân truyền ra, thằng nhãi ranh đừng đắc ý, ngươi tưởng mọi thứ nằm trong kế hoạch của ngươi. Ngươi sai rồi, hồn giới là mồ chôn ngươi. Gần lối vào Tam Đồ Hà, Phụng Tiên giáo chủ dừng lại. Lục bào trên người phồng lên, huyết khí từ khắp nơi dồn vào, vô số quy tắc thần văn tràn ngập, có vẻ muốn quyết chiến với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cảm thấy nguy hiểm, dừng lại bên bờ thi hà, nói, không biết vị tiền bối nào đang ngủ say trong thi hà. Đồng tử Phụng Tiên giáo chủ lộ vẻ khó tin. Khả năng nhận biết của Trương Nhược Trần lại mạnh đến vậy. Gần như sánh ngang bất diệt vô lượng, hoàn toàn không thể lường trước. Soạt. Thi hà sôi lên, sủi bọt. Một thiên sứ thối rữa bay ra, khí tràn cường đại, khiến khí áp xung quanh tăng lên nghìn lần. Đôi cánh trắng muốt xưa kia, sau trăm ngàn vạn năm, đã mục rũng thành màu xám. Khuôn mặt tuấn mỹ cao quý, giờ toàn thịt thối và bạch cốt. Không có quang minh khí tức, chỉ có thi khí âm hàn mục nát. Không rõ là cường giả thiên sứ tộc nào trong lịch sử, nhưng khí tức và thế vận của hắn không kém Huyền Vũ chân tổ bao nhiêu. Ngươi là ai, dám quấy rầy bản tọa hấp thu hồn lực trong thi hà, có biết đây là tội chết? Song đồng thi thiên sứ phát ra ánh sáng trắng, quang minh quy tắc xuất hiện, hòa cùng thi khí, cực kỳ quỷ dị. Quang minh, nhưng tà ác. Trương Nhược Trần không để ý thi thiên sứ, nhìn Phụng Tiên giáo chủ ngây thơ cho rằng, một kẻ đã chết có thể bảo vệ ngươi. Hắn dù mạnh hơn, nhưng không có áo nghĩa, không có thần khí, sao địch lại bản trưởng lão? Nếu chúng ta liên thủ thì sao? Phụng Tiên giáo chủ lạnh giọng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, có ngày mình bị một tiểu tử xưa kia coi là sâu kiến ép đến đường cùng. Uy danh một đời tan tành. Tóc Trương Nhược Trần bay trong gió âm, địa đỉnh lơ lửng trên đầu, vô số lôi điện lưu động quanh người, khí thế ngút trời, xin thứ lỗi, giáo chủ đã liên tiếp bị thương, chiến lực suy giảm, lại mất 13 viên đầu lâu, thực sự không uy hiếp được ta. Sao không tự bạo thần nguyên cùng ta đồng quy vu tận? Tiểu bối, ngươi sỉ nhục ta quá đáng. Thi thiên sứ và Phụng Tiên giáo chủ đều giận dữ, đồng thời thi triển sát thủ. Thi thiên sứ dùng tay làm đao, thần lực bộc phát, thiên địa tối sầm. Tay vung ra, một kích chém phá sơn hà, xuyên qua hồn giới và thế giới hư vô. Phụng Tiên giáo chủ thi triển thần thông, một tế đàn do tử vong quy tắc ngưng tụ trấn áp Trương Nhược Trần. Hắn là tử vong chi đạo chủ thần, nắm giữ tử vong áo nghĩa hơn một thành. Trương Nhược Trần không chọn đấu một chọi hai, thi triển không gian na di, tránh đợt tấn công đầu tiên, xuất hiện trên đầu thi thiên sứ. Xoạt. Lòng bàn tay tỏa ánh bạc chói lòa, Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ đánh ra, hóa thành vạn Phật trận, vây khốn thi thiên sứ. Trên mặt đất, Phụng Tiên giáo chủ thấy vạn Phật trận thì biết không ổn, lập tức trốn về phía Tam Đồ Hà. Tiểu tử này muốn vô địch sao? Hai đại cường giả cùng phóng thích khí tràn thần hồn cũng không khóa được hắn, thần thông công kích bị hắn nhẹ nhàng tránh né. Nhất phẩm thần đạo quá bất khả tư nghị, làm sao chiến? Với trạng thái hiện tại, Phụng Tiên giáo chủ không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, chỉ có thể trốn. Trên bầu trời, Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn đã ngưng tụ, trấn áp xuống, khóa Phụng Tiên giáo chủ ở trung tâm. Bên trong đồ ấn, vô số điểm sáng thời gian ấn ký hiện ra. Trương Nhược Trần sợ Phụng Tiên giáo chủ tự bạo thần nguyên, cầm địa đỉnh tiến lên, từ trên xuống dưới, thu Phụng Tiên giáo chủ vào trong đỉnh. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt. Trương Nhược Trần dùng vô cực thần đạo áp chế tốc độ phản ứng của Phụng Tiên giáo chủ, nếu không, khả năng lớn sẽ là ngọc đá cùng vỡ. Bành. Địa đỉnh rung động dữ dội khi bị Phụng Tiên giáo chủ tấn công. Sóng lực truyền ra, khiến đại địa trong mấy vạn dặm cát bay đá chạy. Trương Nhược Trần, bản tọa muốn xé xác ngươi thành muôn mảnh, hôm nay ngươi không thoát khỏi hồn giới. Phụng Tiên giáo chủ gầm thét trong đỉnh. Trương Nhược Trần dùng tay mang kỳ lân quyền sáo giữ chặt địa đỉnh, phóng lôi điện vào trong đỉnh. Giáo chủ đã đến mức này, còn nói được lời cứng rắn như vậy, không hổ là nhất giáo chi chủ, bội phục. Giao phong ngắn ngủi, vùng đại địa này đã tan nát, thế giới chân thật, thế giới hư vô, Tam Đồ Hà cùng tồn tại. Trương Nhược Trần nhìn vô số mảnh đá lơ lửng trong hư không, Tam Đồ Hà vĩnh hằng chảy xiết, không biết từ đâu đến, lại chảy về đâu, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Phụng Tiên giáo giáo chủ lại bị trấn áp rồi. Đao Tôn không ngờ Trương Nhược Trần lại cao minh đến vậy, không thể dùng tuổi trẻ tài cao để hình dung, có lẽ chỉ thủy tổ tuổi nhỏ mới thích hợp. Nhất thời, hắn cảm thấy mặt mò không ánh sáng, nhìn Tung Dương Tử, sắc mặt cực kỳ bất thiện. Tung Dương Tử xoay người bỏ chạy, hướng lối vào Ly Hận Thiên. Lão bằng hữu, ngươi hãy ở lại bồi Phụng Tiên lão quái. Đao Tôn cầm đoạn đao, giơ quá đầu. Lập tức, đao đạo quy tắc trong tinh không này hội tụ về phía hắn. Trên đỉnh đầu hắn, mây đen cuồn cuộn. Trong mây đen, vô số đao quang đang phi hành. Xoạt. Đao Tôn vung đao, đại địa dưới chân vỡ ra, lan tràn đến chân trời. Toàn bộ hồn giới như bị chẻ làm đôi. Tung Dương Tử biến sắc, nhìn lên tinh không, Huyết Phù Tà Hoàng, các ngươi còn không ra tay, ngày hôm nay bại cục sẽ không ai có thể đảo ngược. Trên trời cao, bên ngoài hồn giới, từng ngôi sao lóe sáng. Rồi những ngôi sao này hóa thành phù lục, biến thành biển phù đỏ như máu. Chúng không giúp Tung Dương Tử đối phó Đao Tôn, mà bay vào Ly Hận Thiên, biến mất. Chạy trốn. Huyết Phù Tà Hoàng che giấu thiên cơ vùng tinh không này, thế mà lại bỏ chạy. Tung Dương Tử chưa kịp tuyệt vọng, đao quang đã ập đến. Chặn không được, tránh không xong, hắn chỉ còn cách trốn vào Tiên Kim Minh Dương Luân. Bành. Tiên Kim Minh Dương Luân bị đao quang đánh bay, xuyên không gian, rơi vào thế giới hư vô. Đao Tôn đuổi vào thế giới hư vô, chuẩn bị bồi thêm một đao. Trương Nhược Trần trấn áp địa đỉnh xuống thần cảnh thế giới, cũng đuổi theo vào thế giới hư vô. Tu sĩ khác có thể trốn, Tung Dương Tử thì không. hắn rất cần kim đạo áo nghĩa của Tuân Dương Tử. Hơn nữa, Trương Nhược Trần rất tâm động với tiên kim Minh Dương Luân, không thể để Đao Tôn chiếm tiện nghi. Đao Tôn luôn vận nước, không dùng toàn lực, quan sát thực lực Trương Nhược Trần và xem hắn còn giấu bao nhiêu cao thủ. Nhược Trần trưởng lão nhanh đi giúp lão phu đối phó Huyền Vũ chân tổ, chỉ một Tuân Dương Tử, lão phu lo được. Không, Đao Tôn lão nhân gia ngươi chiến đấu quá vất vả, vạn bối giúp ngươi một tay. Đao Tôn chủ tu đao đạo, danh xưng vũ trụ đệ nhất đao, đối với kim đạo áo nghĩa tự nhiên vô cùng hứng thú, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tiên kim Minh Dương Luân bay phía trước, như một vòng kiêu dương rực cháy, hỏa diễm phiêu tán rơi rụng, thần linh bình thường dính vào, trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Tựa như một đạo diệt thế quang luân. Tuân Dương Tử dù trốn vào bên trong tiên kim Minh Dương Luân, nhưng Đao Tôn một đao kia lực lượng cường hoành cỡ nào, tất nhiên có thể xuyên thấu vách khí, khiến đao kình trùng kích lên người hắn. Tự như, nếu Trương Nhược Trần trốn vào địa đỉnh, có chư thiên cấp cường giả ở bên ngoài đánh địa đỉnh một chút, hắn ở bên trong tuyệt đối không dễ chịu. Quả đúng như thế, tiên kim Minh Dương Luân giờ phút này ở vào trạng thái chưa được khống chế, phát ra thần khí uy năng, kém xa sự nặng nề lúc trước. Bạch, bạch. Trương Nhược Trần cùng Đao Tôn cùng thi triển thần thông, đem tốc độ tăng đến cực hạn, đều muốn trước một bước trấn áp tiên kim Minh Dương Luân. Đao Tôn dù dáng vẻ xế chiều hủ hủ, nhưng trên thực tế nhục thân cường đại, dưới bất diệt vô lượng, ít có người sánh bằng. Có nhục thân này làm cơ sở, tại phương diện tốc độ, Trương Nhược Trần kém hắn một mảng lớn. Nhưng, Trương Nhược Trần tại trên thời gian cùng không gian lại vượt qua hắn, bù đắp tốc độ không đủ, không bị hất ra. Xoạt. Cách nhau còn vạn dặm, Đao Tôn bổ ra đao thứ hai, lần nữa đánh trúng tiên kim Minh Dương Luân. Như thần chung va chạm, sóng âm điếc tai. Hỏa diễm trên tiên kim Minh Dương Luân bị đánh rơi xuống một mảng lớn. Tiếp theo, Đao Tôn lại bổ ra đao thứ ba, đao thứ tư. Tiên kim Minh Dương Luân như một quả cầu, bị hắn bổ đến bay về những phương vị khác nhau, khiến Trương Nhược Trần mỗi lần xuất thủ thu lấy đều thất bại. Hắc hắc, vốn dĩ lấy tu vi của Tuân Dương Tử, nếu liều chết một trận chiến, lão phu thật đúng là phải kiên kỵ một hai. Hắn lại trốn vào tiên kim Minh Dương Luân, không nghi ngờ là mua dây buộc mình. Đao Tôn liên tiếp bổ ra mấy chục đao, xác định đã trọng thương Tuân Dương Tử, thế là dẫn động liếc nha liếc nhích đao đạo quy tắc, đem tiên kim Minh Dương Luân bao khỏa, thu lấy vào lòng bàn tay. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không thể dính vào. Đao Tôn lão nhi này tu vi hơn xa hắn, so với chư thiên như Ngũ Long Thần Hoàng cũng không hề yếu. Trận chiến này cho Trương Nhược Trần một bài học. Gặp cường giả chân chính, trốn vào địa đỉnh cũng vô dụng, ngược lại sẽ vây chết chính mình, mất đi chiêu tự bạo thần nguyên uy hiếp. Lúc trước Đao Tôn không dám toàn lực xuất thủ, khẳng định cũng có sợ Tuân Dương Tử tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần nói, Đao Tôn tu vi thâm hậu, hoàn toàn có thể đứng hàng chư thiên, vạn bối bội phục. Bất quá, tiên kim Minh Dương Luân tuy bị trấn áp, nhưng Đao Tôn hẳn là không làm gì được Tuân Dương Tử đang núp bên trong. Tuân Dương Tử là đại tự tại vô lượng đỉnh phong tu vi. Đao Tôn muốn cách tiên kim Minh Dương Luân, đem hắn luyện chết, cơ hồ là việc không thể nào. Ngược lại, Đao Tôn một khi gặp phải cường địch, lâm vào trạng thái suy yếu, Tuân Dương Tử hoàn toàn có thể điều khiển tiên kim Minh Dương Luân phản kích. Đương nhiên Đao Tôn cũng có thể đem tiên kim Minh Dương Luân tính cả Tuân Dương Tử đưa đến chỗ Hạo Thiên, bất quá, kim đạo áo nghĩa, tiên kim Minh Dương Luân còn có tài phú cùng tài nguyên Tuân Dương Tử thu thập, liền không nhất định còn thuộc về hắn. Đao Tôn cười nói, người muốn chia một phần lợi ích. Trương Nhược Trần cùng Đao Tôn có ân oán. Đao Tôn thần sứ, Vu Mã Cửu Hành, chính là chết trong tay Trương Nhược Trần. Mọi người có thể ôn hòa cùng nhau đối phó Phụng Tiên giáo chủ cùng Tuân Dương Tử, đều là bởi vì ý chí của Hạo Thiên. Tương lai, là địch hay bạn cũng chưa biết. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Tuân Dương Tử là Đao Tôn trấn áp, hết thảy của hắn, tự nhiên về Đao Tôn. Bất quá, vạn bối gần đây tu hành ra một vài vấn đề, cần mượn dùng kim đạo áo nghĩa một đoạn thời gian. Những điều này lại nói sau, Đao Tôn có thể cân nhắc. Trương Nhược Trần sợ hồn giới sinh biến, lập tức nện bước thần linh bộ, đuổi trở về. Tiểu tử này. Ánh mắt Đao Tôn thâm thúy, trên khuôn mặt nhăn nhăn nhúng nhúng, đường cong càng nhiều. Vu Mã Cửu Hành là Đao Tôn rất xem trọng thần sứ, đối với hắn có kỳ vọng lớn. Bất quá, chết đều đã chết rồi, vì một thần sứ đã chết, cùng người như Trương Nhược Trần kết thù kết oán, không phải hành vi sáng suốt. Ân oán giữa Vu Mã Cửu Hành cùng Trương Nhược Trần vốn là tranh đấu giữa tiểu bối, tu vi của Trương Nhược Trần lúc đó còn không vào được mắt Đao Tôn. Nếu Trương Nhược Trần hay là đại thần cảnh giới, thậm chí là càng khôn vô lượng cảnh giới, Đao Tôn có lẽ sẽ sinh ra ý định động đến hắn. Nhưng bây giờ, hay là mượn cơ hội này kết một thiện duyên, tiêu trừ khúc mắc giữa hai bên. Đao Tôn đã xem Trương Nhược Trần như nhân vật cùng đẳng cấp, để suy nghĩ lợi ích được mất. Một lát sau, hắn thu hồi ý niệm, chạy về hồn giới. Đồ tốt, không thể để Trương Nhược Trần cùng họa lâu hết, thi thể Huyền Vũ chân tổ bán tổ, bán tổ thần nguyên, tàn hồn bán tổ có giá trị không thể coi thường, hẳn là có trợ giúp cho hắn trùng kích bất diệt vô lượng. Vĩnh Hằng Chi Thương cùng Quang Minh Áo Nghĩa trong tay Ngọc Động Huyền, đặt vào lúc khác, căn bản không ai dám nhúng chàm. Cơ hội tốt đang ở trước mắt. Đao Tôn chạy về hồn giới, phát hiện âm hồn thế giới to lớn bàn bạc này, đúng là biến mất. Thay vào đó, là một tòa hải dương thi thủy màu đen phiêu phù trong vũ trụ, phát ra mùi hôi thối buồn nôn, ẩn chứa tử vong lực lượng ăn mòn thế gian vạn vật. Âm Nguyệt bị hắn một đao đánh tan một nửa, cùng tám vòng âm nguyệt còn lại, vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu. Chứng tỏ, vị trí không gian không đổi. Trong vũ không, thủy đạo quy tắc cực kỳ sinh động, không ngừng ngưng tụ thủy lỏng. Ngay cả nước trong Tam Đồ Hà đều chảy về phía hải dương thi thủy này. Là Huyền Vũ chân tổ. Không biết nó thi triển đại thần thông gì, diễn hóa ra hải dương vũ trụ này, bao phủ toàn bộ hồn giới. Quả nhiên, trong thi thể nó có bán tổ thần nguyên, trong khí hải còn có thần khí bán tổ, quá tốt rồi, nhất định phải bắt nó xuống. Đao Tôn khóa chặt vị trí Huyền Vũ chân tổ, nâng đao chạy tới. Một bán tổ đã chết không biết bao nhiêu nguyên hội, có gì đáng sợ. Huyền Vũ chân tổ dù như một con đại quy, nhưng tốc độ cực nhanh, không ngừng di động về phía lối vào Tam Đồ Hà, Long Chủ toàn lực xuất thủ, lại không cách nào ngăn cản bước chân nó. Thuần Dương thần kiếm ẩn chứa Thuần Dương thần diễm, bị nó diễn hóa huyền âm thi thủy cùng thủy đạo quy tắc áp chế, lực lượng không thể bày ra hoàn toàn, rất khó tạo thành tổn thương thực chất cho nhục thân bán tổ của nó. Còn muốn trốn, lão phu đến đây. Khi Đao Tôn sắp đuổi kịp Huyền Vũ chân tổ, đột nhiên đao đạo quy tắc quanh người rung động mãnh liệt, bị một lực lượng thần bí hấp dẫn, kéo về phía sau, bay về chân trời. Thiên hạ lại có lực lượng, có thể dưới mí mắt hắn dẫn đi đao đạo quy tắc. Đao Tôn trong lòng chấn động cực lớn, lập tức dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, đôi thần mục không ngừng xuyên thấu không gian. Chỉ thấy, tại một đầu khác của hải dương thi thủy màu đen, một đạo đao quang chói lọi, phá vỡ Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, chia không gian vũ trụ làm hai, lan tràn ra ngoài 300 triệu dặm. Trong ánh đao, thân thể Trương Nhược Trần nhỏ bé như hạt bụi, bị ném ra ngoài từ trong Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ. Một thiên sứ toàn thân hư thối, nắm một thanh chiến binh hình liêm đao pha tạp, bay ra từ trong vạn Phật trận, hướng Ly Hận Thiên mà đi. Thần khí thất lạc trong truyền thuyết, tử thần chi nhận. Hai mắt Đao Tôn nóng rực, huyết dịch sôi trào, hoàn toàn mất hứng thú với Huyền Vũ chân tổ, rống lớn. Trương Nhược Trần ngăn hắn lại một lát, lão phu đến giúp ngươi một tay, tuyệt không thể để hắn trốn. Long Chủ cùng Huyền Vũ chân tổ chiến đấu rất gian nan, liền đợi Đao Tôn tìm đến, hợp lực hai người đem nó lưu lại. Nào ngờ Đao Tôn đã đuổi tới, nhưng lại chạy. Vạn Phật trận chính là Ấn Tuyết Thiên cùng Lục Tổ cùng nhau bố trí, Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ lại là một trong Phật môn thất bảo. Trương Nhược Trần nào ngờ thi thiên sứ lợi hại như vậy, mình vừa mới trở về, đối phương liền một đao phá Vạn Phật trận. Bất quá, đây cũng là vì Vạn Phật trận không có Trương Nhược Trần chủ trì, uy lực bị ảnh hưởng. Một đao này ẩn chứa lực lượng kinh khủng khiến Trương Nhược Trần tim đập nhanh, nếu chém về phía hắn, hắn chưa hẳn đỡ được. Không cần Đao Tôn nhiều lời, Trương Nhược Trần định trụ thân hình, lập tức diễn hóa Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn trong tinh không, từng tinh thần, nhàm thạch vũ trụ đều bị kéo vào đồ ấn, như thiên địa ma bàn, xoay tròn cấp tốc, ngăn cản đường đi của thi thiên sứ. Chút tài mọn, cũng dám hiển lộ trước mặt bổn điện chủ. Thi thiên sứ vung tử thần chi nhận, chém ra đao quang liên miên. Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn tự như tấm vải, bị đao quang cắt vỡ. Không. Không phải vải, là nước. Bởi vì, sau khi bị cắt vỡ, Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn lại cấp tốc ngưng hợp, đánh lên người thi thiên sứ, khiến hắn bay ngược trở về. Phía sau, Trương Nhược Trần liên tiếp ba lần nhảy vọt trong không gian, vượt qua mấy trăm vạn dặm, một quyền đánh lên. Nhìn từ xa, giống hai viên lưu tinh va chạm. Thi thiên sứ cao minh đến cực điểm, ổn định thân hình trước khi va chạm với Trương Nhược Trần, trở lại chính là một đao bổ ra. Ầm ầm. Lưỡi đao cùng nắm đấm Trương Nhược Trần đụng vào nhau, khuấy động ra từng tầng gợn sóng năng lượng. Uy năng thần khí hủy diệt, khuếch tán trong vũ trụ, làm vỡ nát rất nhiều tinh cầu. May mắn Trương Nhược Trần đeo Kỳ Lân Quyền Sáo trên tay, mặc Thiên Tôn Bảo Sa, trước người lơ lửng Bát Quái La Bàn, ngăn trở đao khí tử thần chi nhận phát ra. Dù vậy, Thiên Tôn Bảo Sa vẫn bị cắt rách một vài lỗ hổng, khiến vai, cổ Trương Nhược Trần đều có vết máu. Thanh liêm đao này, rất đáng sợ. Sau một kích va chạm, hai người đồng thời bay ra, kéo ra một cự ly rất xa. Đao Tôn trong giây lát đã tìm đến, sau lưng đao khí lít nhà lít nhít, như sóng lớn trào dâng, khí tràn toàn bộ triển khai, phóng khoáng nói, Nhược Trần trưởng lão, giúp bản Tôn trấn áp kẻ này. Kim đạo áo nghĩa của Tôn Dương Tử, bản Tôn cho mượn. Trương Nhược Trần mắt đang híp, đã minh bạch Đao Tôn mơ ước cái gì. Hiển nhiên món chiến binh hình liêm đao trong tay thi thiên sứ, trong mắt Đao Tôn, còn quan trọng hơn cả Huyền Vũ chân tổ, tuyệt đối là một vật khó lường. Trương Nhược Trần nói, không được, ta phải thêm điều kiện. Đào Tôn hơi nhíu mày, nói, trước không nói cái này, bắt lấy hắn đã, không thể để hắn trốn. Vậy thì tốt, tiền bối cứ tự nhiên. Ta phải đi giúp Long Thúc một chút sức lực. Trương Nhược Trần nói muốn đi. Một mình nghênh chiến, Đào Tôn muốn chiến thắng Thi Thiên Sứ, hay là có 10 phần 10 nắm chắc. Nhưng, nhìn những gì Thi Thiên Sứ vừa thể hiện, rõ ràng là muốn lập tức đào tẩu. Đào Tôn coi như mạnh hơn, cũng không thể một mình, lưu lại một tu sĩ đỉnh phong đại tự tại Vô Lượng một lòng muốn trốn. Chậm đã. Đào Tôn thỏa hiệp, cắn răng nói, thêm. Đừng quá mức, không thể cho ngươi toàn bộ kim đạo áo nghĩa. Ta muốn tiên kim minh dương luân trong tay Đào Tôn, đương nhiên cũng bao gồm tuân dương tử bên trong. Trương Nhược Trần nói. Sắc mặt Đào Tôn đỏ lên, suýt nghẹn tim, nào ngờ Trương Nhược Trần khẩu vị lớn như vậy, lại muốn toàn bộ Thi Thiên Sứ thấy Trương Nhược Trần cùng Đào Tôn không lập tức động thủ, biết họ đang mật âm giao lưu, liền âm thầm tụ lực. Không bao lâu, trên lưng hắn, đôi cánh chim màu xám hiện ra vô số quang ngấn, rồi biến mất trước mắt hai người với tốc độ thần thông phá vỡ quy tắc ánh sáng. Khoan hãy bàn chuyện chia lợi ích, bắt hắn lại đã. Đào Tôn nóng lòng, một đao bổ ra không gian. Xoẹt xẹt. Thi Thiên Sứ vốn đã biến mất, này lại hiện ra ở một đầu không gian khác. Đào Tôn đuổi theo, đao pháp đơn giản thô bạo, bổ ngang chém thẳng. Đao khí hình thành trận vực, từ tứ phía ập tới. Thi Thiên Sứ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể vừa trốn chạy, vừa vung tử thần chi nhận nghênh chiến. Trương Nhược Trần lộ vẻ tươi cười, không cùng lên, mà lại bay về phía Thi Thủy Hải Dương, một bộ như thật muốn viện trợ Long Chủ. Đào Tôn nhức đầu không thôi, thỏa hiệp nói, được, lão phu đáp ứng ngươi, sau khi thành công, thành liêm đao trong tay tên thiên sứ kia về ta, tiền kim minh dương luân về ngươi. Bất quá, lão phu cảnh cáo trước, nếu hắn trốn thoát, đừng hòng có tiên kim minh dương luân, đến kim đạo áo nghĩa ta cũng không cho mượn. Đào Tôn tiền bối tu vi cao thâm, hắn làm sao trốn được? Không cần vãn bối xuất thủ, tiền bối một mình là có thể bắt hắn. Trương Nhược Trần nói. Đào Tôn nói, mau tới bọc đánh, đừng lề mề. Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần càng sâu, hắn dừng lại. Ngay cả tiên kim minh dương luân, tung dương tử, kim đạo áo nghĩa đều chịu từ bỏ, Trương Nhược Trần càng thêm tò mò về lai lịch thanh liêm đao kia. Chẳng lẽ là một kiện thần khí chương 01? Thế nhưng, Thái Bạch thần khí chương 01 không có ghi chép gì về nó. Thấy Trương Nhược Trần đuổi theo, thì thiên sứ trực tiếp liều mạng, thần khu hư thối bắt đầu bốc cháy rừng rực, không ngừng rơi xuống các bụi màu đen, khí tức trên thân theo đó càng ngày càng mạnh. Hy sinh thần linh vật chất, đổi lấy chiến lực tăng vọt trong thời gian ngắn. Chư thần hoàng hôn. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên trong vũ trụ hắc ám sâu thẳm, truyền ra cực xa. Cảnh tượng trong vũ trụ biến đổi, hiện ra một mảnh tinh vân màu vàng nâu, như dị cảnh hoàng hôn. Từng ngôi sao xa xôi trở thành điểm tô cho buổi hoàng hôn dưới trời sao này. Thiên tôn thần thông của Quang Minh thần điện. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi ngưng trọng, suy tư một lát, hai tay vẽ phát thảo minh văn không gian trận pháp, dưới chân một tòa không gian truyền tống trận dần thành hình. Thi Thiên Sứ đứng trong tinh vân màu vàng nâu, lộ ra vẻ dữ tợn trên khuôn mặt hư thối, nhìn chằm chằm Đao Tôn đang đuổi theo. Hắn nâng tử thần chi nhận quá đỉnh đầu, dẫn động thần khí cuồn cuộn chém xuống. Tử thần chi nhận uy lực cường tuyệt, chỉ là đao khí phát ra, Thiên Tôn Bảo Sa cũng đỡ không nổi. Chư thần hoàng hôn lại càng có lực hủy diệt kinh người, có thể diệt chúng thần, có thể phá hủy một tòa đại thế giới. Cả hai chồng lên nhau, có thể tưởng tượng một kích này mạnh mẽ đến nhường nào. Đào Tôn vốn nên lui tránh. Nhưng một khi ông lui, thì thiên sứ chắc chắn mượn cơ hội này bỏ chạy. Muốn đuổi kịp lại sẽ khó khăn. Đào Tôn khí thế thuế biến, càng lúc càng lăng lệ, tóc bay lên, dẫn động khí lãng triều phía sau, với thế khí quán trường không, một đao chém ngang ra ngoài. Ầm ầm. Hai đao chạm nhau, không gian không ngừng sụp đổ. Thiên địa một mảnh hỗn loạn. Quanh người Đao Tôn xuất hiện một quả cầu ánh sáng đường kính vạn trượng, ngăn trở đao khí lít nhà lít nhít bay tới. Dù vậy, thân hình ông vẫn bị đánh bay về sau, kéo ra một vệt dài mấy trăm dặm. Thi Thiên Sứ cũng bay ngược ra, thần khu bị vô số đao khí đánh trúng, đánh ra từng lỗ thủng trong suốt, ngay cả cánh chim cũng bị chém rụng một cái. Đợi bổn điện chủ trở lại Bất Diệt Vô Lượng, chắc chắn báo mối thù một đao hôm nay. Thi Thiên Sứ lần nữa thi triển tốc độ thần thông, vượt qua tốc độ ánh sáng, biến mất khỏi tầm mắt Đao Tôn. Tử thần chi nhận thật lợi hại, nếu lão phu có thanh đao này, dưới vô lượng ai là đối thủ của ta? Đao Tôn thở dài trong lòng, chỉ trong khoảnh khắc, khí tức Thi Thiên Sứ đã biến mất khỏi cảm ứng của ông. Nhìn chu đoạn đao đã đồng hành cùng ông nhiều năm, ông lập tức cảm thấy nó chẳng khác gì đồng nát sắt vụn. Oanh! Sâu trong tinh không, truyền đến một đạo ba động chiến đấu mạnh mẽ. Mắt Đao Tôn sáng lên, là khí tức Trương Nhược Trần. Tiểu tử này thế mà sớm dự đoán được phương hướng đào tẩu của Thi Thiên Sứ, vượt qua không gian, chặn đường hắn. Có hy vọng. Ngăn hắn lại, Nhược Trần trưởng lão, lão phu không nhìn lầm ngươi. Đao Tôn nâng đao đuổi theo. Không bao lâu, Đao Tôn gia nhập vòng chiến, một đao tiếp một đao bổ ra, như đốn củi, đánh cho Thi Thiên Sứ liên tục bại lui, trên thi thể xuất hiện vô số vết đao. Thịt thối bay tứ tung, bạch cốt vỡ vụn. Trương Nhược Trần thấy Đao Tôn hung mãnh như vậy, vội lùi sang một bên, nói, Đao Tôn tiền bối, vạn bối thay ngài lượt trận. Đề phòng chút, tử vật này thể nội có thần nguyên, nếu biết không trốn thoát, chắc chắn sẽ cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đao Tôn nói. Trương Nhược Trần đương nhiên không nhàn rỗi, lấy bát quái la bàn cùng địa đỉnh hộ thể, sau đó dùng vô cực thần đạo, điều động quy tắc thiên địa và thiên địa chi khí trong vũ trụ, lấy vùng chiến trường làm trung tâm, ngưng ra một vòng xoáy quang vân đường kính mấy chục tỷ dặm. Vòng xoáy hiện ra hai màu trắng đen. Nếu Thi Thiên Sứ tự bạo thần nguyên, Trương Nhược Trần sẽ dùng ý chí thiên địa áp chế, thêm ý chí Đao Tôn, ít nhất có 7 thành cơ hội ngăn cản được. Nếu không ngăn được, liền trốn vào địa đỉnh. Nếu tu luyện ngũ hành viên mãn, điều động thiên địa ngũ hành chi lực, còn ai cùng cảnh giới dám tự bạo thần nguyên trước mặt ta? Dù ngươi mạnh hơn, cũng ở trong ngũ hành. Trương Nhược Trần âm thầm mong chờ ngày đó. Tu sĩ trốn từ hồn giới tới, thành đàn kết đội khống chế chiến hạm chạy trốn. Trong đó có nhiều âm thuyền, trên thuyền tràn đầy quỷ hồn. Từ xa nhìn lại, họ chỉ thấy đao quang chói lọi trong tinh không sâu thẳm khiến tinh không chấn động không ngớt. Một đồ ấn thái cực tứ tượng lạc ấn trong tinh không, như hóa thân của thiên đạo, ẩn chứa uy năng khiến người kinh sợ, chậm rãi xoay tròn, hấp thu các loại lực lượng trong vũ trụ. Bao giờ chúng ta mới có được tu vi như vậy? Không bước vào thần cảnh, mãi là sâu kiến. Bước vào thần cảnh thì sao? Muốn đạt tới tu vi Đao Tôn và Nhược Trần đại trưởng lão, căn bản là chuyện không thể nào, thật ngưỡng mộ. Đây chẳng khác gì thần chiến, nhất định gây chấn động toàn vũ trụ. Đồ ấn thái cực tứ tượng trong tinh không để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. Sau đó, thái cực tứ tượng đồ ấn trở thành hóa thân của Trương Nhược Trần, như một cảnh tượng cấm kỵ. Trong vũ trụ, phàm là nơi nào có đồ ấn này bay qua, đều biết ông giá lâm. Thi Thiên Sứ bị dồn ép phải hét giận dữ liên tục, thần diễm trên người thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, kích phát ra chiến lực càng cường đại hơn. Trạng thái liều chết này cực kỳ nguy hiểm, sau khi trả giá đắt, chiến lực thường có thể tăng cao một cảnh giới, thậm chí cao hơn. Xoạt. Long chủ hóa thành một đạo kim mang xuyên qua vòng xoáy thái cực, xuất hiện trong chiến trường, mái tóc dài vàng óng bay lên. Huyền Vũ chân tổ trốn vào Tam Đồ Hà, không lưu được. Nếu vào Tam Đồ Hà giao chiến, chắc chắn kinh động chư thiên địa ngục giới, đến lúc đó sẽ rắc rối. Long chủ trả thuần dương thần kiếm cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhận kiếm, nói, không còn cách, ai ngờ bọn họ bày trận lớn như vậy để đối phó ta. Hơn nữa, mấy cường giả thời cổ ẩn thân trong hồn giới, từng người thực lực mạnh mẽ. Hôm nay bắt được một hai con cá lớn, ta đã thỏa mãn. Đúng rồi, Long Thúc, huyết phù tà hoàng mà Tuân Dương Tử nhắc đến là ai, sao ta chưa từng nghe? Long chủ nói, ta có nghe qua, hẳn là một vị chí cường trong lịch sử xá giới, không phải tu sĩ đương thời. Nhưng nhìn khí tức hắn lúc tiêu tán, võ đạo tạo nghệ không cao, giống tu sĩ tinh thần lực hơn. Sau khi về, có thể tra tư liệu về hắn ở Xích Hà Phi Tiên Cốc. Lần đầu gặp cường giả thời cổ chủ tu tinh thần lực, thật muốn bắt hắn làm rõ. Chần chờ một lát, Long chủ nói, lúc đó, nếu hắn tham chiến, chúng ta khó thủ thắng. Muốn lưu lại một hai người, càng khó. Huyết phù tà hoàng lại không chiến mà đi. Rất cổ quái. Trương Nhược Trần nói, những cường giả thời cổ này đều có mục đích riêng, vì tư lợi, thấy một tôn lại một tôn tu sĩ thiên đình xuất hiện, vượt quá dự đoán, tất nhiên cho rằng còn ẩn tàng nhiều cường giả hơn, là cái bẫy đặc biệt nhắm vào họ. Họ không muốn mạo hiểm, chọn đào tẩu, cũng là bình thường. Long chủ khẽ gật đầu, nói, những người này đều tự cao tự đại, cho rằng có thể trở lại đỉnh phong, chúa tể vũ trụ. Lúc này họ không muốn mạo hiểm, tìm hành tu luyện, trùng kích bất diệt vô lượng mới là đại sự. Mỗi người là một nhân tố bất định, lại có kinh nghiệm, giấu mình, không dễ lộ diện. Trương Nhược Trần nghe ra lo lắng của Long chủ, nhưng ông lại đang nghĩ về việc có nên vào Tam Đồ Hà đuổi Huyền Vũ chân tổ. Đây chắc chắn sẽ mạo hiểm. Nếu kinh động kình thiên, cửu tử dị thiên hoàng, hoặc bang, chắc khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Huyền Vũ chân tổ hiển nhiên có tạo nghệ phi thường về thủy đạo. Tương truyền, thời đỉnh phong nó từng là thủy đạo chúa tể. Nếu đoạt được thần nguyên và tàn hồn của nó, nhất định có thể rút ngắn thời gian tu luyện thủy đạo của Trương Nhược Trần. Thổ sinh kim, kim sinh thủy. Chỉ cần có tiên kim minh dương luân, Trương Nhược Trần tin chắc có thể tu luyện kim đạo viên mãn trong thời gian ngắn, khiến tu vi tăng tiến. Nếu thổ đạo, kim đạo, thủy đạo đều viên mãn, Trương Nhược Trần càng mạnh mẽ. Đến lúc đó, đối đầu với cường giả như Đao Tôn, không cần giở trò, chỉ cần thực lực là có thể xoay cổ tay. Ông cũng dám xông vào những cấm khu như Bất Chu Sơn và Vũ Khư. Long chủ đến, dập tắt mọi hy vọng của Thi Thiên Sứ. Dưới áp chế của ba người, hắn không thể tự bạo thần nguyên. Đao Tôn đoạt tử thần chi nhận, vui vẻ chém Thi Thiên Sứ thành tám mảnh. Trong đó, khối có khí hải và thần nguyên bị ông trấn áp vào thần cảnh thế giới, phong ấn lại. Hiển nhiên ông định từ từ phá đạo, đoạt nguyên, ma diệt. Bảy khối còn lại, ném cho Trương Nhược Trần và Long Chủ, trấn áp vào bảy chiến khí khác nhau. Như vậy có thể ngăn Thi Thiên Sứ thần khu đoàn tụ, thành họa lớn, lại để Trương Nhược Trần và Long Chủ có phần thù lao. Đao Tôn vui vẻ, nói, tên Thiên Sứ này chắc là điện chủ nào đó của Quang Minh Thần Điện, khi còn sống tu vi không phải bất diệt vô lượng đỉnh phong thì là Thiên Tôn. Thi hài hắn vô tận tác dụng, mỗi khúc xương là trân bảo, mỗi lông vũ có thể luyện khí. Mặt Đao Tôn miêu tả, Trương Nhược Trần và Long Chủ không động lòng. Long Chủ nói, thanh liêm đao trong tay Đao Tôn là tử thần chi nhận trong truyền thuyết. Đao Tôn nhìn đao trong tay, không phủ nhận, thở dài, là tử thần chi nhận, nhưng khí linh đã tan thành mây khói, uy lực hao tổn nhiều, như một tàn binh. Nếu là tàn binh, ta muốn dùng ma thần thạch trụ đổi lấy. Long Chủ nói. Đao Tôn thấy lừa dối không qua, nói, đừng vậy chứ. Hai vị giúp lượt trận, nhưng toàn bộ hành trình là lão phu xuất lực. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng. Đao Tôn nói, Nhược Trần trưởng lão cũng giúp đại ân. Đao Tôn tiền bối, chuyện đã hứa thì sao? Trương Nhược Trần nói. Nhân lúc cháy nhà mà hôi của, mọi người là minh hữu, không thể vì chút lợi nhỏ mà vạch mặt nhau. Không hay. Đao Tôn nói. Trương Nhược Trần nói, nếu Đao Tôn nói không giữ lời, bản trưởng lão chỉ mời Thiên Tôn ra chủ trì công đạo. Công đạo này, Kiếp Thiên chắc cũng muốn. Long Chủ nói. Trương Nhược Trần âm thầm truyền âm, đã nói làm lớn chuyện không hay. Ông đã có tử thần chi nhận, cướp đoạt thần nguyên và tàn hồn Thi Thiên Sứ, chiến lực tăng mạnh, có thể đạt bất diệt vô lượng. Vậy đi, ông cho ta tiên kim minh dương luân, lợi ích phụng tiên giáo về đao thần giới. Không cần Trương Nhược Trần nhấn mạnh lợi ích phụng tiên giáo lớn đến đâu, Đao Tôn một lòng muốn đao thần giới vượt qua xá giới đã động lòng. Phụng tiên giáo là giáo đứng đầu trong tam giáo xá giới, chư thần san sát, thế lực rộng khắp thiên đình, nắm giữ tài nguyên tu luyện dồi dào. Đao Tôn giao tiên kim minh dương luân cho Trương Nhược Trần, nói, đại trưởng lão hứa rồi, không gian thần điện và cung lôn giới đừng cản ngang. Lão già này. Trương Nhược Trần biết Đao Tôn đang ra điều kiện, tranh thủ thêm lợi ích. Nhận tiên kim minh dương luân, Trương Nhược Trần nói, phụng tiên giáo là hố phân của thiên đình, ta lười dính. Về hồn giới trước, còn một con cá lớn. Giáo chúng phụng tiên giáo đều là tà tu. Thế giới, tông môn, gia tộc phụ thuộc phụng tiên giáo cũng đều là tu sĩ tà đạo làm ác bất tận. Theo ý Hạo Thiên, là muốn huyết tẩy phụng tiên giáo, răng đe. Nếu không, những tà tu này sẽ bị hai giáo còn lại của xá giới chiếm đoạt, vẫn là họa cho thiên đình. Đao Tôn nhanh chóng nghĩ ra, biến sắc, mắng Trương Nhược Trần gian xảo. Hạo Thiên không tự thu thập phụng tiên giáo và Tuân Dương Tử, mà để Trương Nhược Trần sẽ rời thiên đình trong tương lai ra tay, là để ổn định nội bộ thiên đình, không làm mâu thuẫn gây gắt, để Trương Nhược Trần chịu mọi hận thù. Trương Nhược Trần vốn có vô số tranh cãi, bị những người này căm thù, không cần sợ hãi hận thù thêm. Đây là Trương Nhược Trần thiếu nhân tình, phải trả. Nếu Đao Tôn cướp thế lực và lợi ích phụng tiên giáo, chẳng phải nhảy lên mặt nổi. Ông sẽ rước bao nhiêu người thống hận. Những người này có lẽ sẽ không động thủ ngay. Nhưng khi Đao Tôn gặp kiếp nạn, hoặc ngã xuống, chắc chắn sẽ thanh toán. Nhược Trần trưởng lão, khoan đã, chuyện này cần bàn kỹ. Đao Tôn lập tức đuổi theo hồn giới bốn phía hư không, khắp nơi đều là vết nứt không gian, tràn ngập thần lực phong bạo tán loạn, đều là tàn tích từ những trận chiến trước. Thi thủy bao phủ hồn giới đang dần tan đi, hải vực co rút lại. Một phần tràn vào Tam Đồ Hà, một phần bị vết nứt không gian nuốt vào thế giới hư vô, số khác tràn vào Ly Hận Thiên. Kỳ lạ là, dù nhiều cường giả đại tự tại vô lượng cảnh kịch chiến, xé toạc cả tinh không, nhưng vẫn không đánh nát hồn giới. 360 cán trận kỳ, mỗi cây cao như núi non, thô như thông thiên thần trụ, lơ lửng trên mặt biển thi thủy. Các loại năng lượng ba động trút xuống, nhấc lên thủy triều không ngớt. Giữa thiên địa, quy tắc thời gian và quy tắc không gian điên cuồng lao vào trận. Vừa đến gần trận pháp, Trương Nhược Trần đã phát hiện không gian vặn vẹo, thời gian rối loạn. Bên ngoài kịch chiến liên tục, đã qua nửa ngày. Trong trận, e rằng chưa qua bao lâu. Đao Tôn đáp xuống cạnh Trương Nhược Trần, tay cầm đoạn đao, giấu tử thần chi nhận, nhìn trận pháp trước mặt, nói, Nhàn Vô Khuyết chiến lực chẳng ra sao, nhưng luyện trận rất có một bộ. Bị khốn trong trận này, lão phu phá trận cũng cực kỳ phiền phức. Ai đã ra tay phá trận phát? Triệu Công Minh? Hay ba người các ngươi liên thủ? Nhàn Vô Khuyết không khống chế được trận linh này, tức thế giới chi linh của Phong Nguyệt giới, nên trận pháp không mạnh bằng bây giờ, Trương Nhược Trần nói. Đao Tôn đảo mắt, ngữ trọng tâm trường, từ xưa hồng nhan đa truân, đại trưởng lão phải coi chừng A Sợ nói chưa đủ rõ, hắn nói thêm, A Vi này, xưa kia là thủy tổ uy áp một thời đại, tính toán tất sâu. Trận pháp tạo nghệ của nàng còn trên Nhàn Vô Khuyết, nay lại có không gian áo nghĩa của không gian thần điện, dựa vào trận này, lão phu còn phải kiên kỵ nàng một hai. Long chủ cũng thấy không ổn, nói, tâm phòng người không thể thiếu, thực lực A Vi đã vượt quá tầm khống chế của ngươi. Hết trận này, phải thu hồi không gian áo nghĩa và thần trận phong tuyết đại lục. Nếu nàng không trở lại, tất có dị tâm, ta có thể nhân cơ hội liên thủ trấn áp nàng. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Lúc này, 360 cán trận kỳ ngừng vận chuyển. Ba động trận pháp yếu dần. Trương Nhược Trần dẫn đầu xuyên qua trận kỳ, tiến vào phong tuyết đại lục, thấy tình hình bên trong thì mắt lóe lên. Chỉ thấy A Vi mặc hà váy nguyệt bí, linh tính tự nhiên, đứng nghiêm trên một tòa tuyết khâu, hai chân cắm trong tuyết động, dẫn động thần diễm trong thể nội, luyện hóa vĩnh hằng chi thương. Cách đó không xa, đại địa lõm xuống, một tòa thần sơn trấn áp ngọc động huyền. Trong thần sơn, vô số không gian quy tắc cuốn quanh. Phong nham và kiếm cốt đứng cách thần sơn không xa. Vụt. Vĩnh hằng chi thương phát ra tiếng ré chói tai, rung rẩy dữ dội trong tay A Vi, tóc dài nàng tung bay. Khí linh lợi hại, không hổ là trấn điện chi bảo của thời gian thần điện, xem ra không thể luyện hóa trong thời gian ngắn. Lòng bàn tay A Vi xuất hiện một đoàn huyết dịch, hai ngón tay chấm huyết dịch, vẽ lên cán thương những phù văn cổ lít nha lít nhít, tạm thời phong ấn nó. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về huyết dịch trong lòng bàn tay nàng, định điều động chân lý chi tâm cảm ứng, thì nàng đã thu hồi huyết dịch, giấu kín. Trương Nhược Trần nói, huyết dịch lợi hại. A Vi không đáp lời Trương Nhược Trần, mà nhẹ nhàng đẩy tay ngọc, không gian như gợn sóng va vào Trương Nhược Trần, trả không gian áo nghĩa cho hắn, nói, ta đã cướp quang minh áo nghĩa, không gian áo nghĩa vô dụng. Nhiều không gian áo nghĩa vậy, sao có thể vô dụng? Nàng làm vậy, hiển nhiên đã sớm liệu trước. A Vi giơ vĩnh hằng chi thương, nói, theo ước định ban đầu, chiến lợi phẩm ai cướp được của người đó. Đại trưởng lão lời này, hẳn là chắc chắn. Trương Nhược Trần còn có thể nói gì? A Vi chắc chắn có thủ đoạn ẩn tàng, nếu không không thể nhanh chóng, một mình trấn áp Ngọc Động Huyền. Để độc chiếm quang minh áo nghĩa và vĩnh hằng chi thương, nàng đã lộ thực lực thật sự. Đao Tôn đáp xuống dưới thần sơn, nhìn Ngọc Động Huyền bị trấn áp hồi lâu, cất giọng, sao hắn không tự bạo thần nguyên? Thủy Nữ Vương làm thế nào? Ánh mắt A Vi u nhạt, như bạch liên không tì vết trên đỉnh núi tuyết, nói, muốn ngăn tu sĩ tự bạo thần nguyên, có hai cách. Một là áp chế thần hồn ý chí, hoặc dao động quyết tâm của hắn. Hai là chặt đứt liên hệ giữa tinh thần ý chí và thần nguyên. Cách trước rất khó, cần nhiều tu sĩ cùng cảnh giới liên thủ. Cách sau kỳ thật còn khó hơn, nhưng bản tọa vừa hay tinh thông một loại bí pháp, có thể ngăn cách tinh thần ý chí và thần nguyên của hắn, khiến hắn tạm thời mất chiến lực. Tất nhiên, phải mượn không gian áo nghĩa mới làm được. Bất quá, với tu vi của hắn, hẳn là sớm muộn gì cũng xông mở không gian tọa ấn. Trương Nhược Trần nói, không biết Thủy Nữ Vương có thể truyền cho ta bí thuật không gian tọa ấn này không? Tất nhiên có thể. Bản tọa cướp được quang minh áo nghĩa và vĩnh hằng chi thương là nhờ đại trưởng lão mượn không gian áo nghĩa và thần trận phong tuyết đại lục. Truyền bí thuật này coi như báo đáp. Bất quá. A Vi muốn nói lại thôi. Trương Nhược Trần nói, hẳn là bí thuật này rất khó tu luyện. A Vi lắc đầu, nói, với thiên tư và tạo nghệ không gian của đại trưởng lão, tu luyện không khó. Chỉ là, muốn thi triển không gian tọa ấn, không chỉ cần nhiều không gian áo nghĩa, mà còn cần thần hồn hoặc tinh thần lực, chiếm ưu thế tuyệt đối. Lại còn có rủi ro thất bại nhất định. Trương Nhược Trần hơi nghi A Vi cố ý, nếu vậy, bí thuật không gian tọa ấn này quá vô dụng. Thần hồn đã chiếm ưu thế tuyệt đối, Trương Nhược Trần dựa vào vô cực thần đạo, đã có thể áp chế đối thủ tự bạo thần nguyên. Còn học bí thuật này làm gì? Cái gọi là rủi ro thất bại, càng vô nghĩa. Đối thủ đã tự bạo thần nguyên, thật sự thi thuật thất bại, chẳng phải chỉ còn đường chết. Cố ý, tuyệt đối là cố ý, Trương Nhược Trần cố nhịn, nói, về không gian thần điện, ta sẽ tìm nữ vương học riêng, nhất định nghiên cứu thảo luận kỹ càng. Long Thúc, Ngọc Động Huyền do người phong ấn đi. Trương Nhược Trần đã trấn áp Phụng Tiên Giáo Chủ và Tung Dương Tử, nay lại trấn áp một tôn đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong, rất dễ xảy ra chuyện. Phong ấn làm gì? Hiện tại không giữ quy tắc, ta chúng nhân chi lực, phá đạo của hắn, luyện giết hắn, chắc không tốn bao lâu. Đao Tôn rất lo lắng tin tức mình dính vào trận chiến này lộ ra ngoài, nên chuẩn bị giết người diệt khẩu, không muốn đêm dài lắm mộng. Còn Huyết Phù Tà Hoàng và Huyền Vũ Chân Tổ Đào Tẩu, hai cường giả thời cổ, ai sẽ tin lời họ? Dù sao Đao Tôn có thể thề thốt phủ nhận, tuyên bố với bên ngoài, đây là âm mưu của cường giả thời cổ, là nói xấu, là giá họa, là có ý đồ xấu. Hơn nữa, Huyết Phù Tà Hoàng và Huyền Vũ Chân Tổ cũng không dám tùy tiện lộ diện. Ta muốn siêu hồn hắn trước, dò xét bí ẩn, Trương Nhược Trần nói. Long chủ khẽ gật đầu, cũng muốn tìm kiếm hồn của Ngọc Động Huyền. Có nhiều việc, có lẽ tìm được đáp án từ trí nhớ của Ngọc Động Huyền. Vậy còn chờ gì, tìm kiếm ngay. Dù Chư Thiên Thiên Đình phát giác động tĩnh bên này, cũng không nhanh đến vậy, Đao Tôn nghĩ nghĩ, thấy không an toàn, lại nói, thực sự không được, dẫn bọn họ đến Đao Thần Giới, đến lúc đó các ngươi muốn siêu hồn, muốn đoạt nguyên, muốn luyện giấc, đều được. Ở vùng tinh vực Đao Thần Giới, Lão Phu vẫn có lực khống chế tuyệt đối. A Vi nói, quyết định nhanh đi, Ngọc Động Huyền đang trùng kích không gian tỏa ấn. Ngọn thần sơn trấn áp Ngọc Động Huyền đang lay động nhẹ nhàng. Trong thần sơn, không gian quy tắc trở nên không ổn định. Trương Nhược Trần và Long Chủ thân hình di chuyển, đến dưới thần sơn, thi triển thủ đoạn, chuẩn bị trọng thương Ngọc Động Huyền trước, rồi phong ấn. Có thể phong ấn vào thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Tháp từ lòng bàn tay Long Chủ chậm rãi bay lên, càng lúc càng lớn, phóng thích hỗn độn âm dương nhị khí. Đúng lúc này, ánh mắt bốn người hơi rung lên, cùng cảm ứng được dị biến và nguy cơ, cùng nhìn xuống dưới chân. Đã tề tựu, thì cùng xuống đây đi. Một giọng nói như có như không, từ lòng đất hồn giới truyền đến. Soạt. Biển thi thủy xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, đánh nát 360 cán trận kỳ kết thành trận pháp, tất cả trận kỳ bay tứ tung. Phong tuyết đại lục sụp đổ, Trương Nhược Trần và những người khác bị thần kinh cường đại kéo về phía đáy vòng xoáy, thân thể không khống chế được, thiên địa xoay tròn. Còn có cao thủ. Đao Tôn quát một tiếng, vùng đao chém xuống đáy vòng xoáy. Một đao của hắn, ngay cả tinh không cũng có thể xé mở. Nhưng, rơi vào đáy vòng xoáy, lại không kích thích chút gợn sóng nào, như đá ném xuống biển rộng. Sắc mặt mọi người đều biến. Trương Nhược Trần cứu Phong Nham đang rơi xuống, cùng kiếm cốt hội hợp, lập tức bổ ra thuần dương thần kiếm. Long chủ phun long tức, toàn thân thần lực quán vào ma thần thạch trụ, ném mạnh cột đá to bằng ngọn núi xuống đáy vòng xoáy. A Vi như có điều suy nghĩ, không động thủ, thử dương cánh thoát khỏi vòng xoáy. Nhưng, thất bại. Ngọc Động Huyền đã xông phá không gian tỏa ấn, cũng bị thần lực từ đáy vòng xoáy lôi kéo, không ngừng rơi xuống, miệng phát ra tiếng cười lạnh nhạt, xem ra gặp phải cấm kỵ tồn tại, đáng giá, dù hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ít nhất có các ngươi chôn cùng. Ha ha. Dưới đáy biển thi thủy, đại lục hồn giới suy sụp hút vào trong, hình thành vực sâu không đáy âm khí âm u. Không lâu sau, Trương Nhược Trần và những người khác rơi xuống đáy vực sâu. Nơi này, đại địa cứng như thần thiết, bùn đất đen kịt đến hút cả ánh sáng, không khí tràn ngập tử khí sương mù xám. Trương Nhược Trần cất kỹ từng cái trận kỳ rơi xuống, kiểm tra địa đỉnh và tiên kim minh dương luân, xác định Phụng Tiên giáo chủ và Tuân Dương tử không bỏ trốn, mới phóng thích chân lý chi tâm, dò xét tứ phương. Long chủ cùng Trương Nhược Trần hội hợp, nói, quy tắc thiên địa ở đây cực kỳ quỷ dị, bị một tồn tại nào đó tu luyện ra thần văn quy tắc đồng hóa, tạo thành trật tự lực lượng, cường giả bực này rất đáng sợ, xem ra thực sự gặp cấm kỵ. Trương Nhược Trần nói, thế giới chi linh của hồn giới, ở ngay vùng thiên địa này. Trước khi vào hồn giới, ta đã dò xét đến đây, chỉ không ngờ, lại ẩn chứa nguy hiểm lớn đến vậy. Ngoài mấy trăm trượng, có một hố lớn bị va chạm, vết tích rất mới. Căn cứ khí tức lưu lại trong hố lớn, có thể đoán là do ma thần thạch trụ của Long Chủ va chạm mà thành. Nhưng, ma thần thạch trụ lại không biết tung tích. Đào Tôn đang giằng co với Ngọc Động Huyền, ngăn cản hắn đào tẩu. A Vi dị thường bình tĩnh, đến trước Trương Nhược Trần và Long Chủ, nói, nơi này, trong trí nhớ của ta có chút ấn tượng, nhưng rất mơ hồ, ngay cả Thủy Tổ cũng có ấn tượng. Trương Nhược Trần cùng Long Chủ sắc mặt càng thêm nặng nề. Có thể nhớ kỹ một chút gì không? Trương Nhược Trần hỏi. A Vi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, phải nghĩ biện pháp, mau rời khỏi. Long Chủ nói, vô dụng, ta đã thử qua. Nơi này tự thành trật tự, không gian vững chắc, bằng vào tu vi của chúng ta không có khả năng đánh vỡ trật tự để thoát đi. Bất quá, nếu như hồn giới thế giới chi linh thật ở chỗ này, ngự hồn quỷ tỷ có lẽ có thể phát huy ra một chút tác dụng. Ngự hồn quỷ tỷ có thể hiệu lệnh hồn giới thế giới chi linh hồn mẫu, điều động toàn bộ hồn giới lực lượng. Long Chủ lấy ngự hồn quỷ tỷ ra, luyện hóa. Chỉ có tinh thần lực đạt tới cấp 90, hoặc là tu vi võ đạo đạt tới bất diệt vô lượng, mới có thể cảm ứng được trật tự. Mà muốn tu luyện ra trật tự lực lượng, tự thành một phái, hiển nhiên tu vi còn phải cao hơn một cái cấp độ mới được. A Vi, Ngọc Động Huyền, Đao Tôn đều đã nếm thử, nhưng cuối cùng đều thất bại. Ngọc Động Huyền không hề khẩn trương, đứng đối diện Đao Tôn, cười nói, lần này thảm bại không ngoan, không ngờ lại thua ở người một nhà. Avi, Thiên Đường Giới cùng Quang Minh Thần Điện vì đưa ngươi về thế giới chân thật, chuyên môn bồi dưỡng Mela, trước sau bỏ ra bao nhiêu tài nguyên. Tu sĩ Thiên Đường Giới, ai không tuân theo ngươi là tinh linh tộc một đời mới nữ vương. Lại không ngờ rằng, ngươi nhanh như vậy đã phản bội, hiện tại có thể cho ta chết được rõ ràng không? Vì cái gì? Đao Tôn hiển nhiên cũng có chút hiếu kỳ, dựng tai lên nghe. Avi thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng, nói, bản tọa không biết các ngươi tiếp dẫn chúng ta, những cường giả thời cổ tàn hồn, mục đích thật sự là gì, nhưng có thể đoán được một hai, có lẽ là xem như hình người đại dược, tại thời điểm thích hợp thì hái lấy. Cũng có lẽ là trở thành tay chân, để tăng cường thực lực. Khi thực lực của chúng ta thật sự uy hiếp được sự thống trị của các ngươi, uy hiếp được việc các ngươi nắm giữ tài nguyên, áo nghĩa, thần khí, thì lúc đó các ngươi nhất định sẽ khai thác hành động chứ. Ngươi có biết, làm cường giả thời cổ tàn hồn, chúng ta có tâm tính gì không? Khi đi vào hậu thế thời đại này, kỳ thật chúng ta đối với mẫu giới, tộc đàn, truyền thừa lòng cảm mến không mạnh, ngược lại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thảo mộc giai binh, bất kỳ người nào cũng có thể là địch nhân. Suy nghĩ lớn nhất của chúng ta là mau chóng mạnh lên. Vì thế, có thể cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Tương đối mà nói, loại người như chúng ta đã không còn giống như trước. Chúng ta chỉ coi những cường giả thời cổ khác là đồng loại, tin tưởng bọn hắn thậm chí còn hơn tu sĩ mẫu giới ngày xưa. Avi thản nhiên, khiến Trương Nhược Trần lộ ra vẻ khác thường. Ngọc Động Huyền cười thảm nói, đây chính là nuôi hổ gây họa, tự làm tự chịu. Ta hiện tại có chút minh bạch, vì sao nhiều tu sĩ đương thời phản đối việc tiếp dẫn cường giả thời cổ trở về. Avi nói, không cần phải nói ủy khuất như vậy, mọi người đều lợi dụng lẫn nhau. Cũng không cần phô trương, ý tưởng thật sự trong lòng các ngươi là gì, chỉ có chính các ngươi biết được. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ thế thôi. Đối với Thiên Đường Giới và tinh linh tộc, bản tọa có một phần tình cảm, tương lai tự sẽ che chở. Hiện tại đưa hắn lên đường đi. Thần huyết trong cơ thể Ngọc Động Huyền cấp tốc lưu động, quang minh thần lực như tơ kén, chống lên một mảnh lĩnh vực độc lập, nói, Trương Nhược Trần, hôm nay nàng có thể làm quang minh áo nghĩa, phản bội Thiên Đường Giới. Tương lai cũng nhất định vì lợi ích lớn hơn mà đưa ngươi vào chỗ chết. Tự giải quyết cho tốt. Sau khi châm ngòi, Ngọc Động Huyền biết mình trốn không thoát, hồn quang trong đầu thiêu đốt, không ngừng chém đi những ký ức trọng yếu. Đao Tôn ra tay trước. Một đao chém phá quang kén quang minh thần lực, xuyên thấu thần khu của hắn, nhục thân trực tiếp chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần năm ngón tay cách không chụp ra, rút từng sợi tàn phế thần hồn của Ngọc Động Huyền trong thân thể ra. Avi bóp ngón tay ngọc thon dài thành ấn ký quỷ dị, vô số quy tắc quang minh hóa thành một trận quang vũ, bao bọc lấy thân thể tàn phế của Ngọc Động Huyền. Nàng dùng thần hồn cường đại và quang minh áo nghĩa, nếm thử phá đạo của Ngọc Động Huyền, tìm kiếm vị trí khí hải và thần nguyên của hắn. Thủ ấn bóp ra, giống như đang thi triển một loại bí thuật. Bản cung chủ mà chết, chính là chính thức khai chiến, sau đó xem các ngươi có thể ngăn cản lửa giận của Thiên Đường Giới hay không. Ha ha, Trương Nhược Trần ngươi muốn. Muốn tìm kiếm bí mật từ ký ức của bản cung chủ, đúng là nằm mơ. Ha ha. Ngọc Động Huyền dù rơi vào hạ tràng thê thảm như vậy, ngay cả phản kháng cũng không được, lại thống khoái cười to, các ngươi đều sẽ phải trả giá đắt, cái giá thê thảm đau đớn. Avi, ngươi lựa chọn giáng lâm đến thời đại này, nhất định chỉ có thể làm nô bộc của Thiên Đường Giới, ngươi không phản kháng được, ngươi trốn không thoát khỏi hạ tràng mà ngươi phải chịu. Ha, Ngọc Động Huyền thống khổ kêu thảm, nhục thân bị Avi dẫn động hỏa diễm thiêu đốt. Ngay lúc Trương Nhược Trần rút hồn, Avi phá đạo, từ sâu trong tử khí màu xám, vàng lên tiếng bước chân. Giống như kim loại và tảng đá mặt đất va chạm, càng lúc càng rõ ràng. Long chủ đang luyện hóa ngự hồn quỷ tỷ khẽ ngước mắt. Các ngươi cứ tiếp tục. Lão phu ngược lại muốn xem, trốn ở chỗ này đến cùng là thần thánh phương nào. Thân ảnh già nua của Đao Tôn giờ phút này lộ ra cực kỳ thẳng tắp, cứng cáp, không cố ý điều động thần khí và quy tắc, nhưng khí tràn hơn xa Trương Nhược Trần và Avi, cho người ta cảm giác không thể cản phá. Dần dần, một thân ảnh mặc kim giáp từ trong tử khí màu xám hiện ra, dừng lại bên ngoài hơn 10 trượng. Kim giáp có nhiều chỗ đã rỉ nát, biến thành màu đen, nhưng vẫn còn coi như hoàn chỉnh. Trong mũ trụ là một cái đầu lâu. Hai tay cũng là những khúc xương trắng héo. Đao Tôn cẩn thận quan sát, phát hiện đối phương không phải tu sĩ cốt tộc, nhưng cổ uy thế trên người hắn, toàn bộ cốt tộc cũng không có mấy người có được. Thế là, ông gọi, đối diện là ai, xưng tên ra. Lão phu không giết hạng người vô danh. Khô lâu kim giáp cầm ma thần thạch trụ trong tay, cột đá trùng điệp đánh xuống mặt đất. Oanh. Theo không gian rung động, từng sợi huyền hoàng thần khí từ dưới chân hắn lan tràn ra. Đao Tôn mí mắt co rụt lại, nói, các hạ là lão tổ vị nào của gia tộc Hiên Viên? Huyền Hoàng Thần Khí là chiêu bài của gia tộc Hiên Viên, chỉ có tử đệ hạch tâm nhất mới có thể tu luyện. Người này chính là Hiên Viên đệ nhị. Một thân kim xuyển giáp, thiên cổ bất hủ y, thanh âm a vi phiêu đãng trong không gian này. Trong hốc mắt sâu hoắm của Hiên Viên đệ nhị, Huyền Hoàng Thần Khí nồng hậu dày đặc, giống như hai vực sâu không đáy, ánh mắt hướng về a vi, nói: "Ngươi ngược lại có chút kiến thức. Không ngờ, thời đại này còn có người nhớ kỹ bản tọa." A vi nói: "Hiên Viên đệ nhị, danh xưng là người thứ hai từ xưa đến nay, cả đời chỉ phục Hiên Viên thủy tổ, Hiên Viên huyền đế của gia tộc Hiên Viên. Rất ngông cuồng mà lại rất vô tri. Ngươi ngay cả thủy tổ cũng không phải, sao dám xưng thứ hai trong dòng sông thời gian?" Trương Nhược Trần đã hiểu. Hiên Viên đệ nhị này cũng là cường giả thời cổ, tàn hồn đoạt xá cốt thân ngày xưa của chính mình, giáng lâm đến thời đại này. Gia tộc Hiên Viên bảo tồn thi cốt của ngươi rất tốt sao, ngươi lại có thể đoạt xá cốt thân của chính mình, bước lên con đường tu hành của cốt tộc. A Vi nói. Đao Tôn nhức đầu, dính đến gia tộc Hiên Viên, tình thế liền phiền toái. Ngươi rốt cuộc là ai? Trên thân Hiên Viên đệ nhị đã tuôn ra chiến ý và sát khí. A Vi nói. A Vi à, nguyên lai là thủy nữ vương của tinh linh tộc, hậu thế tiểu bối. Các ngươi tới đây làm gì? Hiên Viên đệ nhị hỏi. A Vi nói, ngươi tới nơi này lại là làm gì? Mọi người có thể nhìn ra, Hiên Viên đệ nhị cũng không phải chủ nhân nơi đây, cũng là kẻ xông vào. Chỉ là, hắn đến sớm hơn bọn họ. Hiên Viên đệ nhị ngạo nghễ nói, ngươi vừa nói, bản tọa muốn bước lên con đường tu hành của cốt tộc, thật sự là sai lầm. Bản tọa là muốn đi theo con đường năm xưa của huyền đế, nhập minh đồ, chứng thủy tổ đạo. Có ý tứ gì? Huyền đế từng nhập minh đồ. Đao Tôn nói. Hiên Viên đệ nhị tràn đầy thái độ xem thường, ngạo nghễ nói, các ngươi hậu thế tiểu bối thực sự cô lậu quả văn, chẳng lẽ không biết, huyền đế chính là thủy tổ hai đời. Đời thứ nhất, chứng đạo thủy tổ, sáng lập gia tộc Hiên Viên, truyền thừa vạn cổ. Đời thứ hai, sáng chế minh thư, bước lên minh đồ, được xưng là minh tổ. Minh tộc hiện tại vẫn là đại tộc trong vũ trụ. Hồn giới chính là sơ thủy địa thoát biến thành minh của huyền đế đời thứ hai. Thiên hạ minh tộc đều khởi nguyên từ đây. Bí văn như vậy, Trương Nhược Trần, Long Chủ, Đào Tôn đều lần đầu tiên nghe nói, lập tức hai mặt nhìn nhau. A Vi lại không hề kỳ quái, nói, xem ra ngươi vẫn chưa đủ hiểu rõ vị lão tổ gia tộc Hiên Viên của các ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Hiên Viên đệ nhị trầm giọng nói. A Vi nói, minh tộc là quỷ tộc, cốt tộc, thi tộc thoát biến mà thành. Nói cách khác, minh tổ hẳn là huyền đế đời thứ ba, ở giữa còn có một đời, là quỷ, là thi, hoặc là cốt tộc. Thời đại của huyền đế hẳn là thời kỳ hoang cổ, tu chính là vu đạo, là một trong chín đại tổ vu. Huyền hoàng thần khí của các ngươi cũng từ vu đạo thuế biến mà tới. Thời đại minh cổ do minh tổ mở ra, và thời đại của huyền đế, chênh lệch không biết mấy trăm triệu năm. Chỉ có khả năng là thi thể của huyền đế, ở một thời đại nào đó về sau dựng dục ra tân linh, trở thành thi thần, hoặc là cốt thần, quỷ thần. Có lẽ mục đích sáng tạo minh pháp của ông ta chính là để sống thêm một đời. Hiển nhiên khả năng này, Hiên Viên đệ nhị đã nghĩ tới, cũng không quá kinh dị. Nhưng Trương Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến rất nhiều, cửu tử dị thiên hoàng có thể sống chín đời, chẳng phải là rất giống với tình huống của huyền đế, minh tổ. Chẳng lẽ bí pháp mà cửu tử dị thiên hoàng nắm giữ, nguồn gốc từ minh tổ? Tiếp theo, Trương Nhược Trần lại nghĩ đến đại ma thần, nghĩ đến thần miếu tinh hoàng thiên vũ thần dưới, khắc trong tòa thần điện màu đen kia bất tử chú pháp. Rất nhiều thứ trước kia không nghĩ ra, đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt. Có lẽ đầu nguồn của tất cả những điều này chính là Hiên Viên huyền đế và minh tổ. A Vi nói, huyền giả, đen vậy. Minh giả, tối vậy. Ta từng phỏng đoán, Hiên Viên huyền đế hẳn là còn có một cái tên, Hắc Khải. Hắc Khải, đại đệ tử của thời không nhân tổ. Trương Nhược Trần nói. A Vi nhẹ gật đầu, nói, cổ sự, rất khó khảo cứu, hoàng cổ cách chúng ta quá xa vời. Nhưng căn cứ nhiều truyền thuyết có thể phỏng đoán, thời đại của Hắc Khải và thời đại của huyền đế rất gần nhau. Nếu như bọn họ thật sự là cùng một người, vậy huyền đế hẳn là vị vu tổ đầu tiên, cũng là người rèn đúc ra thời gian chi đỉnh. A, một tiếng hét thảm. A Vi phá đạo của Ngọc Động Huyền, định trụ khí hải của hắn, nằm ngón tay kích nhập vào, bắt thần nguyên đi ra. Thật nhanh. Trương Nhược Trần đột nhiên cảm thấy trước kia mình đã đánh giá thấp A Vi, bị sự chủ động yếu thế của nàng làm cho tê liệt. Phải tìm thời gian thăm dò kỹ sâu cạn của nàng nói toạc ra, liền rốt cuộc không giấu được khí hải cùng thần nguyên, chỉ còn một con đường chết. Vẫn thần đảo chủ năm đó bị giam giữ tại vận mệnh thần điện, bị ma diệt 100.000 năm mà không chết, cũng là bởi vì đương thời không người tin thần lực siêu việt hắn, không người có thể phá đạo của hắn, không người nào có thể tìm ra thần tâm của hắn, phá hủy hắn tinh thần ý chí. Ngọc Động Huyền Thần linh vật chất, bị A Viên ngưng luyện đi ra, nàng hiển nhiên là chuẩn bị dùng để tăng lên nhục thân của mình. Ngọc Động Huyền Thần Hồn bị Trương Nhược Trần rút ra. Đào Tôn giống như nghèo đến điên rồi, đem Ngọc Động Huyền Thần cảnh thế giới, tính cả các loại bảo vật bên trong, toàn bộ đều lấy đi. Hắn công bố chính mình vừa rồi một đao kia là mấu chốt giết chết Ngọc Động Huyền, lẽ ra đạt được một phần. Một trận chia cắt, ai nấy đều có đoạt được. Hiên Viên Đệ Nhị thấy bọn họ hung tàn như vậy, sợ đi theo vết xe đổ của Ngọc Động Huyền, quả quyết rút lui, hướng chỗ sâu của tử khí màu xám mà đi. A Via cùng Đao Tôn đều không đuổi theo. Nơi này quá quỷ dị, với tu vi của bọn hắn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận bốn người riêng phần mình trong lòng có ý nghĩ gì, bây giờ chỉ có thể đồng tiến chung lui, mới có cơ hội sống sót lớn hơn. A Via tay nâng thần nguyên, nhắm hai con ngươi. Ngọc Động Huyền Thần linh vật chất phát ra huỳnh quang màu trắng, quay chung quanh nàng lưu động, không ngừng chiếu xuống người nàng, rồi tại chỗ liền luyện hóa. Đao Tôn dùng mấy trăm chu chiến đao, bố trí ra một tòa đao trận, tiếp theo ngồi lên một tảng đá lớn, lại lấy tử thần chi nhận gõ gõ đập đập, cẩn thận nghiên cứu. Trương Nhược Trần thì dò xét ký ức trong thần hồn của Ngọc Động Huyền, hấp thu tri thức và đạo pháp cảm ngộ trăm vạn năm của hắn. Thời gian trôi qua, Long Chủ thành công luyện hóa ngự hồn quỷ tỷ, đứng dậy. Trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn mang theo vẻ ngưng trọng không tan, nói: "Ngự hồn quỷ tỷ lợi hại hơn ta tưởng tượng, là một kiện thần khí khó lường, có khả năng xuất từ Minh Tổ chi thủ. Đã hoàn toàn luyện hóa rồi?" Trương Nhược Trần hỏi. Long Chủ lắc đầu, nói: "Luyện hóa hơn phân nửa. Khu vực hạch tâm bên trong quỷ tỷ có chút quỷ dị, tạm thời còn không cách nào khống chế. Bất quá, muốn làm đến trình độ Phụng Tiên giáo chủ thì không khó. Hơn nữa, nhờ nó, ta cảm ứng được thế giới chi linh của hồn giới. Vị được xưng là hồn mẫu thế giới chi linh kia, tựa hồ đang triệu hoán nó." Ngự hồn quỷ tỷ được Long Chủ nâng trong lòng bàn tay, từng sợi long khí màu vàng cuốn quanh, áp chế gắt gao. Thế nhưng, nó vẫn rung động nhẹ nhẹ. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua hướng ngự hồn quỷ tỷ lắc lư, nói: "Ta từng hoài nghi có một nhân vật lợi hại nào đó khống chế hồn mẫu. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống phức tạp hơn ta tưởng tượng." Long Chủ nói: "Ngươi thì sao? Có thu hoạch gì trong trí nhớ của Ngọc Động Huyền?" Trương Nhược Trần chau mày, lộ vẻ lo lắng, nói: "Ngọc Động Huyền trước khi chết đã chém đi rất nhiều ký ức trọng yếu, nhưng sau khi siêu hồn, đoạt được vẫn rất lớn." A Vi đình chỉ tu luyện, chậm rãi đi tới. Trương Nhược Trần nhìn nàng, nói: "Nữ vương có thể cho ta biết, Tam thập lục dịch thiên sứ trong Mát thần miếu là ai không?" A Vi nói: "Mê La từng tiến vào Mát thần miếu, nhưng đại trưởng lão cho rằng, với tu vi lúc đó của nàng, có thể mang bí mật ra khỏi thần miếu sao?" Mát thần miếu là lối vào thủy tổ giới trọng yếu nhất của thiên đường giới, truyền thuyết là do Tam thập lục dịch thiên sứ Sí Thủy Tổ lưu lại từ thời viễn cổ. Thế nhân chỉ biết uy danh Quang Minh thần điện vang dội thiên hạ, lại không biết, trong mắt thần linh thiên đường giới, tòa thần miếu trên Mát thần sơn kia chí cao vô thượng hơn. Sau khi bi đoạt xá Krisa, liền lại tiến vào Mát thần miếu. Đại trưởng lão có thể cho ta biết, người đã thấy gì trong trí nhớ của Ngọc Động Huyền? Rốt cuộc Mát thần miếu cất giấu bí ẩn gì? Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chằm chằm cặp mắt nàng, như muốn nhìn thấu nàng, chậm rãi nói: "Chỉ là một đạo quang ảnh Tam thập lục dịch thiên sứ thôi. Trước không nói chuyện này, nơi đây hung hiểm, các ngươi mau rời khỏi đi." "Không ra được đâu." Đao Tôn ở phía xa nói một câu như vậy, rồi nói: "Bất quá, trước mắt xem ra, nơi này coi như an bình. Nếu có đủ thời gian, chờ lão phu phá cảnh bất diệt vô lượng, hẳn có thể một đao bổ ra trật tự và quy tắc thiên địa nơi này." "Đao Tôn tiền bối có nắm chắc phá bất diệt vô lượng?" Trương Nhược Trần hỏi. Đao Tôn tự tin cười một tiếng: "Lão phu đã sớm tìm được con đường bất diệt, bây giờ lại có tử thần chi nhận, lại nghiên cứu triệt để thần nguyên và thần hồn của thi thiên sứ, dung hội quán thông. Phá bất diệt vô lượng là có cơ hội." Trương Nhược Trần nói: "Cần bao lâu?" Đao Tôn duỗi ra một ngón tay, thản nhiên mỉm cười. Thấy hắn tự tin như thế, A Vi nói: "Một ngày." Đao Tôn lập tức thu hồi ngón tay, nụ cười biến mất, tức giận: "Ít nhất một vạn năm." Nghe vậy, Trương Nhược Trần thở dài một hơi. Nếu lão gia hỏa này thật phá bất diệt vô lượng ở đây, thì không phải chuyện tốt. "Ta đi thử xem." Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bên ngoài trăm trượng, ánh mắt bị ngăn trở, trở nên tối tăm mờ mịt. Xoạt. Thái cực tứ tượng đồ ấn hiển hóa giữa hai tay hắn, lập tức, hai tay ôm lấy không gian, gạt mở trật tự chi lực, tự thành một mảnh tiểu thiên địa độc lập. Theo Trương Nhược Trần không ngừng khoanh tròn, thái cực tứ tượng đồ ấn càng lúc càng lớn, xoay tròn cấp tốc tạo thành một cái vòi rồng. Khi Trương Nhược Trần chưa đạt tới vô lượng cảnh đã có thể dùng vô cực thần đạo đã thông bích chướng giữa thế giới chân thật và ly hận thiên. Với tu vi hiện tại của hắn, vô cực thần đạo tự nhiên càng thêm cường đại, trong vũ trụ không còn nhiều nơi có thể giam cầm hắn. thấy trật tự chi lực và quy tắc thiên địa bị Trương Nhược Trần xé mở, sắc mặt mọi người biến đổi. Uy của nhất phẩm thần đạo, đáng sợ hơn họ tưởng tượng. Long chủ nhìn Trương Nhược Trần với vẻ mặt lạnh nhạt, không khỏi nhớ tới lần đầu gặp hắn. Mới trôi qua bao lâu, Trương Nhược Trần đã có thực lực không thua gì hắn. Áp lực quá lớn. Bạch. Bạch. Đao Tôn và A Via lần lượt hóa thành chùm sáng, bay ra ngoài. Trương Nhược Trần trả thuần dương thần kiếm cho Phong Nham, để Long chủ dẫn hắn rời đi. Long thúc, có thể cho ta mượn ngự hồn quỷ tỷ không? Trương Nhược Trần đột nhiên mở miệng. Long chủ nhíu mày, nói, người không đi cùng lúc. Trương Nhược Trần cười nói, ta đến hồn giới là vì cứu người. Ngươi nói là nữ tử tên Liễm Hy kia. Ta cảm ứng được, nàng ở ngay đây. Ánh mắt Long chủ rung lên, nói, theo ta rời đi, đừng làm chuyện điên rồ. Ta ủng hộ ngươi cứu người, nhưng phải lượng sức mình, nơi đây cấm kỵ, ngươi không phải đối thủ, làm gì đi chịu chết. Ngươi có biết ngươi đang che chở bao nhiêu người không? Nếu ngươi xảy ra bất trắc, có bao nhiêu người sẽ chết vì vậy? Trương Nhược Trần kiên trì nói, ta biết cân nhắc nặng nhẹ, cũng biết phải lựa chọn giữa được và mất. Nhưng khúc mắc một khi sinh ra, làm sao giải khai? Kỳ thật, ta không phải hoàn toàn không có cơ hội. Trật tự chi lực nơi này tuy mạnh, nhưng trật tự cổ xưa, không sinh động. Vậy chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, người lưu lại trật tự chi lực ở đây đã rời đi từ lâu, chỉ còn phân thân ở đây. Thứ hai, vị cấm kỵ kia đang ngủ say. Hoặc là giống như kiếm linh của thuần dương thần kiếm, ở trạng thái nửa ngủ say, một khi hoàn toàn thức tỉnh, sẽ gặp phải nguyên hồi kiếp nạn. Phong Nham nói, nếu đại ca không đi, ta cũng ở lại. Cùng lắm thì thiêu đốt một thân ngũ thải nê, để kiếm linh thuần dương thần kiếm hoàn toàn thức tỉnh, mọi người tự chiến một trận. Ta vốn rất hiếu kỳ về minh tổ hóa minh sơ thủy địa. Long chủ nhìn hai người, rồi cảm thán, ta cuối cùng vẫn là già rồi sao? Sức liều không bằng các ngươi. Đổi lại năm đó, ta hẳn cũng sẽ đưa ra quyết định giống vậy. Trương Nhược Trần nói, Long thúc năm đó xông địa ngục giới, chẳng phải cũng biết rõ không thể sinh mà nghĩa vô phản cố. Khi cứu thái sư phụ, xông thẳng vận mệnh thần sơn, người nào của thiên đình có phách lực đó? Long thúc vẫn còn trẻ lắm. Long chủ cười, thôi được. Ta theo các ngươi điên một lần. Thêm một người, phần thắng chắc chắn lớn hơn một chút. Trương Nhược Trần không nói thêm, cùng hai người đi theo hướng ngự hồn quỷ tỷ chỉ dẫn. Sau khi rời khỏi đây, Đào Tôn chắc chắn sẽ lập tức báo cho Hạo Thiên về phát hiện này. Coi như Hạo Thiên không thể tự mình đến, ít nhất cũng sẽ có nhân vật cấp bất diệt vô lượng tới. Cho nên dù có gặp phải cường địch đánh không lại, chỉ cần chúng ta cầm cự một thời gian, nhất định có cơ hội sống sót. Trương Nhược Trần nói. Thật ra Trương Nhược Trần có hai điều chưa nói cho Long Chủ và Phong Nham. Thứ nhất, họ bị một lực lượng không thể chống cự kéo xuống sâu trong hồn giới. Khi Đao Tôn và A Vi rời đi, đối phương không ngăn cản, vậy có nghĩa mục tiêu của đối phương rất có thể là Trương Nhược Trần, hoặc là ngự hồn quỷ tỷ. Một khi Trương Nhược Trần muốn đi, có lẽ tất cả mọi người không đi được. Thứ hai, Trương Nhược Trần muốn mượn cơ hội này để xác minh một mối lo từ lâu. Long Chủ tỏ ra rất lạnh nhạt, nói, ta thấy vận may của chúng ta không đến nỗi tệ như vậy. Thế gian làm gì có nhiều cường giả đến thế? Ồ, mùi máu tanh nồng quá. Trương Nhược Trần và Phong Nham cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, lại nghe thấy tiếng sóng nước. Ba người tăng tốc bước chân. Không lâu sau, họ đến một bên huyết hải bị sương mù xám bao phủ, cùng nhau ngơ ngẩn. Ma thần Thạch Trụ đứng trong sóng máu, cốt thân của Hiên Viên Đệ Nhị bị xuyên thủng, treo trên cột đá. Kim Xuyển Giáp được mệnh danh Thiên Cổ Bất Hủ đã rách tả tơi. Mặt Phong Nham tái nhợt, Cố Trấn Định nói, đại ca, lần này ngươi tính sai rồi sao? Bây giờ hối hận còn kịp sao? Long Chủ nhìn chằm chằm cốt thân của Hiên Viên Đệ Nhị, nín thở ngưng khí, ngay cả một người từng trải như hắn, giờ phút này cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Hiên Viên Đệ Nhị vẫn chưa chết, nhưng thân thể bất động. Từng sợi huyết dịch tựa như mạng lưới mạch máu trong cơ thể, từ huyết hải dâng lên, bao trùm ma thần Thạch Trụ, quấn quanh lấy thân cốt hắn. Long Chủ hỏi thăm hắn đã gặp phải điều gì, nhưng không nhận được hồi đáp. Thần hồn suy nghĩ và thanh âm của Hiên Viên Đệ Nhị đều không thể xông phá lưới huyết dịch, giống như bị giam cầm và trấn áp bên trong. Chỉ có thể thấy từng vòng gợn sóng không gian bạo phát ra từ trên người hắn, trùng kích vào lưới huyết dịch đang áp chế. Huyết dịch của Trường Sinh Bất Tử Giả. Trương Nhược Trần đọc lên một câu. Ý tứ gì? Long Chủ hỏi. Trương Nhược Trần nói, vùng huyết hải này rất giống huyết dịch trong huyết hồ ta từng thấy trong đầu lâu Phi Mã Vương, chỉ là không nhiều bằng nơi này. Thần nguyên và thần hồn của Phi Mã Vương được phong tồn trong huyết hồ, mới có thể bảo tồn từ loạn cổ đến đương thời, rồi thức tỉnh. Hư Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn đã phân tích, cảm thấy những huyết dịch này có thể là của Trường Sinh Bất Tử Giả. chỉ có trường sinh bất tử giả mới có thể dùng huyết dịch đối kháng thiên đạo. Long chủ chấn kinh, khó tin. Thấy Trương Nhược Trần kích động muốn thu lấy huyết dịch, Phong Nham kinh hãi, nhỏ giọng nói, nếu thật sự có trường sinh bất tử giả, nơi này nhiều huyết dịch như vậy, rất có thể là bản tôn của hắn. Vì tồn tại kia nếu không ngăn cản Đao Tôn và Thủy Nữ Vương thoát thân, mà chỉ trấn áp Hiên Viên đệ nhị, rất có thể đang bận chuyện khác, không rảnh phân thân. Chúng ta đừng phức tạp, nhân cơ hội này mau chóng rời đi. Trương Nhược Trần gật đầu, người nói rất có lý. Nếu vị tồn tại kia đang ở thời khắc mấu chốt, ngay cả Hiên Viên đệ nhị cũng không thể trấn sát, cơ hội ngàn năm một thổi này ta càng không thể bỏ qua. Ta đồng ý với quyết định của Nhược Trần. Nếu trường sinh bất tử giả đang ở trước mắt, lại không thể nhìn thấy chân dung hay cướp đoạt được gì đó, đây là tiếc nuối lớn đến mức nào. Biết bao nhiêu cổ nhân tìm kiếm cơ duyên như vậy mà không được. Long chủ hiểu rõ tầm quan trọng của cơ duyên, đặc biệt là với cấp độ của bọn họ. Thế là, hắn gọi ra thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, lật bàn tay, thần tháp bay về phía huyết hải. Cửa tháp mở ra, muốn thu lấy huyết dịch. Vô luận có phải huyết dịch của trường sinh bất tử giả hay không, những huyết dịch này chắc chắn không đơn giản. Trương Nhược Trần lấy ra Minh Kính Đài, dẫn động không gian áo nghĩa, đánh về phía huyết hải. Tốt, liều mạng. Phong Nham cắn răng, tế ra Thuần Dương Thần Kiếm, phóng thích không gian thế giới trong kiếm. Xoạt. Đột nhiên, huyết hải nổi sóng lớn. Bọt nước màu đỏ như có ý thức, hóa thành xúc tu quỷ dị, cuốn lấy thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, Minh Kính Đài, Thuần Dương Thần Kiếm, kéo xuống biển. Sắc mặt Trương Nhược Trần và Long Chủ cùng nhau biến đổi, mỗi người phun ra thần khí quang hà, tràn vào Minh Kính Đài và thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, kích phát uy năng thần khí mạnh hơn, đối kháng với lực lượng tuôn ra từ huyết hải. Xoẹt xoẹt. Kiếm linh Thuần Dương Thần Kiếm khôi phục, kiếm thể bùng cháy như ngọn lửa, vô số kiếm khí bay lượn trên mặt nước đỏ như máu. Không tốt. Liên hệ của ta với Thuần Dương Thần Kiếm càng ngày càng yếu. Phong Nham kinh ngạc nói. Trương Nhược Trần và Long Chủ cũng gặp tình huống tương tự. Long Chủ quả quyết, hét dài một tiếng, da mọc ra vô số lân phiến, hóa thành hình thái nửa người nửa rồng, lao thẳng vào huyết hải. Long khí quét sạch bát phương, chân hắn dẫm kim vân, lướt sóng, một trảo lại một trảo đánh ra, khiến xúc tu ngưng tụ từ huyết hải liên tục băng liệt. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hiên Viên đệ nhị bị xuyên thấu trên ma thần thạch trụ, trong lòng có ý nghĩ. Xoạt. Bát quái la bàn từ ngực Trương Nhược Trần bay ra, xoay tròn nhanh chóng, va chạm vào ma thần thạch trụ. Ầm ầm. Lưới huyết dịch cuốn quanh trên ma thần thạch trụ lập tức vỡ nát một mảng lớn. Khi bát quái la bàn liên tiếp va chạm, Hiên Viên đệ nhị nhanh chóng thoát khỏi áp chế, hét lớn một tiếng, rút thân thể khỏi cột đá, rồi trùng điệp rơi xuống huyết hải, dẫm đến huyết hải lõm xuống, khí áp bát phương. Trên người hắn không ngừng phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Huyết dịch đang ăn mòn thân cốt hắn. Nhưng Hiên Viên đệ nhị khi còn sống là bán tổ, xương cốt là thần cốt bán tổ, dù huyết dịch ăn mòn tạo ra nhiều dấu vết trên xương cốt hắn, nhưng không thể hoàn toàn tan rã. Hiên Viên đệ nhị chỉ vào Trương Nhược Trần, "Trương Nhược Trần, ta nợ ngươi một cái nhân tình." "Hiên Viên đệ nhị, ta dù muốn giết ngươi, cũng phải trả nhân tình rồi mới giết." Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, nhìn về phía Long Chủ, nhắc nhở, "Long thúc cẩn thận, huyết dịch nơi này không được chạm vào." Long Chủ đã tụ hợp với thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Động Tháp, nhưng tình huống rất tệ, vô số sóng máu bao quanh hắn, không gian có thể di chuyển càng ngày càng nhỏ. Huyết dịch xuyên thấu hộ thể thần quan của hắn, rơi lên vảy rồng, ăn mòn khiến vảy rồng biến thành màu đen, hóa thành bụi. Nếu đây thật là huyết dịch của trường sinh bất tử giả, phong tồn thần nguyên và thần hồn loạn cổ ma thần, giúp chúng vượt qua hơn 10 triệu năm, sống đến đương thời, vậy vì sao loạn cổ ma thần có thể ngăn cản huyết dịch ăn mòn? Hay là hai loại huyết dịch này căn bản không giống nhau? Trương Nhược Trần để lại Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ thủ hộ Phong Nham, rồi gọi ra Nghịch Thần Bia và Kiếm Tổ Thần Thụ, phóng tới Long Chủ. Đồng thời, điều khiển Bát Quái La Bàn, va chạm vào xúc tu huyết dịch quấn quanh Minh Kính Đài. Hiên Viên đệ nhị đứng trong huyết thủy, chợt cười lớn, ta hiểu rồi. Là nguyên rủa, trong huyết dịch này ẩn chứa lực lượng nguyên rủa, phệ huyết, gọt xương, hóa hồn, nơi này chắc chắn là Minh Tổ Hóa Minh Sơ Thủy Địa. Ha ha. Phong Nham chèo chống rất gian nan, ngũ thải nơi trên người không ngừng thiêu đốt, cố gắng duy trì liên hệ với Thuần Dương Thần Kiếm, nói, người hưng phấn như vậy làm gì? Cốt thân bán tổ của ngươi cũng không ngăn được nguyên rủa trong huyết dịch. Liên thủ lật tung huyết hải, xem phía dưới giấu cái gì. Còn cần ngươi nói. Hiên Viên đệ nhị rút ma thần thạch trụ, dẫn động toàn thân thần lực, ra sức bổ xuống huyết hải. Ầm ầm. Trong huyết hải xuất hiện một thủy lộ. Thủy lộ chìm xuống, nối thẳng đáy biển. Hiên Viên đệ nhị cười dài, theo thủy lộ phóng tới đáy biển. Thật lợi hại, bán tổ dù chết rồi, bộ cốt thân này vẫn cường hoành đến đáng sợ. Long Chủ và đại ca còn không dám chạm vào huyết thủy, hắn lại có thể chọi cứng, trực tiếp đánh xuống đáy biển. Huyết vụ tràn ra từ nước biển, xuyên qua Tu Đà Hoàng Bạch Ngân Thụ, rơi xuống trên người Phong Nham. Phong Nham cảm nhận được lực lượng nguyền rủa, máu trong cơ thể biến mất nhanh chóng, xương cốt nhỏ dần, ý thức mơ hồ. Ngay lúc hắn lung lay sắp đổ, một bàn tay rộng lớn khoác lên vai hắn. Lập tức, Phong Nham cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào thân thể, trong khoảnh khắc thoát khỏi trạng thái hư nhược. Huyết vụ đã tan biến. Bái kiến điện chủ, đa tạ điện chủ ân cứu mạng. Phong Nham vừa mừng vừa sợ khi thấy thân ảnh cao lớn đứng sau, vội hành lễ. Chân Lý điện chủ không vui, hừ lạnh, với tu vi của ngươi, cũng dám dính vào trận chiến hồn giới này. Nơi này là đâu, ngay cả Đao Tôn và A Vi còn phải trốn, các ngươi còn dám xông vào. Cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Phong Nham xấu hổ cúi đầu, không dám tranh luận, điện chủ dạy rất đúng. Không phục. Không phục cũng nhịn đi, đừng tưởng ngươi là phong tộc gia chủ, ta sẽ không dạy dỗ ngươi. Chờ lát nữa sẽ thu thập ngươi. Chân Lý điện chủ bước ra khỏi Vạn Phật Lâm, đứng bên bờ huyết hải. Chỉ thấy Trương Nhược Trần và Long Chủ bị những cột nước huyết sắc bao quanh, không ngừng kéo xuống đáy biển, chỉ có thể bị động phòng ngự, sắc mặt giận dữ của nàng càng thêm khó coi. Thấy Hiên Viên đệ nhị xông vào huyết hải rồi bị huyết thủy nuốt chửng, chỉ có mặt biển không ngừng phun trào, như đang giao phong kịch liệt dưới đáy biển. Thuần Dương thần kiếm đã biến mất trên mặt biển, nhưng vẫn có thể thấy hỏa diễm thiêu đốt dưới vùng hải vực kia, nấu sôi huyết thủy. Trương Nhược Trần toàn lực điều khiển Minh Kính Đài, Bát Quái La Bàn, Kiếm Tổ Thần Thụ, Nghịch Thần Bia và Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn bốn tượng tướng dung, đánh về tứ phương, phá gãy những cột nước huyết sắc đang lao tới. Chân Lý điện chủ xuất hiện, nàng chỉ thoáng kinh ngạc, rồi nhanh chóng thoải mái. Nhiều dấu hiệu khác thường, vào thời khắc này, đều có đáp án. Rõ ràng, Chân Lý điện chủ là trợ lực bí mật quan trọng mà Hạo Thiên để lại cho hắn. Cái gọi là bị thương, rất có thể là giả vờ, cố ý làm tê liệt đối thủ. Nếu không, với cấp bậc của nàng, hẳn phải giấu kín thương thế hoặc tạo cảm giác hư hư thật thật, chứ không phải tuyên bố khắp nơi. Thiên tôn cấp cường giả mới có thể giả bộ suy yếu để dụ địch. Thứ hai, việc huyết phù tà hoàng không đánh mà chạy có thể là do cảm ứng được Chân Lý điện chủ đang ẩn mình. Thần quang bảy màu bộc phát ra từ người Chân Lý điện chủ, diễn hóa ra thiên địa vũ trụ, hình thành chân lý giới hình, vô số thần vụ tuôn về phía huyết hải, đánh tan vùng huyết hải đang áp chế Thuần Dương thần kiếm. Công. Thuần Dương thần kiếm thoát khỏi áp chế, mang theo ức vạn đạo kiếm khí, như một hỏa long bay đến tay Chân Lý điện chủ. Chân Lý điện chủ cầm kiếm, chỉ xuống mặt biển. Oanh. Hỏa diễm Thuần Dương nóng bỏng, uy thế kiếm đạo sắc bén, quang vụ chân lý triều tịch khuếch tán ra, xua tan tử khí xám xịt, khiến mảng lớn huyết hải bình tĩnh trở lại. Thật lợi hại. Điện chủ, không hổ là điện chủ. Trương Nhược Trần lùi lại, rơi xuống bờ. Long chủ theo sát phía sau, đa tạ điện chủ xuất thủ tương trợ. Chân Lý điện chủ lạnh lùng, hai người các ngươi chết mới tốt. Ta không nên tới, tới có khi bị các ngươi liên lụy, cũng không thoát được. Trương Nhược Trần biết Chân Lý điện chủ có tính tình như vậy, nhưng vẫn bất chấp nguy hiểm đến cứu họ. Tình nghĩa này quá nặng. Nhưng đã tới rồi, phải làm rõ đáy huyết hải này giấu cái gì. Hai người các ngươi ở trên tiếp ứng ta. Chân Lý điện chủ cướp lấy Minh Kính Đài của Trương Nhược Trần để đối kháng lực lượng nguyền rủa, nắm lấy Thuần Dương thần kiếm, bổ huyết hải, chống đỡ chân lý giới hình mênh mông, từng bước một xuống đáy biển. Một lát sau, thân hình biến mất. May mắn điện chủ kịp thời tới, Phụng Tiên giáo chủ và Tung Dương tử vẫn đang trùng kích, suýt chút nữa để bọn chúng chạy trốn. Trương Nhược Trần phong ấn địa đỉnh và tiên kim Minh Dương Luân. Long chủ thu Phong Nham vào thế giới thần cảnh che chở. Trương Nhược Trần thu hồi Vạn Phật Lâm, Vạn Phật Trận bị Thi Thiên Sứ dùng tử thần chi nhận bổ ra, hao tổn nghiêm trọng, nếu không huyết khí và lực lượng nguyền rủa không dễ tràn vào rừng như vậy. Khu vực huyết hải sôi trào ngày càng lớn, nổi bọt khí to như vạt nước. Kiếm khí không ngừng tiêu tán từ đáy huyết hải. Long chủ nói, chiến lực của điện chủ mạnh hơn dự đoán của ta. Cùng cảnh giới, chỉ có thể nói Đao Tôn quá giảo hoạt, luôn giấu dốt. Điện chủ là người ngay thẳng, đáng tin cậy, có việc là thật sự giúp. Trương Nhược Trần nói, Đao Tôn và Chân Lý điện chủ chưa đạt tới bất diệt vô lượng, nhưng đã tìm được con đường bất diệt vô lượng của mình, khác với những đại tự tại vô lượng đỉnh phong, thậm chí Triệu Công Minh, chiến lực cao hơn nhiều. Không ít chư thiên đều ở cấp độ này. Long chủ cười, người ngay thẳng. Chưa chắc. Nhược Trần, kinh nghiệm của ngươi còn kém, tu vi đạt tới cấp bậc điện chủ, đâu có đơn giản như ngươi thấy. Trương Nhược Trần định hỏi Long chủ thấy điểm nào không đúng, dù hắn rất tin Chân Lý điện chủ, cho rằng mình không nhìn nhầm người. Xoạt. Bỗng nhiên, trên mặt biển đỏ như máu, một trận bàn màu trắng hiện ra, vô số chân lý quy tắc lưu động trong trận bàn. Toàn bộ huyết hải xoay tròn, kéo theo không gian xoay tròn. Trương Nhược Trần kinh ngạc, tinh thần lực đáng sợ, đạt tới thiên viên vô khuyết rồi. Là điện chủ. Điện chủ vẫn tu luyện tinh thần lực. Long chủ không ngạc nhiên, làm điện chủ chân lý thần điện, sao có thể không tu luyện tinh thần lực? Nếu không, làm sao có thể trông coi chân lý thần môn trên chiến trường tinh không, thấy rõ tu sĩ thiên đình địa ngục giới muốn xâm nhập? Bất quá, điện chủ lặng lẽ tu luyện tinh thần lực đến cấp 90, vẫn vượt quá dự kiến của ta. Có truyền ngôn điện chủ có thiên tư tinh thần lực vượt qua hư phong tẩn, ta vốn không tin, giờ thì tin rồi. Nếu tinh thần lực của điện chủ không đủ mạnh, sao ta không phát hiện ra nàng đi theo hồn giới? Ta nên nghĩ ra từ lâu, quả nhiên không ai là người ngay thẳng, giấu kín cả. Trương Nhược Trần lắc đầu cười khổ, chợt nghĩ ra điều gì, hỏi, điện chủ từng so tài với hư thiên. Sắc mặt Long chủ cổ quái, bọn họ là sư huynh muội, sư thừa điện chủ chân lý thần điện đời trước. Trương Nhược Trần ngạc nhiên. Có gì ngạc nhiên? Khi đó chưa có thiên đình, hai vũ trụ không trở mặt, mọi người đều có thể đến thánh giới tu hành. Nếu không ngươi cho rằng tinh thần lực của hư phong tẩn không có sư thừa, tự mình đạt tới thiên viên vô khuyết. Long chủ không thuộc về thời đại đó, so với chân lý điện chủ và hư phong tẩn, chỉ là hậu bối, truyền thuyết hư phong tẩn rất thích chân lý điện chủ, nhưng chân lý điện chủ chung tình với thánh tăng khi đó chưa xuất gia. Ân oán của hư phong tẩn và thánh tăng bắt nguồn từ đây. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết, không rõ chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, ta thấy thẩm mỹ của hư lão quỷ cũng được mà. Long chủ nói, truyền thuyết điện chủ khi trẻ rất đẹp, sau này không biết chuyện gì xảy ra, tâm tính thay đổi lớn, dần dần trưởng thành như bây giờ. Có lẽ đây chính là tướng tùy tâm sinh. Ầm ầm. Huyết hải nổ tung, trật tự lực lượng trở nên sinh động, không gian xuất hiện nhiều vết rách. Sau đột nhiên trật tự chi lực lại trở nên sinh động. Long chủ và Trương Nhược Trần cùng nhau biến sắc, đánh thần khí xuống huyết hải trấn áp hết chương 3552. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.